Người xem các bằng hữu, buổi tối hảo, hôm nay là ít nguyệt ít hảo, nông lịch ít đầu tháng ít, hoan nghênh xem hôm nay bản tin thời sự tiết mục. Đầu tiên hướng ngài giới thiệu lần này tin tức chủ yếu nội dung, gần nhất mưa xuống không ngừng làm cho nhiều chỗ địa phương xuất hiện nhiều loại tình huống, trong đó ít tỉnh phụ cận xuất hiện hồng thủy, ít tỉnh phụ cận rất nhiều thôn trưởng bị hồng thủy bao phủ. Nghe trong TV bản tin thời sự, Dương Quý Mai thả chậm lột đậu nành động tác, gần nhất nước mưa không ngừng, ngay cả bọn họ phương Nam bên này cũng hợp với hạ 2-3 thiên vũ, càng không cần để phương Bắc bên kia, nghe nói Bắc Kinh trên đường cái đều dọc nước. Hơn nữa cũng từng ngoài ý làm cho bị thương, Dương Quý Mai liền không khỏi mà lo lắng ở kinh đại đọc sách khuê nữ. Ai, Khương Hán Sinh, ngươi nói vũ như thế nào liền sau không ngừng đâu, này ông trời thật là, hoặc là không dưới, hoặc là hạ không ngừng, ngươi xem ý tỉnh, đều hồng thủy, hy vọng vũ nhanh lên ngừng. Dương Quý Mai ngồi đối diện ở trên sofa xem TV Tân Văn Khương Hán Sinh mở miệng nói. Này vũ phỏng trừng còn phải tiếp theo trận. Ít tỉnh bên kia đã đi quân nhân, dân chúng cũng được cứu vớt, bất quá lần này quốc gia động tác rất nhanh à, này mới ra chuyện này lập tức liền có người đuổi đi qua, hơn nữa nghe nói bên kia cũng không có quá lớn thương vong, chính là này vũ không ngừng, phỏng trừng quá sức. Khương Hán Sinh nhìn TV liếc mắt một cái, sau đó trở về một câu. Ân. Dương Quý Mai ứng một câu, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, đúng rồi. Ngươi lần trước không phải nói mấy ngày nay khuê nữ muốn dẫn người trở về một chuyến, Khương Nhã cho ngươi gọi điện thoại không, khi nào trở về, ngày nào đó đến a? Khu khu Khương Hán Sinh trột dạ mà thanh thanh giọng nói, sau đó mới mở miệng nói, trước hai ngày ta nhận được khuê nữ điện thoại, gần nhất sợ là không có thời gian trở về, ngươi cũng thấy rồi, kinh thị bên kia thời tiết không tốt, trở về không quá phương tiện. Đối với Khương Nhã nói đối tượng chuyện này, Khương Hán Sinh không trực tiếp nói cho Dương Quý Mai, chỉ là huyền chuyển nhắc nhở quá vài lần, vốn dĩ ước hảo quá mấy ngày Khương Nhã mang Phó Thâm trở về một chuyến, nhưng mà mấy ngày hôm trước nhận được Khương Nhã điện thoại, Phó Thâm ra nhiệm vụ đi, cho nên lại đây bái phỏng chuyện này đến chấm lại. Kỳ thật Khương Hán Sinh cũng có thể lý giải, Phó Thâm chức nghiệp đặc thù, là một người quân nhân, ra nhiệm vụ chuyện này Phó Thâm cũng vô pháp cự. Tuyệt, quân nhân. Phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Dương Quý Mai không nhận thấy được Khương Hán Sinh khác thường, nghe thấy khuê nữ không trở lại có điểm mất mát, mở miệng nhắc Mai nói, không trở lại à. Bất quá cũng đúng, gần nhất thời tiết không tốt, ngươi gọi điện thoại làm Khương Nhã thiếu ra cửa, không có việc gì liền ở trong phòng đợi. Ta chính là nghe tin tức thượng nói, có người ra cửa rơi vào cống thoát nước, bởi vì giọt nước duyên cớ bị chết đuối, còn có người bị nước trôi tiến bánh xe phía dưới, này ngoài ý muốn rất nhiều. Vẫn là đến chú ý. Hạt nói bậy gì đó đâu, có thể hay không nói chuyện. Ngươi liền không thể tưởng điểm tốt, sẽ không nói đừng nói lời nói. Khương Hán Sinh cửa mắng. Dương Quý Mai cũng chạy nhanh liên tiếp phi vài thành, sau đó tiếp tục lột đậu nành, tính toán giữa trưa xào ăn. Phương Nam giống nhau lượng mưa không lớn, phương Bắc đã có thể bất đồng, đặc biệt là gần nhất mấy ngày ngoài ý muốn sự cố phát sinh có điểm nhiều, đại bộ phận trường học trải qua giáo dục cục thương lượng. Quyết định tạm thời nghỉ học. Kinh đại cũng không ngoại lệ, nghỉ học cùng ngày Khương Nhã liền hồi chính mình chỗ ở bên kia đi. Trên sofa, ngoài cửa sổ vũ tí tách lịch rơi xuống, Khương Nhã cả người cuộn tròn ở trên sofa, ôm hai chân Khương Nhã trong lòng có chút thấp thỏm bất an, từ Phó Thâm rời đi sau, nàng liền liên hệ không đến Phó Thâm, một chút tin tức cũng không có, hơn nữa hiện tại ít tỉnh bên kia tình huống càng ngày càng không xong, Khương Nhã liền càng lo lắng. Đinh linh linh di động tiếng chuông vang lên, Khương Nhã cầm lấy đặt ở một bên di động. Uy, Khương Nhã, ngươi ở nhà à, chúng ta ra tới tụ tụ đi, mấy ngày nay buồn trong nhà đều sắp mốc meo trường bao, này vũ cả ngày xôn xao liền không dừng lại, chúng ta đi kiểu ca tiệm cơm bên kia cùng nhau ăn cơm trưa. Nghe thấy một khắc đầu la manh thanh âm, Khương Nhã cũng cảm thấy gần nhất có điểm không dễ chịu, toại ứng hạ, ước định cũng may kiểu thuận nghĩa tiệm cơm bên kia gặp mặt. Thay đổi một thân xiêm y rìa ra cửa, Khương Nhã liền cầm bao bao ra cửa, tới rồi tiệm cơm thời điểm La Manh đã tới rồi, hai người muốn một cái ghế lô, điểm đồ ăn. La Manh ngồi ở ghế trên, nghe kia xôn xao thanh âm, cả người bực bội đến không được, buồn bực mà đôi tay nâng hằm dưới, nhìn bên cạnh Khương Nhã, mở miệng nói, Khương Nhã, này vũ khi nào là cái đầu a? Ta này ra khỏi nhà một chuyến cũng không có phương tiện, ai nha, phiền đã chết. Nghe La Manh đoán giận thành, Khương Nhã khỏe miệng ngoéo một cái, lộ ra một mặt cười nhạt, mở miệng trả lời, nhanh, lại mấy ngày liền ngừng. À, còn muốn mấy ngày à, kia phỏng chừng đến lúc đó toàn bộ kinh thị đều phao trong nước, đúng rồi ngươi gần nhất có phó ca tin tức không có. Liên hệ không thượng. Khương Nhã trả lời. Hai người ăn cơm liền đi ra ghế lô, này mới vừa đi đến hành lang liền thấy Kiều Thuận Nghĩa cùng một nữ nhân cùng nhau chuẩn bị xuống lầu. La Manh cùng Khương Nhã tầm mắt đều dừng ở nữ nhân kia trên người, Tiểu Thuận Nghĩa cũng phát hiện các nàng hai. Nha, Tiểu La Nhi, tới cũng không lên tiếng kêu gọi. Tiểu Thuận Nghĩa trêu chọc La Manh một câu, sau đó quay đầu, tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, cười chào hỏi nói, Tiểu Tẩu Tử, có đoạn thời gian không thấy, biến xinh đẹp. Nghe Tiểu Thuận Nghĩa khích lệ nói, Khương Nhã cười cười xem như chào hỏi. Đứng ở Kiều Thuận Nghĩa bên cạnh người An Lan trước tiên đem tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, cái này tiểu cô nương lần trước chính là ở phó liệt phòng bệnh gặp qua một mặt, huống chi nghe Kiều Thuận Nghĩa kêu một tiếng tiểu tẩu tử An Lan trong lòng không thoải mái, trên mặt ý cười thu liễm vài phần. Nhận thấy được An Lan tầm mắt, Khương Nhã ngước mắt hướng tới An Lan xem qua đi, đối thượng An Lan đánh giá tầm mắt, lộ ra một mặt lễ phép tươi cười, thái độ tự nhiên hào phóng. Không hề có bởi vì An Lan tầm mắt có cái gì không được tự nhiên. Tiêu Thuận Nghĩa tự nhiên cũng đã nhận ra An Lan tầm mắt, lần này An Lan chính là vì hỏi thăm phó thâm chuyện này cố ý đi tìm tới, lúc này trùng hợp gặp gỡ Khương Nhã các nàng, này thật đúng là Tiêu Thuận Nghĩa không đoán trước đến, toại mở miệng hòa giải nói, cái kia, An tiểu thư, ta đưa ngươi đi xuống đi. Khương Nhã, ngươi đợi chút, ta có việc nhi tìm ngươi. An Lan thu hồi tầm mắt, cùng Tiểu Thuận Nghĩa cùng nhau xoay người cất bước đi xuống lầu. Khương Nhã cùng Lam Anh cũng xuống lầu, ở đại sảnh đợi 2 phút liền thấy Tiểu Thuận Nghĩa từ ngoài cửa vào, tiếp đón hai người đi hắn văn phòng. Làm người đổ nước tiến vào, sau đó Tiểu Thuận Nghĩa mới mở miệng nói, Tiểu Tẩu Tử, ngày hôm qua ta nghe được phó ca tin tức, còn ở ít tỉnh bên kia, ngươi đừng lo lắng, bên kia vụ đã nhỏ, mực nước cũng bắt đầu lui, phòng trừng quá đoạn thời gian liền sẽ trở lại. Ân. Khương Nhã ừ một tiếng lúc sau, trầm mặc một lát, mím môi, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi, vậy ngươi biết hắn cụ thể vị trí sao? Cụ thể vị trí? Tiêu Thuận Nghĩa kinh ngạc nhìn về phía Khương Nhã, này tiểu tẩu tử nên sẽ không muốn đi tìm người đi, này không thể được, phó thâm trước khi rời đi liền nói, làm hắn nhìn Khương Nhã, lần trước chuyện đó nhi phó thâm kia lòng dạ hẹp hòi nam nhân còn nhớ đâu, lúc này lại làm Khương Nhã chạy. Tiểu Thuận Nghĩa phỏng trừng phó thâm trở về có thể sống xẻo hắn. Tiểu Tẩu Tử, phó ca cụ thể vị trí ta không rõ ràng lắm à, ngươi đừng lo lắng, phó ca quá đoạn thời gian liền đã trở lại. Tiểu Thuận Nghĩa an ủi nói. Chính là, Khương Nhã đừng lo lắng. Lam Anh cũng đáp lời nói. Từ tiệm cơm ra tới, Khương Nhã cùng Lam Anh tách ra, Khương Nhã trở lại chỗ ở, mở ra TV, TV thượng đang ở truyền phát tin gần nhất tin tức. Trong đó liền có quân nhân cứu người đoạn ngắn, Khương Nhã nhìn những cái đó màu xanh lục quân trang bị nước mưa xối đến ướt rầm rề, nghĩ đến phó thâm cũng là như thế này, trong lòng liền có chút khó chịu. Đồng thời, An gia, An Lan cầm điện thoại nơi nơi nhờ người hỏi thăm phó thâm vị trí, hôm nay nhìn thấy Kiều Thuận Nghĩa kêu kia tiểu cô nương vì tiểu tẩu tử, An Lan liền biết phó thâm cùng Khương Nhã chi gian quan hệ sợ là muốn quá minh lộ, sau đó, đến lúc đó liền thật không nàng An Lan chuyện gì nhi. Ý tỉnh. Thôn trang phụ cận một cái đất trống thượng, không lớn địa phương đắp rất nhiều lều trại rất nhiều người tê ở bên nhau ở, nhận thức, xa lạ, tất cả đều tê ở lều trại. Một cái màu xanh lục lều trại chung, nam nhân cả người mệt mỏi ngồi, cho dù đã rất mệt, hắn như cũ thẳng thắn lưng ngồi, trong tay phủng một cái hộp cơm mồm to lùa cơm sau đó nhấm nuốt, nuốt. Phó thâm cả người mệt không được, đầy mặt hồ cha dài quá rất nhiều, hắn hai mắt đỏ bừng phiếm tơ máu, vừa thấy chính là thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi qua, trên người quân trang cũng là ướt rầm rề, trước nay đến cái này địa phương, trên người hắn quân trang liền không trải qua. Đột nhiên lều trại bị người xốc lên, một cái đồng dạng ăn mặc quân trang nam nhân đi vào tới, thấy phó thâm ở ăn cơm, liền tễ lại đây, liếc liếc mắt một cái phó thâm hộp cơm đồ ăn. Đồ ăn thoạt nhìn không tốt lắm, chính là cái loại này dùng thủy nấu ra tới, không tồn tại cái gì sắc hương vị đều đầy đủ, phỏng chừng cũng chính là chín, có thể ăn, hương vị 8-9 phần 10 không tốt lắm ăn. Nam nhân cười hắc hắc, mở miệng nói, phó đội, ngươi như thế nào ăn cái này? Phó thâm nghe thấy nam nhân nói, nhàn nhạt mà ngước mắt quét đối phương liếc mắt một cái, ta không ăn cái này, ăn cái gì? Hắc, phó đội, gần nhất không phải có một tiểu cô nương cả ngày cho ngươi đưa cơm đâu sao, kia tiểu cô nương cũng rất đáng thương, ít tỉnh sinh viên đâu, bất quá vận khí không tốt lắm, trong nhà đều bị yêm, nghe nói ngạch cha mẹ ngoài ý muốn không có, hiện tại liền nàng cùng một cái lao thái thái, nhật tử không hảo quá a. Nam nhân thở dài một tiếng. Phó Liệt không đáp lời, tiếp tục 3 năm 2 khẩu đem cơm ăn, sau đó liền đứng dậy tính toán đi ra ngoài rửa sạch hộp cơm, mới vừa đứng dậy bên cạnh nam nhân liền một phen tiếp nhận Phó Thâm trong tay hộp cơm. Phó đội, này giao cho ta là được, ngươi 2 ngày không ngủ, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Không cần, ta chính mình thầy. Phó Thâm nói liền muốn đi lấy hộp cơm, nhưng mà nam nhân một động tác tránh đi, lui lại mấy bước, sau đó xoay người ra lều trại. Phó Thâm giơ tay xoa xoa giữa mày, xoay người ngồi ở một bên ghế trên, lều trại quá mức đơn sơ, thậm chí liền một trường giường đều không có, hắn một đôi chân dài giao điệp đắp trên mặt đất, chậm rãi nhắm mắt lại tính toán nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày nay thần kinh vẫn luôn căng chặt, hắn cũng mệt mỏi. Bên ngoài, nam nhân đang ở rửa sạch hộp cơm, nơi xa một đạo mảnh khảnh thân ảnh hướng tới bên này đã đi tới, đứng ở nam nhân phía sau, do dự mà cắn cắn môi cánh. Nữ nhân đứng ở nam nhân phía sau, mảnh khảnh thân ảnh thoạt nhìn có một cổ tử nhu nhược đáng thương ý nhị, nam nhân nhận thấy được phía sau tầm mắt, lập tức ngồi dậy, đại xoay người thấy phía sau nữ hài kia, nam nhân thần sắc mạc danh liếc nữ hài liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói, Tống Giai tiểu đồng chí, ngươi có chuyện gì như sao? Tống Giai tựa hồ có chút khiếp đảm, một lát sau mới ngước mắt đối thượng nam nhân tầm mắt, nhỏ giọng mở miệng hỏi, Trương đại ca, ta, cái kia, có chút việc muốn hỏi ngươi. Ngươi hỏi, tham gia quân ngũ đều sảng khoái, trong lòng không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, nghe thấy Tống gia có việc nhi muốn hỏi, cũng không nghĩ nhiều. Phó đội trưởng là kinh thị người sao? Năm nay bao lớn rồi, có hay không bạn gái? Tựa hồ cảm thấy chính mình vấn đề có điểm không tốt lắm, Tống gia nâng lên tay bãi bãi mở miệng nói, cái kia, ngươi đừng hiểu lầm, chính là phó đội đã cứu ta, ta tương lai tưởng báo ân. Nam nhân nghe thấy Tống Giai nửa câu sau sắc mặt vi diệu cảm xúc hòa hoãn một chút, sang sảng mà mở miệng nói, báo ân liền không cần, chúng ta là quân nhân, làm này đó đều là hẳn là, phó đội cũng không phải cái loại này muốn cho ngươi báo ân người, Tống Giai tiểu đồng chí ngươi không cần quá để ý. Không phải, ta còn có chút việc, chính là, nhà ta đã xảy ra loại sự tình này. Cái này a, ngươi không cần lo lắng, quốc gia sẽ có nhất định thi thố. Nam nhân không hiểu nữ nhân kia muốn nói lại thôi cảm xúc, trả lời. Tống Giai bởi vì nam nhân nói tay nhỏ cuốn vào áo, cắn cắn môi tưởng mở miệng nói cái gì lại cảm thấy không tốt lắm minh nói. Nàng căn bản không phải cái kia ý tứ, nàng liền muốn biết Phó Thâm một ít tin tức, nhân cơ hội nhiều hỏi thăm điểm. Được rồi, ngươi trở về chiếu cố ngươi nãi nãi đi, báo ân chuyện này cũng đừng nghĩ nhiều. Nam nhân nói xong trong tay cầm hộp cơm, lắc lắc hộp cơm thủy. Sau đó cũng không quay đầu lại mà hướng tới Phó Thâm nơi lều trại đi. Tống Giai đứng ở tại chỗ, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc thần sắc, tựa hồ lần đầu gặp phải như vậy ngay thẳng người, hắn liền xem không hiểu nàng kỳ thật lời nói còn chưa nói xong sao. Thẳng đến nam nhân vào lều trại Tống Giai mới rậm rậm chân, xoay người rời đi nơi này. Nam nhân đi vào lều trại đem Phó Thâm hộp cơm phóng tới một bên đơn giản đi nhờ cái giá trên bàn. Thấy Phó Thâm ngồi ở ghế trên ngủ rồi liền tay chân nhẹ nhàng mà rời khỏi lều trại. Lều trại một lần nữa khôi phục can tĩnh, ở nam nhân lui ra ngoài trong nháy mắt, ngồi ở ghế trên Phó Thâm hơi hơi mở mắt ra liếc mắt một cái, ngay sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại. 3 ngày qua đi, Vũ tuy rằng không đình nhưng lại dần dần nhỏ xuống dưới, đồng thời Khương Nhã cũng rốt cuộc nhận được Phó Thâm đánh lại đây điện thoại. Điện thoại một khắc đầu nam nhân thanh âm khàn khàn. Gần là nghe thanh âm là có thể cảm giác được một khắc đầu nam nhân nhất định phi thường mỏi mệt, điện thoại chung Phó Thâm cũng không có nói thượng nói mấy câu, chỉ chọn một ít có thể nói, sau đó chưa nói vài câu bên kia liền có người kêu Phó Thâm tên, sau đó Phó Thâm liền nói có nhiệm vụ, vội vàng cắt đứt điện thoại. Khương Nhã canh giữ ở kinh thị, trường học nghỉ học, cả ngày cũng là đại ở nhà, Phó Thâm bên kia rốt cuộc liên hệ thượng Khương Nhã liền cũng nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại qua 2 ngày, thời tiết rốt cuộc trong, Khương Nhã tính toán đi ít tỉnh bên kia đi một chuyến, liền tính không thể giúp được cái gì, qua đi nhìn xem cũng hảo, dù sao đãi ở kinh thị cũng không có việc gì, trường học bên kia đã hạ thông chi, còn phải vài thiên nhập học. Trưa hôm đó liền mua ít tỉnh vé xe, hàng không công ty đã đem đi ít tỉnh chuyến bay tạm dừng, chỉ có thể cưỡi động xe qua đi. Khương Nhã cơ hồ không mang thứ gì, thu thập hai kiện tắm rửa quần áo liền xuất phát. Ở Khương Nhã rời đi kinh thị phó gia bên kia phải tới rồi tin tức. Phó lão gia tử ngồi ở phòng khách, một người cầm cờ tướng, tầm mắt dừng ở bàn cờ thượng, bên cạnh phó nãi nãi trong tay cầm một phen kéo tu bổ cửa sổ thượng dưỡng kia vài quả hoa. Trong tay động tác không ngừng, phó nãi nãi nhìn thoáng qua phó lão gia tử, mở miệng nói, nghe người ta nói kia nha đầu đi ý tỉnh. Chuyện này ngươi mặc kệ a. Quản cái gì quản, này người trẻ tuổi chuyện này ta một lão nhân nhúng tay làm gì, người trẻ tuổi nhiều ở chung là tốt, lần trước vốn dĩ nói tốt đi Khương gia cầu hôn, bởi vì đột nhiên ra nhiệm vụ trì hoãn, kia nha đầu đi ít tỉnh cũng khá tốt, bồi dưỡng cảm tình. Phó lão gia tử trong tay cầm một cái pháo, hồn không thèm để ý mà trả lời. Phó mãi mãi nghĩ nghĩ, cũng là có chuyện như vậy nhì. Kia nha đầu nhìn tính tình quá mức trầm ổn, hai người chi gian nhiều bồi dưỡng cảm tình cũng không tồi. Làm 7 tiếng đồng hồ xe trình, Khương Nhã tới rồi ý tỉnh, xuống xe sau trực tiếp kêu taxi đi Phó Thâm lần trước nói bên kia, Phó Thâm bọn họ ở một cái trong thôn, bên kia lộ không tốt lắm đi, Khương Nhã ngồi xe một đoạn lúc sau kia lộ thật không hảo thông xe, Khương Nhã liền chỉ có thể đi bộ, đơn giản cũng không mấy km lộ. Nhỏ sinh cô nương từng bước một dẫm lên lầy lội đường đi. Một đầu màu đen tóc dài trói thành một bó đuôi ngựa, theo nàng bước chân một chút đong đưa. Bình thản thôn, vũ tuy rằng ngừng, mực nước giảm xuống rất nhiều, những cái đó bị hồng thủy ngâm quá hết thể dần dần một lần nữa hiển lộ ra tới. Trong khoảng thời gian này xuống dưới bên này người hoặc nhiều hoặc ít đều lăn lộn cái quen mắt, đột nhiên một cái trắng nón sạch sẽ xinh đẹp tiểu cô nương xuất hiện trước tiên liền khiến cho đại gia lực chú ý, Khương Nhã nhận thấy được những người đó đánh giá tầm mắt, đạm nhiên tự nhiên. Nàng ăn mặc một thân màu đen vận động trang, kia một thân màu đen sấn đến nàng khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng nõn. Khương Nhã tầm mắt hướng tới bên cạnh quét một vòng, thấy mấy cái ăn mặc lục quân trang nam nhân tụ ở cách đó không xa nói cái gì. Khương Nhã cất bước hướng tới mấy người kia đi qua đi. Xin hỏi, các ngươi biết Phó Thâm ở đâu sao? Một đạo thanh thúy hơi mang mềm mại tiếng nói đột nhiên vang lên, mấy nam nhân nghe thấy này thanh nhi, ngẩng đầu xem qua đi. Ngoa tào, mỹ nữ a. Còn tìm phó đội, này mỹ nữ cùng phó đội gì quan hệ? Mấy cái đại binh trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc, nhưng thực mau thu hồi tầm mắt, trong đó một người mở miệng trả lời, phó đội không ở, đi ra ngoài. Kia hắn khi nào trở về? Khương Nhã lại lần nữa mở miệng hỏi. 2-3 tiếng đồng hồ, xin hỏi ngươi là? Phó đội muội muội sao? Không nghe nói qua phó đội có muội muội a, chẳng lẽ là thân thích đi? Khương Nhã đang định đáp lời. Cách đó không xa một đạo thân ảnh chậm rãi đã đi tới, người nọ thấy Khương Nhã thân ảnh, còn duỗi tay xoa xoa đôi mắt, xác định đây là Khương Nhã lập tức bước nhanh đã đi tới. Tiểu tẩu tử, ngươi như thế nào lại đây? Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Đỗ Tu tiếp tục mở miệng nói, ngươi tìm phó đội đi, hắn hiện tại không ở, ta trước mang ngươi đi hắn lều trại nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tiểu tẩu tử, mấy cái đại binh nhìn thủy nộn nộn tiểu cô nương. Mấy người sau đó liên tưởng đến phó đội, trong đầu chỉ có một ý niệm. Châu già gặm cỏ non. Cái này ngạnh, đời này Phó Thâm sợ là không qua được. Khương Nhã nhìn về phía người nọ, nhận ra Đỗ Tu là lần trước ở cổ mộ gặp qua, cười nhạt mở miệng nói, tốt, kia phiền toái ngươi. Đỗ Tu mang theo Khương Nhã đi vào Phó Thâm nghỉ ngơi lều trại, sau đó nói hai câu lời nói liền rời đi. Khương Nhã một người ngẩng đầu nhìn quân màu xanh lục lều trại, một lát sau mới cất bước đi vào. Lều trại phi thường đơn sơ, trừ bỏ một cái ghế chính là một trường cái giá đắp lên cái bàn, phía trên còn phóng hai kiện rõ ràng xuyên qua không rửa sạch quân trang, ướt rầm rề, vừa thấy chính là hôm nay thay thế không có thời gian tẩy, lều trại liền một phô đơn giản giường xếp đều không có. Khương Nhã xem mày đẹp nhíu lại, vung chính mình bao bao, tầm mắt hướng tới bốn phía nhìn lướt qua, thấy trong một góc phóng một cái buồn, liền tiến lên vài bước cầm lấy tới, đem quần áo bỏ vào trong buồn. Trong khoảng thời gian này mưa xuống không ngừng nơi nơi đều là thủy, Khương Nhã tìm cái địa phương ngồi xổm xuống, trắng non tay nhỏ cầm lấy chậu kia một thân màu xanh lục quân trang xoa tẩy lên. Người bên cạnh thấy Khương Nhã động tác, đều quay đầu trộm nhìn qua, nơi này không lớn, tin tức cũng truyền bá đến mau. Này không, hơn 10 phút liền có không ít người biết phó đội bạn gái đi tìm tới, vẫn là một thủy linh linh nộn xinh xinh tiểu cô nương đâu, tuổi thoạt nhìn cũng không lớn. Tống Giai nghe được tin tức không quan tâm chạy tới, nhìn ngồi xổm chỗ đó giặt quần áo nữ hài tử, Tống Giai không thể không thừa nhận, này nữ hài tử là thật lớn lên đẹp, Tống Giai là làng trên xóm dưới có tiếng nhi xinh đẹp, còn thi vào đại học, đều nói Tống Giai là vùng núi hẻo lánh bay ra đi Kim Phượng Hoàng, nhưng này Kim Phượng Hoàng gặp phải Khương Nhã đã có thể có chút không đủ nhìn. Không chỉ là Khương Nhã lớn lên đẹp, xem người không chỉ là xem mặt, khí chất đặc biệt quan trọng, một thân khí chất cũng đủ làm một cái trung đẳng người ở trong đám người thắng được một bậc, mà khí chất loại đồ vật này có thể bởi vì gia đình điều kiện sinh ra đã có sẵn, cũng có thể thông qua gợi lên bồi dưỡng, khí chất đại biểu một người tinh khí thần. Đương nhiên, đây cũng là một cái xem mặt thế giới, Tống Giai cùng Khương Nhã đồng dạng đều là phương nam người, dáng người cao gầy lại không có vẻ chắc địch, Tống Giai dáng người tinh tế nhỏ xinh, mà Khương Nhã tắc cao gầy thướt tha, hai người diện mạo đều xuất sắc, nhưng lại không phải cùng cái loại hình. Tống Giai là cái loại này chân chân thật thật tiểu gia bích ngọc loại hình, mà Khương Nhã còn lại là đại khí trầm ổn thịnh thế mỹ nhan. Khương Nhã đã sớm phát hiện đứng ở cách đó không xa cái kia cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi cô nương, chẳng qua người nọ không tới gần, Khương Nhã liền ra vẻ không biết thôi. Trong tay động tác không ngừng, cách đó không xa Tống Giai nhìn Khương Nhã trong tay kia kiện quân trang, ánh mắt hơi lóe, bước tiểu bước chân đã đi tới, trên mặt lộ ra một mặt ôn nhu cười nhạt. Mở miệng nói, ngươi hảo, ngươi chính là đại gia trong miệng nói cái kia phó đội bạn gái đi. Ngươi là vị nào? Nhà ta chính là này trong thôn, ta kêu Tống Giai kỳ thời Tống Tống, Giai nhân Giai. Lần này trong thôn tao họa còn may mà phó đội, mọi người đều thực thích phó đội bọn họ đâu, bất quá không ai nghe nói phó đội có bạn gái, này gạt cũng thật đủ khẩn. Khương Nhã bất động thanh sắc, phảng phất không rõ Tống Giai lời nói bên trong những cái đó huyền cơ, mở miệng trả lời. Ta là Khương Nhã, phó liệt người này từ trước đến nay không thích đối người ngoài nói chính mình việc tư nhi. Người ngoài hai chữ Tống Giai sao có thể nghe không rõ, khỏe miệng cười có điểm cứng đờ, đứng ở bên cạnh nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng tiếp tục đáp lời. Khương Nhã du mắt, tiếp tục trong tay động tác, trong lòng cười nhạo một tiếng, liền điểm này nhi đoạn số, còn chạy tới bêu xấu, ai cho nàng tự tin. Bất quá, chờ nào đó nam nhân trở về. Khương Nhã cảm thấy vẫn là cần thiết khảo vấn một phen. Nơi nào đó, Phó Thâm đang cùng vài người xem xét mực nước, đông dưng cảm giác cái mũi một ngứa, hợp với ba cái hắt xì. Đội trưởng, không có việc gì đi, có phải hay không bị cảm? Bên cạnh một người quan tâm hỏi một câu. Không có, bên kia nhìn nhìn lại, lộng xong rồi sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Phó Thâm mày kiếm nhíu lại, trở về một câu. Phó Thâm xử lý xong sự tình liền về tới chính mình lều trại, còn không có vào nhà liền thấy treo ở lều trại bên ngoài kia một bộ quân trang, nhìn hai mắt xác định là chính mình ra cửa phía trước thay thế kia một bộ, Phó Liệt mày kiếm nhíu lại, môi mỏng nhấp gắt gao, biểu hiện hắn không vui chi sắc. Còn chưa tới gần liền có thể nhận thấy được hắn lều trại có người, thả kia đều tiếng hít thở làm Phó Thâm nghe ra tới là cái người biết võ, bước chân hơi tạm dừng một chút. Phó Thâm mới lại lần nữa cất bước đi qua đi, giơ tay xốc lên lều trại, sắc bén tầm mắt hướng tới lều trại người xem qua đi. Khương Nhã đang ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi, mới vừa rồi liền đã nghe thấy được Phó Thâm tới gần tiếng bước chân, trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt, khả đối thượng Phó Thâm kia sắc bén tầm mắt Khương Nhã mày đẹp hơi trọn, vẻ mặt vô tội mà chớp chớp cặp kia xinh đẹp mắt to. Đang xem thấy Khương Nhã trong nháy mắt, Phó Thâm đôi mắt nháy mắt từ chính mình chuyển vì kinh hỉ. Chân dài bước nhanh tiến lên đi qua, đi vào Khương Nhã trước mặt, đứng yên. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Phó Thâm tiếng nói khàn khàn, thanh âm cố tình phóng bằng phẳng rất nhiều, liền sợ chính mình quá lớn thanh đi một bước lưu ý phát hiện trước mắt hết thể bất quá là chính mình quá mệt mỏi sinh ra ảo giác. Rốt cuộc Phó Thâm như thế nào cũng không thể tưởng được Khương Nhã sẽ xuất hiện ở chỗ này, thật giống như một giấc mộng, mị đến không chân thật. Lặng lẽ nắm tay, móng tay véo ở lòng bàn tay. Rất nhỏ cảm giác đau đớn làm Phó Thâm không dám xác định, này hết thể rốt cuộc làm ngộng, vẫn là chân thật. Khương Nhã khó được thấy Phó Thâm này phó có điểm ngu đần bộ dáng, nhịn không được giơ tay che môi cười khẽ ra tiếng, kia chung bạc thanh thúy tiếng cười ở lều trại vang lên. Đồng thời, Phó Thâm phục hồi tinh thần lại, nhìn tiểu cô nương kia cười trộm bộ dáng, bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa mày, sùng nịch mà trầm giọng mở miệng nói, sao ngươi lại tới đây? Khương Nhã cười đến đôi mắt cong cong, nhìn hắn, trong mắt tràn đầy đều là hắn thân ảnh. Thừa ngươi, cho nên tới. Nhà hắn tiểu cô nương đều như vậy nhiệt tình địa biểu trắng, Phó Thâm một cái đại lao ra nếu là còn nhẫn được, vậy không phải nam nhân, hai tay một ôm trực tiếp hai người ôm vào trong lòng ngực, túi đầu hôn lên nàng kia hồng nhuận miệng nhỏ. Lều trại vang lên rất nhỏ ái mội tiếng vang, nam nhân đem nữ nhân kiểu mềm thân mình toàn bộ ôm vào trong ngực, gắt gao khóa trụ, không chịu buông tay. Lều trại bên ngoài, mấy cái đại binh lén lút nhiều ở đằng kia, trong đó hai cái nghiêng thai nghe lều trại động tĩnh, lô thai đều hồng thấu. Khu khu, đội trưởng này đủ nhiệt tình, một lời không hợp liền thân thân, ngày thường thoạt nhìn rất đứng đắn một người, này phương diện nào đó cũng là lang a, chật chật chật, nghe bên trong động tĩnh, quả thực không cần quá kích thích. Quả nhiên lại lợi hại nam nhân gặp gỡ nữ nhân kia cũng đến tài, cổ nhân có vân, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, luyện cương hoa vì nhiễu chỉ nhu a. Đỗ Tu thật xa liền thấy kia mấy cái tiểu tử thúi canh giữ ở phó thâm lều trại bên ngoài, liền hắn tới gần mấy người kia cũng chưa phát hiện, Đỗ Tu cho rằng này mấy cái tiểu tử thúi là nghe nói tiểu tẩu tử tới, tưởng nhìn lên đâu. Nghiêm, Trạm Hảo, một đám gác nơi này làm gì đâu, nhàn đến đúng không? Từng ngày liền biết bắt quái Đỗ Tu này một giọng nói đi xuống, mấy cái binh viên lập tức xoay người lại, phản xạ tính mà liền nhào qua đi muốn che lại Đỗ Tu miệng. Kết quả Đỗ Tu thân tử lưu loát tránh ra mấy người động tác, tiếp tục sụ mặt mở miệng nói, các ngươi làm gì, còn muốn tạo phản đúng không? Mấy cái binh viên giờ phút này trong đầu chỉ có một ý niệm. Xong đời. Quả nhiên, lều trại bị sốc lên, phó thâm hắc một khuôn mặt từ bên trong đi ra, thuận tiện ngăn trở lều trại khẩu từ nơi đó, không cho người thấy bên trong. Đỗ Tu thấy phó thâm từ bên trong ra tới, đặc biệt là phó thâm khỏe miệng hồng nhuận, khỏe miệng còn có một đạo dấu răng. Này nếu là còn không rõ, Đỗ Tu cũng liền không cần lăn lộn. Đỗ Tu tầm mắt dừng ở mấy cái binh viên trên người, nháy mắt sáng tỏ, cảm tình, đây là nghe phó đội góc tường đầu, lá gan sao phỉ à, dũng khí đáng khen, Đỗ Tu không cấm yên lặng vì bọn họ mấy cái châm nến. Một đường hảo tẩu, lên đường bình an. Phó thâm tầm mắt đảo qua, mấy cái binh viên ngoan ngoan túi đầu, một chút thanh nhi cũng không dám ra, liền sợ đâm phó đội một thương khẩu thượng. Phải biết rằng phó đội lăn lộn khởi người tới, có thể làm ngươi khóc cười cười khóc. Vài vị rất nhàn, có phải hay không nhất không huấn luyện, vừa lúc này hết mưa rồi, vây quanh cái kia đỉnh núi, 10 km phụ trọng chạy. Phó thâm nói xong nhìn về phía một bên Đỗ Tu, tiếp tục mở miệng nói, Đỗ Tu, ngươi nhìn bọn hắn chầm chầm mấy cái, nếu không ở quy định thời gian chạy xong, đêm nay chúng ta tiếp tục, rốt cuộc gần nhất không huấn luyện, khả năng quá nhàn. Là... Đỗ Tu nghiêm, la lớn. A a a, Đỗ Tu, ngươi tôn tử có bệnh đi, hại chết ca mấy cái, đêm nay nếu là đội trưởng không buông tha chúng ta ngươi liền chờ xem. Chính là, này đặc nương lăn lộn đã chết, còn nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, này liền việt dã 10 km, muốn lao tử mà mệnh. Đừng kêu to, lưu trữ điểm sức lực đi. A a a, Đỗ Tu, ta hận ngươi, hận chết ngươi. Mặc kệ mấy cái binh viên như thế nào một bên chạy như điên một lần mắng, Đỗ Tu căn bản nghe không thấy, hắn vẻ mặt vô tội mà đứng ở trung điểm chỗ nhìn trên cổ tay đồng hồ thời gian, hắn nào biết mấy cái binh viên là ở nghe lén phó thâm góc tường, này cũng thật không trách hắn. Lều trại phó thâm chính không lưng đắp một trương giường xếp, phía trước phó thâm căn bản không có thời gian ngủ, cũng liền không đắp giường, lúc này Khương Nhã tới đã có thể không giống nhau, liền tính hắn không ngủ. Tổng không thể làm nhà hắn tiểu cô nương cũng không ngủ đi. Không bao lâu thời gian giường đắp hảo, phó thâm đem nắm lạnh lạnh ngồi ở trên giường, ôn nhu mở miệng nói, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi còn không có ăn cơm chưa đi, ta chờ lát nữa vội xong rồi liền cho ngươi lộng điểm ăn lại đây. Ân, hành, ta đây trước ngủ một lát. Khương Nhã này một đường lại đây cũng mệt mỏi, vẫn luôn ở trên xe lảo đảo lắc lư. Cho tới bây giờ Khương Nhã cảm giác còn có điểm lắc lư. Nam ở trên giường, phó thâm xả quá bên cạnh chăn đắp ở nàng trên người sau đó liền đợi trong chốc lát thấy Khương Nhã nhắm mắt lại ngủ mới đứng dậy đi ra ngoài. Phó thâm trước cùng người đem công tác phương diện sự tình xử lý xong, sau đó mới đi múc cơm địa phương. Ăn cơm địa phương người rất nhiều, nấu cơm đồ ăn chính là bản địa thôn dân, mọi người đều là ở bên nhau ăn chung nồi, điều kiện không tốt lắm. Mỗi người đánh hảo đồ ăn đều là tùy tiện tìm một chỗ ngồi xổm xuống ăn. Phó thâm vừa xuất hiện liền có không ít người cùng phó thâm chào hỏi. Phó thâm nhân duyên thực hảo, tuy rằng thường xuyên vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là không ít người thích cùng phó thâm nói chuyện, đặc biệt là những cái đó bác gái đại thẩm linh tinh, vốn dĩ nghĩ trong nhà có cô nương, có thể giới thiệu cho phó đội. Kết quả hôm nay nhân ra bạn gái tới, bất quá này cũng không quan trọng, con rể không được, bác gái đại thẩm vẫn là rất thích Phó Thâm loại này trầm ổn tiểu tử. Ngay cả ăn cơm bác gái thấy là Phó Thâm, còn cố ý cấp đánh phân lượng đặc đủ 2 phân đồ ăn, nói không đủ lại đến đánh, kia nhiệt tình thái độ làm Phó Thâm đều có chút không biết như thế nào cự tuyệt. Trở lại lều trại thời điểm Khương Nhã còn ở ngủ, nghe thấy Phó Thâm tiến vào tiếng bước chân Khương Nhã mở to mắt tỉnh lại. Tỉnh, đói bụng đi, chạy nhanh lại đây ăn chút. Phó Thâm nói tiến lên đem nàng từ trên giường kéo tới, sau đó thần thái tự nhiên mà cúi người thu thập giường đệm, đem giường làm cho không chút cầu thả, thậm chí liền một đạo nếp nhăn đều phải vớt phẳng, kia quân màu xanh lục chăn chít thành vương bước đầu hủ nơi, thoạt nhìn tựa như Phó Thâm người nam nhân này giống nhau, tràn ngập một cổ tử quân nhân hương vị. Khương Nhã nhìn thoáng qua chiếc thành đậu hủ khối chăn, sau đó mới rời đi tầm mắt, chờ Phó Thâm lại đây, hai người mới bắt đầu ăn cái gì. Điều kiện hữu hạn, ngươi tạm chấp nhận ăn chút. Phó Thâm nhìn hộp cơm kêu bán tương không tốt lắm đồ ăn, mở miệng nói. Khá tốt ăn, ta không như vậy chọn. Khương Nhã trở về một câu. Đối ăn phương diện này Khương Nhã còn cùng không có gì tiêu chuẩn, ở Khương Nhã xem ra, ăn ngon ăn nhiều một chút, không thể ăn ăn ít điểm. Hơn nữa này đồ ăn cũng không phải thật sự khó có thể nuốt xuống. Phó Thâm ăn cái gì thời điểm, bất động thanh sắc mà nhìn Khương Nhã một hồi lâu, thấy nàng sắc thật không có miễn cưỡng thần sắc, mày kiếm lúc này mới giãn ra, khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Nhà hắn tiểu cô nương là một cái thực hảo giữa người, tính tình cũng hảo. Tình nhân trong mắt ra tây thi, nói ngắn lại, ở Phó Thâm xem ra Khương Nhã là càng xem càng hảo, liền không nơi nào không tốt. Một ngày xuống dưới, Phó Thâm cùng Khương Nhã ở chung thời gian cũng không nhiều lắm, bên này Hồng Thủy đang ở lui, còn có rất nhiều sự tình yêu cầu thương lượng, sau đó tiến hành ăn bài, tới rồi chạng vạng, thiên bắt đầu đen, Khương Nhã như cũ đại ở lều trại. Khu khu, Khương Nhã, ngươi ở đâu? Lều trại bên ngoài, Tống Giai thanh âm vang lên. Khương Nhã nghe thấy thanh âm đi ra ngoài, thấy Tống Giai, mở miệng hỏi, ngươi hảo, có việc nhi? Là cái dạng này. Ta xem sắc trời cũng không còn sớm, ta nghe nói không an bài người đêm nay trụ chỗ nào, ta bên kia lều trại chỉ có ta cùng ta nãi nãi, nếu ngươi không ngại nói, ngươi có thể qua đi cùng chúng ta cùng nhau. Tống Giai ngón tay giảo ở bên nhau, nhìn Khương Nhã mở miệng nói. Khương Nhã cẩn thận đánh giá trước mắt nữ hài, thoạt nhìn trắng non sạch sẽ, mềm mại nhưng khinh bộ dáng, nhưng là tâm tư nhưng thật ra rất thâm a. Khương Nhã trong lòng cười nhạo một tiếng, thu hồi tầm mắt. Không cần. Cảm ơn. Nghe thấy Khương Nhã nói không cần, Tống Giai có điểm nóng nảy, mở miệng nói, Khương tiểu thư, ngươi một cái tiểu cô nương cùng phó đội trưởng trụ một cái lều trại không tốt lắm đâu, liền tính các ngươi là nam nữ bằng hữu, nhưng không kết hôn trụ một khối có thể hay không không tốt lắm, này ở chúng ta thôn là phải bị người ta nói nhàn thoại. Ân, cho nên, nữ nhân này thực sự có lòng tốt như vậy, thật đúng là thật là thiện giải nhân ý a. Không cần. Nàng đêm nay liền ở nơi này. Một đạo từ tính trầm thấp nam tính tiếng nói vang lên. Khương Nhã cùng Tống Giai xem qua đi, nguyên lai là Phó Thâm đã trở lại. Phó đại ca. Tống Giai nhỏ giọng hô một câu. Khương Nhã cười như không cười mà nhìn Phó Thâm liếc mắt một cái. Nha, vừa rồi vẫn là Phó đội trưởng, lúc này liền biến thành Phó đại ca, trở nên cũng thật rất nhanh. Phó Thâm đối thượng Khương Nhã trêu ghẹo tầm mắt, nhấp nhấp môi mỏng, tiến lên 2 bước. Ôm nàng bả vai, trực tiếp đem người mang vào lều trại, mảnh rũ xuống, che khuất 2 người phía sau Tống Giai kia muốn nói lại thôi tầm mắt. Khương Nhã duỗi tay chọc chọc Phó Thâm ôm vào nàng trên eo đại trưởng, lấy mới vừa rồi Tống Giai kia ngự khí bắt chước mở miệng trêu chọc nói, Phó đại ca. Phó Thâm rũ mắt, cặp kia ta sâu thẳm mắt đen nhìn về phía nàng, môi mỏng khẽ nhếch, gợi lên một mặt cười nhạt, nói giọng khàn khàn, ngươi kêu ta cái gì? Khương Nhã từ trước đến nay tinh chuẩn trực giác nói cho nàng, này không khí có điểm vi diệu, đặc biệt là Phó Thâm kia càng ngày càng nóng rực tấm mắt, làm Khương Nhã có loại muốn chạy trốn xúc động. Không được, không thể túng, nàng lại không sai. Ngươi cùng nhân ra cái gì quan hệ, Phó Đại ca kêu như vậy ngọn, nghe có phải hay không đặc mỹ. Khương Nhã ra vẻ ghen bộ dáng, ngón trỏ chọc chọc hắn cứng rắn ngực. Không thân. Phó Liệt trở về 2 chữ. Đến nỗi có đẹp hay không Phó Thâm không trả lời, hắn ngữ khí tạm dừng một lát, môi mỏng hé mở, tiếp tục mở miệng nói, ngươi kêu ta một tiếng Phó ca ca, ta này trong lòng liền Mỹ. Lưu manh, đây là trần trùi lùa giỡn. Quả nhiên, tay mới biến thành tài xế giả, vén lên tới một bộ nhì, một đoạn thời gian không thấy, nhưng thật ra công lực tăng trưởng A. Phó ca ca ngọt mềm tiểu nhu, âm cuối nhi đều là run, Khương Nhã tay nhỏ còn không thành thật mà ở nam nhân ngực vẽ xoắn úp, trêu chọc. Phó Thâm nô lên hầu kết lan lộn, này một tiếng, không chỉ có trong lòng Mỹ, lại còn có. Thạch tay xong. Thảo, cô gái nhỏ này, thiếu thu thập. Nam nhân không thể tùy tiện trêu chọc, đối người khác, Phó Thâm hắn không phải cái người tùy tiện, gặp gỡ nàng, hắn tùy tiện lên liền không phải người. Có hay không người nói cho ngươi, không cần tùy tiện trêu chọc nam nhân. Phó Thâm vừa dứt lời, Khương Nhã liền phản xạ tính mà muốn chạy trốn, đáng tiếc động tác chậm một bước, Phó Thâm cánh tay căng thẳng liền ôm Khương Nhã nhỏ sinh thân mình ngã xuống một bên giường xếp thượng, giường xếp bởi vì chịu không nổi gánh nặng phát ra kéo kẹt một thân. Khương Nhã nghe thấy thanh âm nháy mắt mặt đỏ tim đập, nhìn treo không ở chính mình thân thể mặt trên, lại tận lực không cho thân thể đè ở trên người nàng nam nhân, Khương Nhã gương mặt nóng bỏng. Rồi tay chống lại hắn ấm áp ngực, Khương Nhã túng, trắng tinh hàm răng cắn cắn hồng nhuận cánh môi, nhỏ giọng mở miệng nói, Phó Thâm, ngươi tránh ra. Không được. Phó Thâm quyết đoán cự tuyệt. Nhưng mà, liền ở Phó Thâm muốn phát sinh một chút gì đó thời điểm, lều trại ngoại Tống Giai khống chế không được ra tiếng, Phó Đại ca, vẫn là làm Khương Tiểu Thư cùng ta cùng nhau đi, các ngươi trụ một cái lều trại sợ là không quá phương tiện. Lều trại bên ngoài, Tống Giai bởi vì nào đó suy đoán, sắc mặt có điểm vằn mẹo, cặp kia sạch sẽ đôi mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm lều trại, vừa rồi hai người trêu chọc thanh âm Tống Giai nghe thấy được, đôi tay gắt gao nắm, mu bàn tay thượng gân xanh đều cổ lên. Nghe thấy Tống Giai thanh âm, Phó Thâm động tác cứng đờ. Nhìn bị chính mình đè ở dưới thân tiểu cô nương, mày kiếm nhíu lại, một lát sau giật giật, từ Khương Nhã trên người lên, duỗi tay đem trên giường nằm tiểu cô nương kéo tới. Khương Nhã nhìn Phó Thâm kia nghẹn khuất bộ dáng, nhịn không được câu môi, nở rộ một mạt sán lạn miệng cười, tầm mắt ý có điều chỉ mà hướng tới người nào đó dưới rốn ba tấc bộ vị liếc liếc mắt một cái. Nhận thấy được Khương Nhã động tác, Phó Thâm ánh mắt trầm xuống, trực tiếp cúi đầu, hôn lên nàng hồng nhuận môi, thật mạnh mút. Hút một ngụm, phát ra ái mội tiếng vang, đại trưởng hảo không khách khí ấn xuống nàng phía sau lưng, làm nàng kiểu mềm thân mình về phía trước, dính sát vào ở hắn trên người, mùi gian nghe trên người nàng mùi hương nhi, Phó Thâm dưới đáy lòng thỏa mãn mà than thở một tiếng. Ấn một tiếng mềm mại ái mội thanh âm vang lên, thanh âm phát đến một nửa đã bị Khương Nhã ngạnh sinh sinh nhìn xuống, trừng lớn đôi mắt nhìn Phó Thâm kia trương gần trong gang tấc mắt đen. Lông mi khẽ run mang theo một mặt nàng chính mình cũng không từng nhận thấy được thẹn thùng chi sắc. Này liếc mắt một cái phong tình ở nam nhân trong mắt xem ra liền càng thêm câu đến hắn tâm ngứa, Phó Thâm há mồm, ở nàng cánh môi hạ miệng cắn nàng cánh môi, hơi hơi dùng sức, sau đó bỗng dưng thối lui thân mình, nam nhân thô nặng tiếng thở dốc ở lều trại chung đặc biệt rõ ràng. Khương Nhã cánh môi truyền đến một trận đau đớn, hờn dỗi mà trừng mắt nhìn Phó Thâm liếc mắt một cái, giơ tay gõ Phó Thâm một chút. Mở miệng nói, làm gì cắn người, ngươi thuộc cẩu sao, đau chết người. Tiêu khí bao, liền như vậy điểm sức lực có thể có bao nhiêu đau, Phó Thâm trong lòng ám đạo. Đại trưởng nhẹ nhàng xoa xoa nàng một đầu tóc dài, tiết hầu gian tràn ra một tiếng từ tính cười nhẹ, trầm giọng cảnh cáo nào đó tiểu nữ nhân, nói, ta thuộc làng, lúc này bị đói đâu, ngươi đừng trêu chọc ta, tiểu tâm ta chờ lát nữa đem ngươi gặm xương cốt đều không dư thừa. Khương Nhã cảm nhận được nam nhân thân thể còn không có biến mất khác thường, ngoan ngoãn dựa ở trong lòng ngực hắn, lúc này giả ngu là được rồi, này nam nhân xác thật là cầu thuộc lang, sắc lang, sói đói. Lều trại, hai người ôm nhau, không khí ấm áp mang theo một mặt kiều diễm, mà lều trại ngoại, Tống Giai tắc mặt vô biểu tình mà đứng ở chỗ đó. Rốt cuộc, lều trại bị người từ bên trong xốc lên, Phó Thâm thân ảnh đi ra, thấy như cũ đứng ở chỗ đó Tống Giai. Mày kiếm nhíu lại. Phó đại ca. Tống Giai nhỏ giọng hô một câu. Cái kia, ngươi vẫn là kêu ta phó huấn luyện viên hô. Đúng rồi, Tống Lâm, ngươi như thế nào còn không có trở về. Phó Thâm mới lạ mà tới mở miệng nói. Tống Lâm, nghe thấy này hai chữ, lều trại Khương Nhã nhịn không được phụt một tiếng cười. Tống Giai nghe thấy Khương Nhã tiếng cười cũng cảm thấy đặc biệt nan kham, đỏ hốc mắt, nhìn Phó Thâm, mở miệng nói. Phó đại ca. Tên của ta là Tống Giai, không phải Tống Lâm. Nga, xin lỗi, nhớ lầm, cái kia, ngươi còn có việc như sao? Phó Thâm nhàn nhạt mà mở miệng hỏi, đối với trước mắt cái này, nữ hải tử Phó Thâm thật không có gì ấn tượng, cũng không tính rất quen thuộc. Không, không có việc gì. Tống Giai lúc này thật muốn bị Phó Thâm khó hiểu phong tình khí khóc, đặc biệt là xem Phó Thâm kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Tống Giai rốt cuộc chịu không nổi, xoay người liền chạy. Nhìn chạy nữ nhân, Phó Thâm vẻ mặt không thể hiểu được, bất quá, cuối cùng là đi rồi. Phó Thâm xoay người một lần nữa trở lại lều trại Khương Nhã vừa nhìn thấy Phó Thâm tiến vào liền khống chế không được che lại miệng nhỏ cười ra tiếng tới. Phó Thâm vẻ mặt mặc danh, cất bước đi qua đi, duỗi tay động tác mềm nhẹ mà vỗ nàng gối. Cười cái gì? Như vậy buồn cười. Khu khu. Khương Nhã thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, nhân ra kêu Tống Giai, không phải Tống Lâm, ngươi là thật không nhớ rõ vẫn là cố ý. Phó Thâm ở nàng phía sau lưng tay tạm dừng một cái trước mắt, trầm mặc một lát mới mở miệng nói, cái này, quan trọng sao? Khương Nhã từ Phó Thâm lời nói nghe ra đáp án, trong lòng vui vẻ, ngửa đầu, nhìn nam nhân kia ngạnh lãng sơn mặt, đôi mắt cong cong, trong mắt đựng đầy ý cười, mềm mại mà mở miệng nói, không quan trọng. Đương nhiên không quan trọng, ở hắn ở trong lòng trong mắt, chỉ cần có nàng là được, mặt khác nữ nhân đều không quan trọng. Phó Thâm loại này cách làm ở Khương Nhã xem ra tuyệt đối là tán thành, đối với mặt khác mơ ước hắn nữ nhân, nên gió thu cuốn hết lá vàng, quyết đoán ngăn chặn bất luận cái gì khả năng tính. Đêm đó Phó Thâm không cùng Khương Nhã ở cùng cái lều trại, rốt cuộc nhân ngôn đáng sợ, liền tính Khương Nhã không thèm để ý, Phó Thâm cũng không có biện pháp không thèm để ý, nhà hắn tiểu cô nương đáng giá tốt nhất, không thể chịu một chút ít ủy khuất, cho dù là một chút không dễ nghe lời nói, cũng không được. Phó Thâm đi đại binh bên kia lều trại, so với Phó Thâm lều trại, đại binh nhóm lều trại rõ ràng lớn hơn một chút, bên trong bảy mười mấy phô giường xếp, Phó Thâm đi vào, bên trong đại binh nhóm nháy mắt ngồi dậy, nhìn Phó Thâm đi vào tới, tìm được một trải giường chiếu nằm xuống, đại binh nhóm không bình tĩnh. Ai ra huy, Phó đội A, tiểu biệt thắng tân hôn, tuổi khô lửa bức A, ngươi chạy bọn họ nơi này tới làm gì, cơ hội không phải mỗi lần đều có. Đội trưởng, ngươi tới chỗ này làm gì? Có một cái đại binh nhịn không được mở miệng hỏi. Ngủ. Phó Thâm nhàn nhạt mà trở về hai chữ, tới chỗ này không ngủ được còn có thể làm gì? Không phải, Phó đội ngươi sao tưởng à, tiểu tẩu tử ngàn dặm xa xôi tới, ngươi liền chạy chúng ta này tễ, ngươi sao tưởng à, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, tiểu mềm tiểu tẩu tử ôm ngủ thật đẹp, ngươi chạy chúng ta này, cùng một đám ngạch bang, bang nam nhân tễ cái gì à? Ngươi cho ta tưởng đâu, các ngươi này một đám không phải hãn xú chính là chân xú, ta này còn không có xà trứng, ta là quân nhân, không phải lưu manh. Phó Thâm vẻ mặt ghét bỏ mà quét đại binh nhóm liếc mắt một cái. Ngoa tào, Phó đội, ngươi này liền quá mức, bọn họ hãn xú sao, đó là nam nhân vị, còn có chân xú, kia không phải bọn họ có thể khống chế hảo sao. Còn không phải lưu manh, cũng không biết là ai, ôm tiểu tẩu tử gặm người miệng đều phá. Khi đó sao không nói chính mình là quân nhân? Phó đội, ngươi không phải lưu manh, kia tiểu tẩu tử kia miệng chuyện gì xảy ra? Đại trạng vẻ mặt đáng khinh mà mở miệng chế nhạo nói. Phúc ha ha. Ha ha. Đại binh nhóm khống chế không được cười ra tiếng tới, sôi nổi nhìn đại tráng liếc mắt một cái, lợi hại, dám trêu chọc đội trưởng, dũng khí đáng khen, bọn họ cũng liền ngấm lại, nhưng không có can đảm nói ra, vẫn là đại tráng lợi hại, cho ngươi điểm tán. Một đường hảo tẩu, vì ngươi chấm nến. Liên ở đại gia cho rằng đại tráng sẽ bị thu thập khi, Phó Thâm lại không động tác, chỉ là nhàn nhạt mà nhắm mắt lại, mở miệng trở về một câu, ta là quân nhân, cũng là nam nhân. Quân nhân không cho phép phạm sai lầm, nhưng là nam nhân bản tính hắn vẫn phải có. Kia đại tráng còn tưởng mở miệng. Lần này Phó Thâm đánh gãy, nhàn nhạt nói, ngủ, nếu ai tinh lực tràn đầy, đại gia có thể đi ra ngoài hóng gió. Không. Đường giới. Buổi chiều 10 km phụ trọng Việt dã liền đem bọn họ mệt thành cẩu, trúng gió, vẫn là thôi đi, bọn họ vẫn là tẩy tẩy ngủ. Hết mưa rồi, Hồng Thủy dần dần lui, nhận được mặt trên tin tức, Phó Liệt bọn họ phải đi về, Phó Liệt phải đi, Khương Nhã tự nhiên cũng liền đi theo cùng nhau hồi kinh thị bên kia. Khương Nhã thu thập số lượng không nhiều lắm vài món quần áo, thu thập hảo lúc sau đợi nửa giờ chưa thấy được Phó Thâm trở về. Liền đi ra lều trại tính toán đi ra ngoài tìm xem. Đi ra lều trại, trên đường gặp được không ít người, những người này đều nhận thức Khương Nhã, Phó đội cái kia xinh đẹp tiểu nữ bằng hữu, thoạt nhìn chính là một hảo cô nương, xa như vậy tới tìm Phó đội, còn không chê ở chỗ này điều kiện gian khổ. Ở mọi người xem ra, Khương Nhã chính là một ngoan ngoãn nghe lời tiểu cô nương, xứng phó đội tuyệt đối là trời sinh một đôi, hai người đều lớn lên đẹp. Nhan giá trị nhất đáp, quả nhiên là bất luận cái gì thời điểm đều là xem mặt thế giới. Khương Nhã vòng quanh bốn phía đi rồi trong chốc lát cũng chưa thấy được Phó Thâm thân ảnh, ngược lại gặp một người khác, nhìn ngăn ở chính mình trước mặt Tống Giai, Khương Nhã thẳng thắn lưng, trên mặt lộ ra một mạt lễ phép tính mỉm cười. Hai người đứng chung một chỗ, Tống Giai vô luận là khí chất vẫn là diện mạo đều là bị nghiền áp kia một phương. Tống Giai nhìn trước mắt Khương Nhã, trong mắt hiện lên một mạt ghen ghét thần sắc, giây lát lướt qua. Tống tiểu thư, ngươi có việc nhi? Khương Nhã dẫn đầu mở miệng nói. Đối với Tống Giai, ở Khương Nhã xem ra không tính tình địch, chẳng qua là mơ ước Phó Thâm một nữ nhân thôi, không đáng sợ hãi. Huống hồ, Phó Thâm đối Tống Giai từ trước đến nay không giả sắc thái, thậm chí trắng ra mà nói, Tống Giai cùng Phó Thâm không thích hợp, cô bé lọ lem cùng Vương Tử tuyệt đối không phải một đôi, sinh hoạt không ở cùng cái vòng, rất nhiều phương diện đều không giống nhau. Phó Thâm thích Khương Nhã, cho nên bọn họ ở bên nhau, hơn nữa Khương Nhã cũng không phải thật sự cô bé lọ lem. Khương Nhã vẫn luôn thực tự lập, cũng thực yêu quý chính mình, một câu đơn giản tới nói, liền tính Khương Nhã ly Phó Thâm, nàng đồng dạng có thể hôn đến hô mưa gọi gió, bởi vì nàng sở có được hết thể không phải dựa nam nhân cho, mà là nàng chính mình bản thân thông qua nỗ lực có được, nàng cùng Phó Thâm ở bên nhau, vẫn luôn liền đứng ở một cái ngang nhau độ cao. Tống Giai đối thượng Khương Nhã tầm mắt, trong lòng dần dần có chút phẫn hận, lại là như vậy ánh mắt. Phảng phất nàng Tống Giai ở Khương Nhã trong mắt cái gì đều không phải, cái loại này cao cao tại thượng bộ dáng làm Tống Giai không khỏi mà nắm chặt nắm tay. Khương tiểu thư, ngươi nghe nói qua Tô Thiến người này sao? Tống Giai mở miệng nói, nhắc tới Tô Thiến người này, Tống Giai nhìn về phía Khương Nhã trong mắt nhiều một mạt đắc ý. Tô Thiến, nhắc tới tên này, Khương Nhã không khỏi mà bắt đầu nhìn thẳng vào Tống Giai, căn cứ Khương Nhã xem Tống Giai tướng mạo, Tống Giai là người địa phương. Thả chưa bao giờ rời đi nơi này, như vậy, Tống Giai như thế nào sẽ biết Tô Thiến? Khương Nhã tầm mắt dừng ở Tống Giai trên mặt, nhìn kỹ đi, ánh mắt kia làm Tống Giai cười không nổi, thậm chí cảm thấy chính mình lưng phiếm lạnh, phảng phất sở hữu bí mật đều bị Khương Nhã nhìn thấu. Nhưng mà, Khương Nhã nhìn ra tới Tống Giai tướng mạo có gì, Tống Giai mệnh nói thay đổi, lại lộng không hiểu đến tuột cùng nơi nào ra đường rẽ. Tô Thiến! Khương Nhã mày đẹp nhíu lại, môi đỏ phun ra tên này. Thấy Khương Nhã nhíu mày, Tống Giai là gan lại lớn lên, mở miệng nói, ngươi không biết sao. Tô Thiến là Phó Đại ca bạn gái cũ. Khương Nhã, chuyện khi nào nhi? Tô Thiến thành Phó Thâm bạn gái cũ. Ngươi là con khỉ phái tới ngốc bức sao, Phó Thâm đời này chỉ có một bạn gái, đó chính là nàng, Khương Nhã. Căn bản không có gì tiền nhiệm, nàng Khương Nhã là đang ở tiến hành thức, hảo phạt. Ngươi không biết đi, ta liền đoán ngươi không biết. Phó Đại ca cùng Tô Thiến là thanh mai trúc mã, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là người khác trong mắt kim đồng ngọc nữ, ngươi cùng Phó Đại ca ở bên nhau không bao lâu đi, ta còn biết Phó Đại ca người trong nhà thực thích Tô Thiến. Nghe Tống Giai thao thao bất tuyệt một người đĩnh đạc mà nói, Khương Nhã rốt cuộc nhịn không được cười nhạo một tiếng, giơ tay đánh gãy Tống Giai nói. Môi đỏ gợi lên một mặt cười, nói, ngươi chẳng lẽ không biết Tô Thiến đã không còn nữa? Không còn nữa? Tống Giai sửng sốt một chút, vẻ mặt mờ mịt. Chính là đã chết. Khương Nhã thô, bạo giải thích nói, tạm dừng một lát, lại lần nữa mở miệng. Hơn nữa, Phó Thâm trước nay chỉ có ta một người bạn gái, căn bản không có gì bạn gái cũ, cho nên ngươi những cái đó tin tức, từ đâu ra đâu. Không có khả năng, Tô Thiến sao có thể đã chết, lúc này Tô Thiến hẳn là ở bộ đội mới là, ngươi cũng không nên ở thời điểm này xuất hiện, không đúng, không nên là cái dạng này. Rõ ràng không nên là cái dạng này. Tống Giai sắc mặt nháy mắt tái nhợt xuống dưới, nhìn Khương Nhã kia chắc chắn thần sắc, Tống Giai biết Khương Nhã không phải nói giỡn, Tô Thiến là thật sự đã chết. Khương Nhã đứng ở tại chỗ, nhìn Tống Giai như vậy trong lòng đã có suy đoán, dị giới người. Tống Giai nhìn Khương Nhã kia bình tĩnh bộ dáng có chút khống chế không được khủng hoảng lên, này hết thể thoát ly nàng hiểu biết trong phạm vi, kỳ thật Tống Giai là một thế giới khác người, ngoài ý muốn đã chết lúc sau đi tới thế giới này. Mà Tống Giai đi vào nơi này không bao lâu liền phát hiện đây là một quyển sách thế giới, mà thế giới này nam chủ chính là Phó Thâm, thế giới này toàn bộ đều là quay chung quanh Phó Thâm tới nói, đại bộ phận nói đều là Phó Thâm có quan hệ sự tình, cùng giống. Nhau ngôn tình văn kịch bản bất đồng, quyển sách này từ đầu tới đuôi đều không có nữ chủ, chỉ có đông đảo nữ xứng, mà Tống Giai thân thể này nguyên chủ cũng là một quả nữ xứng. Đang xem tiểu thuyết thời điểm Tống Giai liền phi thường thích Phó Thâm người nam nhân này, ở biết được chính mình xuyên thư lúc sau Tống Giai không phải không nghĩ tới đi kinh thị tìm Phó Thâm, sau đó gần gũi quan sát nam chủ, sau đó gần quan được ban lộc, chính là Tống Giai đời trước chính là một người bình thường, tới rồi này như cũng là người thường, nàng không có bản lĩnh khác, không có khả năng lập tức liền đến kinh thị bên kia đi phát triển, Tống Giai không có tiền, cũng không người quen. Tới rồi kinh thị trời xa đất lạ, cho nên Tống Gia chỉ có thể chờ, dựa theo cốt truyện tới, lần này thủy thai phát sinh khi Phó Thâm liền sẽ lại đây, đồng thời Tống Giai cũng sẽ cùng Phó Thâm sinh ra giao thoa, quả nhiên, hồng thủy tới, hết thể đều dựa theo cốt truyện đi, chính là đột nhiên có cái nữ nhân xưng là Phó Thâm bạn gái, Tống Giai này đã có thể ngồi không yên, phải biết rằng biết toàn văn kết thúc, Phó Thâm cũng không có bạn gái, ngay cả nàng phía trước nói Tô Thiến kia cũng là thai tiếng bạn gái, Tống Giai biết Phó Thâm chưa bao giờ cùng Tô Thiến ở bên nhau quá. Đột nhiên toát ra tới một cái bạn gái còn chưa tính, nói không chừng là một cái nữ xứng thôi, chính là đương nghe nói Tô Thiến đã chết, Tống Giai liền luống cuống, cốt truyện cùng nàng biết đến không giống nhau, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Tống Tiểu Thư, 19 tuổi, sinh viên, cha mẹ ngoài ý muốn qua đời, trong nhà chỉ có một nãi nãi. Ta nói không sai đi, Tống Tiểu Thư, ta liền kỳ quái. Ngươi giống như không đi qua kinh thị, cho nên Tô Thiến chuyện này ngươi là làm sao mà biết được, còn có a, ngươi giống như đối Phó thân sự cũng thực chú ý. Khương Nhã kia phảng phất nhìn thấu hết thể tầm mắt xem Tống Giai một trận trột dạ, Tống Giai cảm giác chính mình một người phảng phất đều bị Khương Nhã nhìn thấu, nàng về điểm này tiểu tâm tư cũng bị xem thấu thấu, không chỗ nào che giấu. Không phải, ta là nghe người ta nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Tống Giai tròng mắt nhanh như chớp chuyển động, hoảng loạn mà tùy ý tìm cái lấy cớ nói. Khương Nhã lại không nốc, lời này truy ngươi liền biết là giả, bất quá Khương Nhã cũng không thèm để ý, khẽ cười một tiếng mở miệng nói, nghe nói, kia vẫn là thiếu nghe, rốt cuộc nghe nói không nhất định là thật sự. Tống Giai không biết chính là, cho dù đây là một quyển sách thế giới, mà nơi này nhân vật cũng là thật là tồn tại, mỗi người đều là thật sự, không phải cái loại này có thể thao tác thú đông. Bất luận kẻ nào sự vật đều có khả năng bởi vì nào đó sự tình mà phát sinh thay đổi. Liền giống như Tống Giai xuyên qua đến trong sách, này bản thân cũng đã rối loạn cốt truyện. Tống Giai nhìn Khương Nhã kia vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, trong lòng tràn ngập một mạt không cam lòng, nghĩ đến Khương Nhã là Phó Thâm bạn gái, Tống Giai liền không cam lòng, dựa vào cái gì là nữ nhân này, không phải lớn lên xinh đẹp chút, Tống Giai tự nhận là không thể so Khương Nhã kém đến chỗ nào. Ngươi bất quá là một cái pháo hôi thôi, trong cốt truyện ngươi căn bản không xuất hiện, hừ. Tống Giai vốn dĩ chính là một cái bình thường nữ hài tử, bị Khương Nhã như vậy một kích, sao có thể khống chế được tính tình, mở miệng ném xuống một câu, sau đó ý thức được chính mình nói lỡ miệng, Tống Giai luống cuống một chút, xoay người liền chạy ra. Pháo hôi, nàng là pháo hôi. Khương Nhã bị khí cười, có gặp qua nàng như vậy xinh đẹp lại có khí chất pháo hôi sao, còn có. Tống Giai giống như không phải đơn giản xuyên qua, giống như còn có khác chuyện này. Bất quá người đều chạy, Khương Nhã một chốc một lát cũng không thể đem người kéo trở về, cất bước ở bốn phía dạo qua một vòng, chưa thấy được Phó Thâm, Khương Nhã liền hồi lều trại bên kia đi. Khương Nhã ở lều trại đợi nửa giờ mới nhìn thấy Phó Thâm trở về, Phó Thâm khom lưng đi vào lều trại thấy ngồi ở ghế trên Khương Nhã, môi mỏng khẽ nhếch, gợi lên một mặt cười nhạt, cất bước đi tới. Làm sao vậy? Xem ngươi giống như có việc nhi. Phó Thâm duỗi tay một tay đem Khương Nhã từ ghế trên kéo tới, sau đó chính mình ngồi ở ghế trên, ôm nàng mảnh khảnh vòng eo làm nàng ngồi ở hắn trên đùi, túi đầu, tới gần nàng, ngửi được nàng kia mang theo mùi hương sợi tóc, Phó Thâm hít sâu một hơi, căng chặt cảm xúc thả lỏng rất nhiều. Không có việc gì, buổi chiều liền đi trở về. Khương Nhã hoa ở nam nhân trước ngực, duỗi tay câu lấy cổ hắn, khẽ cười một tiếng hỏi. Nghe thấy Khương Nhã nói, Phó Thâm mày kiếm nhíu lại, trầm mặc một lát mới mở miệng nói, khả năng còn cần lại chờ một chút, đột nhiên đã xảy ra điểm ngoài ý muốn, đang ở xử lý, phỏng chừng muốn ngày mai mới có thể đi. Ân. Khương Nhã lên tiếng, cũng không mở miệng hỏi là chuyện gì, Phó Thâm không nói vậy đại biểu không thể nói, Khương Nhã cũng liền không cần thiết hỏi, bởi vì lấy Phó Thâm tính tình, liền tính hỏi hắn cũng sẽ không nói. Ở lâu một ngày, cũng không phải cái tin tức xấu, Khương Nhã đôi mắt híp lại, trong mắt ánh sáng chợt lóe. Hai người ôm nhau nói chuyện, bất quá cũng không bao lâu thời gian Phó Thâm liền lại có người tới tìm. Đỗ Tu đối thượng Khương Nhã tầm mắt, lộ ra một mạt ngượng ngùng cười, mở miệng nói, tiểu tẩu tử, thực sự có chuyện này. Hắn thật không phải cố ý tới quấy rầy nhân ra hai người thế giới, chính là không có biện pháp, kia thực sự có chuyện này, Phó Thâm không đi không được a. Phó Thâm xoa xoa Khương Nhã mềm mại sợi tóc, sùng lịch mà mở miệng nói, đêm nay chính ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai trở về, ta đêm nay liền bất quá tới xem ngươi. Ân, có việc nhi ngươi liền mau đi đi. Nàng lại không phải tiểu hải tử. Tống Giai ánh mắt tan dã mà ngồi ở chỗ đó, bên cạnh Tống Mãi Mãi thấy cháu gái như vậy, có chút kỳ quái như thế nào ra cửa một chuyến nhi liền thành như vậy. Đối với cháu gái kia điểm tâm tư Tống Mãi Mãi cũng rõ ràng, bất quá nhân gia phó đội trưởng đều có đối tượng, còn có thể làm sao bây giờ, tổng không thể chia rẽ nhân gia. Này cách luôn nói, Ninh hủy đi 10 tòa miếu không hủy một môn hôn, liền tính Phó Thâm cùng bạn gái không kết hôn, kia cũng không thể kẻ thứ ba chen chân. Điểm mấu chốt không thể phá, tam quan muôn chính. Tống Mãi Mãi nhìn cháu gái liếc mắt một cái, mở miệng nói, Dài Dài, ngươi không có việc gì đi, ngươi quá hai ngày liền phải hồi trường học đi, các ngươi lão sư nói cái gì không có, ngươi đột nhiên xin nghỉ trở về, có thể hay không không tốt lắm. Đối với Tống Giai đột nhiên xin nghỉ trở về chuyện này Tống Mãi Mãi cũng hồ nghi, khoảng thời gian trước Tống Giai đột nhiên xin nghỉ trở về, còn cố ý chuẩn bị một ít ăn, ở Hồng Thủy tới phía trước cố ý mang theo Tống Mãi Mãi tới rồi đoạn đường cao địa phương trốn tránh, này hết thể không giống như là trùng hợp, nhưng Tống Mãi Mãi cũng không quá tin tưởng Tống Giai có cái gì không giống nhau, rốt cuộc nhà nàng cháu gái chính là một người bình thường. Mãi Mãi, trường học bên kia không có việc gì, đến lúc đó trở về đi học là được. Tống Giai cắn cắn môi cánh, trộm liếc Tống Mãi Mãi liếc mắt một cái, mở miệng nói, Mãi Mãi, ngươi nói chúng ta đi kinh thị bên kia thế nào? Kinh thị là thủ đô, khẳng định tương đối hảo, chúng ta qua bên kia phát triển nói. Còn không đợi Tống Giai đem nói cho hết lời, Tống Mãi Mãi liền đánh gãy, ngữ khí không hảo mà quát lớn nói, hạt nói hiệu nói vượn cái gì đâu, đi kinh thị, ngươi đại học không đọc, đi kinh thị chúng ta trụ chỗ nào? Ăn uống gì đó không tiêu tiền à, ngươi tới rồi bên kia có khả năng gì, ngươi tưởng quá đơn giản, người trẻ tuổi chính là tưởng quá nhiều, ngoan ngoan đọc sách, chờ tốt nghiệp đại học tìm công tác, sau đó mãi mãi cho ngươi chọn cái thích hợp nam nhân, đến nỗi kinh thị ngươi cũng đừng. Suy nghĩ, kia giá hàng so chúng ta này đắt hơn, thành thành thật thật đãi này khá tốt, đừng nghĩ những cái đó lung tung rối loạn. Cháu gái vì cái gì muốn đi kinh thị? Không phải xem nhân gia phó đội là kinh thị người, Tống Lao Thái Thái sống hơn phân nửa đời, không phải Lao Thái Thái khinh thường nhà mình cháu gái, không Tống Mãi Mãi thật đúng là không thể trái lương tâm nói nhà mình cháu gái xứng đôi Phó Thâm, này người trẻ tuổi không hiểu, kết hôn à, phải môn đăng hộ đối, liền tính không phải môn đăng hộ đối, kia cũng đến nhà trai thích, che chở, sủng. Tống Giai còn muốn nói cái gì, Tống Mãi Mãi trực tiếp liền không nghe xong, dù sao hảo hảo đại học không đọc đi kinh thị, Tống Mãi Mãi có thể đồng ý liền gặp quỷ. Câu thông nửa ngày Tống Mãi Mãi dầu muối không ăn, Tống Giai tức giận mà chăn một ngông, tính toán ngủ. Nửa đêm canh ba, đen nhánh bầu trời đêm sáng lên mấy viên sao trời, chợt lóe chợt lóe. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ lều trại đi ra, kia đi đường cũng chưa thanh nhi, kia thân ảnh hướng tới nào đó phương hướng đi, lặng lẽ tới gần Tống Giai sở trụ lều trại. Kỳ thật, ngươi không cần như vậy đi, làm tặc dường như... Một đạo thanh âm từ Khương Nhã bên hông chủy thủ phát ra tới. Khương Nhã sắc mặt tối sầm, may mắn lúc này mọi người đều ngủ, bằng không có người phát hiện chủy thủ có thể nói lời nói, phòng trường Khương Nhã sẽ bị trở thành dị loại. Câm miệng, không nói lời nào không ai đem ngươi đương người cầm. Khương Nhã nhỏ giọng quát lớn một câu. Ai nha, yên tâm lạc, không ai nghe thấy, lúc này đều ngủ, cũng liền ngươi nhàn không có việc gì làm, bất quá là một cái thiên ngoại người thôi. Thế giới này loại người này cũng không ít, không cần đại kinh tiểu quái, cũng không phải mỗi cái người từ ngoài đến đều làm ông trời thiên vị, này Tống Giai bất quá là một cái ngoài ý muốn, không cần phải như vậy khẩn trương. Giao Long đối thượng Khương Nhã cảnh cáo tầm mắt, cố tình đè thấp tiếng nói nói. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, việc này không cần rõ ràng, lòng ta không thoải mái. Đặc biệt là Tống Giai nói nàng là pháo hôi ngươi muội à, nàng lợi hại như vậy. Sao có thể là phá hôi? Ai nha, không được, càng nghĩ càng nghẹn quất. Khương Nhã thực mau tới đến Tống Giai sở trụ lều trại ngoại, ngón tay kết ấn, một đạo phù đánh ra đi, xuyên thấu qua lều trại biến mất không thấy, đợi một lát Khương Nhã liền nên ngang sốc lên lều trại đi vào. Nhưng mà, Khương Nhã không phát hiện chính là, cách đó không xa có một đạo thon dài thân ảnh ở nàng đi vào lúc sau, từ một bên trong bóng đêm đi ra. Phó Thâm mày kiếm nhíu lại, không lại tiếp tục tới gần, hắn là tham gia quân ngũ, đã làm điều tra phương diện huấn luyện, bằng không đã sớm bị phát hiện, nhưng là Phó Thâm khẳng định, nếu hắn lại tiếp tục tới gần nói, phỏng chừng đã bị tiểu cô nương đã nhận ra. Phó Thâm là nam chủ, Tô Thiến cùng An Lan là nữ xứng, mà nàng cái này chính quy bạn gái là phá hôi. Đây là cái gì phá thư? Khương Nhã thần sắc phức tạp mà nhìn nằm ở trên giường vẻ mặt mờ mịn Tống Giai, từ người khác trong miệng biết chính mình là phá hôi, đây là một loại cảm giác như thế nào, rất khó hình dung. Thế nhưng sự tình đã biết, như vậy Khương Nhã cũng liền càng thêm không lo lắng, Tống Giai nữ nhân này không thông minh, nháo không ra cái gì chuyện xấu, nhiều nhất chính là có một chút dạ tâm, nhưng mà tâm cơ lại theo không kịp, cho nên chỉ có thể nhảy đát hai hạ. Dùng một câu tới nói liền Tống Giai như vậy nhi, cũng chính là Khương Nhã lười đến phản ứng, nếu là đổi cá nhân, tỉ như Tống Giai ở Tô Thiến trước mặt như vậy làm mà nhảy đát, phỏng trường sống không quá hai tập. Tô Thiến thủ đoạn có thể so Khương Nhã ác hơn nhiều, lúc trước đối phó Khương Nhã chính là một bộ, nếu không phải Tô Thiến muốn động Khương Nhã người nhà, dẫm Khương Nhã điểm mấu chốt, Khương Nhã cũng sẽ không hạ tử thủ. Chính là Tống Giai có như vậy một đoạn ký ức cũng thực sự rất phiền toái. Khương Nhã chống cằm tự hỏi một lát, cuối cùng tính toán lấy đi Tống Giai nguyên bản thế giới kia ký ức, vốn dĩ không thông minh, biết Tống Giai có đi kinh thị tính toán, Khương Nhã cá nhân cho rằng Tống Giai vẫn là ngoan ngoãn đại ở chỗ này liền hảo, vẫn là đường đi kinh thị làm, đương nhiên trong đó cũng có Khương Nhã không kiên nhẫn bồi Tống Giai chơi thành phần. Cất bước tiến lên, Khương Nhã rửa mở to mắt nằm ở trên giường Tống Giai, lấy ra một đạo phù dán ở Tống Giai trên trán, chỉ nháy mắt. Kia đạo phù kim hoàng chợt lóe, liền chậm rãi biến mất, phảng phất đi vào Tống Giai trong đầu. Đồng thời, nguyên bản mở to một đôi mắt Tống Giai đã nhắm lại hai mắt, một bộ ngủ say bộ dáng. Khương Nhã nhìn bên cạnh trên giường Tống nãi nãi, nhìn lao nhân hoa dâm đầu tóc, mí môi cuối cùng cũng không có làm cái gì, xoay người rời đi lều trại. Thân ảnh nhanh chóng trở lại chính mình lều trại, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi, nhìn đỉnh đầu lều trại, Khương Nhã cũng không có nhắm mắt lại. Mà là đợi một lát nghe thấy một đạo tiếng bước chân đi xa, lúc này mới cong cong môi, lộ ra một mặt cười nhạt. Phó Thâm đi theo nàng phía sau Khương Nhã cũng là biết đến, liền tính ngay từ đầu không biết, nhưng là đi vào Tống Giai lều trại khi Giao Long liền âm thầm nhắc nhở Khương Nhã. Phó Thâm thế nhưng không lộ mặt, Khương Nhã cũng mừng rỡ bồi hắn chơi, dù sao bởi vậy còn tỉnh giải thích. Bên này, Phó Thâm cả người ngồi dưới đất, cũng không chê trên mặt đất dơ. Duỗi tay từ bên cạnh xả một cây thảo ngậm ở trong miệng, trong đầu tất cả đều là mới vừa nghe thấy chuyện này. Hắn là thế giới này vai chính, Phó Thâm cũng không cảm thấy thế giới này sẽ quay chung quanh hắn chuyển, rốt cuộc nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chẳng sợ cho dù có một ngày hắn không có, ai biết thế giới này có thể hay không sinh ra một cái tân vai chính, loại chuyện này vốn dĩ liền mơ hồ, có thể tin cũng không có thể tin, chính là làm Phó Thâm để ý chính là... Hắn ở nguyên lai trong cốt truyện cư nhiên chưa thấy qua nhà hắn tiểu cô nương, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình nếu không. Gặp được Khương Nhã, Phó Thâm liền mày kiếm nhíu chặt, loại này ý tưởng cho dù là suy nghĩ một chút đều làm Phó Thâm thực khó chịu, nếu hắn thế giới không có Khương Nhã, kia nên là bộ dáng gì, Phó Thâm quả thực không dám tưởng tượng. Phó Thâm không khỏi mà may mắn Khương Nhã xuất hiện. Cắn cắn trong miệng thảo, Phó Thâm suy nghĩ hồi lâu mới đem chuyện này nhi đi qua. Dù sao mặc kệ Tống Giai trong miệng nguyên lai cốt truyện là thế nào, hắn cùng Khương Nhã đã ở bên nhau, sự tình vốn là đã xảy ra thay đổi, tương lai như thế nào, Phó Thâm không biết, chờ hắn cùng Khương Nhã kết hôn, qua hắn cái vài thập niên, đến lúc đó sẽ biết. Nói ngắn lại, đời này hắn Phó Thâm muốn định Khương Nhã. Ngày hôm sau, đại binh nhóm thu thập thứ tốt, sáng sớm liền xuất phát rời đi, tiễn đưa bá tánh không ít. Quân màu xanh lục quân xe chở những cái đó đáng yêu nhất quân nhân rời đi nơi này. Tống mãi mãi nhìn nhà mình cháu gái, hầu nghi mà nhìn chằm chằm Tống Giai. Mãi mãi, ngươi xem ta làm cái gì? Ngươi không có việc gì đi, xem ngươi tỉnh lại liền không thích hợp nhì. Ta và ngươi nói, đi kinh thị là không có khả năng chuyện này. Ngươi ngoan ngoãn cho ta đọc đại học, chờ tốt nghiệp tìm phân hảo công tác. Tống Giai xác thật không thích hợp nhì, ngày hôm qua ồn ào muốn đi kinh thị. Hôm nay này Phó Thâm phải đi, Tống Giai ngược lại một chút động tĩnh không có, cũng không phải là khác thường. Ta có thể có chuyện gì nhi, không đi kinh thị liền không đi kinh thị đi, vừa lúc ta trường học nhập học, buổi chiều ta liền đi trường học. Tống Giai trở về một câu. Từ buổi sáng tỉnh lại Tống Giai liền cảm giác chính mình giống như đã quên cái gì, nhưng là lại nghĩ không ra rốt cuộc đã quên cái gì, đến nỗi Phó Thâm người nam nhân này, Tống Giai cũng đã thấy ra, nàng cùng Phó Thâm chênh lệch quá lớn, cho dù có cái gì ý tưởng, ở tốt nghiệp phía trước cũng là không có khả năng. Cho nên, Tống Giai vẫn là chuẩn bị ngoan ngoãn hồi trường học đọc sách, nói không chừng chờ tốt nghiệp đại học, là có thể đi kinh thị tìm Phó Thâm. Bên này, đoàn người đi nhà ga, Khương Nhã thủ hành lý ngồi ở đại sảnh ghế nghỉ chân, Phó Thâm cùng những người khác cùng đi mua phiếu, đợi nửa giờ Phó Thâm đã trở lại, một tay nhắc tới hai người hành lý, một cái tay khác dắt lấy Khương Nhã hơi lạnh tay nhỏ, hai người hướng tới cổng soát vé đi qua đi. Kiểm phiếu khi Khương Nhã phát hiện không thích hợp nhì, này không phải hồi kinh thị kia tranh xe à, nhưng Phó Thâm liền không khả năng mua sai phiếu đi, ngồi ở vị trí thượng, Khương Nhã tầm mắt liền vẫn luôn dừng ở Phó Thâm sườn mặt thượng, liền chờ hắn mở miệng. Phó Thâm phóng hảo hành lý, nhận thấy được Khương Nhã tầm mắt, nháy mắt cười. Ngồi ở Khương Nhã bên cạnh vị trí thượng, Phó Thâm xoa xoa Khương Nhã đầu dưa, sùng lịch mà mở miệng giải thích nói, lần trước vốn dĩ nói tốt đi nhà ngươi bày biện, đột nhiên trì hoãn, nơi này cách này biên vừa lúc không xa, chúng ta thừa dịp cơ hội qua đi một chuyến. Thấy gia trưởng, cái này ý niệm ở Khương Nhã trong đầu hiện lên, nhìn cố ý thu thập quá Phó Thâm, Khương Nhã này sẽ phục hồi tinh thần lại. Chắc không được buổi sáng cố ý tìm địa phương tắm rồi, còn thay đổi một thân tinh thần quân trang, cảm tình sớm, có dự mưu a. Bất quá, không xa lắm. Khương Nhã khỏe miệng chịu chịu, cái gì kêu không xa, này ngồi xe cũng đến ban ngày thời gian, còn không xa. Bất quá, phiếu đều mua, Khương Nhã còn có thể nói cái gì, tổng không thể thật làm Phó Thâm vẫn luôn làm ngầm công tác đi, Phó Thâm lại không phải không thể gặp quang, mang về hẳn là không có việc gì đi. Nghĩ đến Dương Quý Mai tính tình, Khương Nhã có điểm túng, tính sớm chết sớm siêu sinh. Đây là xe lửa, người đặc biệt nhiều, Phó Thâm mua phiếu thời điểm không có giường nằm liền tuyển ghế ngồi cứng, hai người đối diện không vị thực mau tới người, là hai cái 30 tuổi tuổi nam nhân, hai cái nam nhân trên người ăn mặc cũ nát xiêm y đi hề, ngồi xuống sau hướng tới Phó Thâm cùng Khương Nhã lộ ra một mặt hàm hậu cười, xem như chào hỏi. Khương Nhã cùng Phó Thâm cũng trở về một mặt cười. Chờ xe lửa phát động, Khương Nhã dựa vào Phó Thâm đầu vai, mơ màng sắp ngủ, ngày hôm qua nửa đêm chuồn ra đi, lúc này Khương Nhã thật mệt nhọc. Phó Thâm thấy Khương Nhã lại lần nữa che môi đánh cái ngáp khi, môi mỏng gợi lên một mạt độ cung, duỗi tay ôm Khương Nhã bả vai, mở miệng nói, mệt mỏi liền ngủ một lát đi. Khương Nhã ngoan ngoãn dựa vào Phó Thâm trong lòng ngực, nhắm mắt lại. Đối diện hai cái nam nhân thấy Phó Thâm đem Khương Nhã ôm vào trong ngực. Trong đó một cái trung thực mà bài trừ một mặt cười, này một đường rất nhàm chán, liền mở miệng không lời nói tìm lời nói nói, đại huynh đệ, đây là nhà ngươi chất nữ đi, lớn lên thật tuấn, so chúng ta trong thôn cô nương trắng non nhiều. Phục dựa vào Phó Thâm trong lòng ngực Khương Nhã nghe thấy nam nhân này một câu buồn cười cười ra tiếng tới, mở mắt ra, ngửa đầu nhìn Phó Thâm kia trương mặt đen, trong mắt hiện lên một mạt giác thú vị, giòn xinh địa mở miệng nói, thúc thúc. Phó Thâm nghe này một tiếng thúc thúc sắc mặt càng đen, ngước mắt nhìn về phía đối diện nam nhân, mở miệng nói, đây là ta đối tượng. Đối diện đại thúc nghẹn họng, hôm nay một chút đã bị liêu đã chết, nam nhân xấu hổ mà cười mỉa một tiếng, rụt rụt cổ, tổng cảm giác cái này ăn mặc quân trang nam nhân giống như sinh khí, chính là, này tiểu cô nương cùng quân nhân thoạt nhìn tuổi cũng kém nhiều, bằng không hắn cũng sẽ không cho rằng là người ta chất nữ không phải. Một cái thoạt nhìn 30 tới tuổi tháo hán tử nam nhân, một cái mười mấy tuổi thủy linh linh tiểu cô nương, nam nhân cũng không hướng đối tượng kia phương diện tưởng. Không phải. Vì giảm bớt xấu hổ, nam nhân đỉnh Phó Thâm tầm mắt mở miệng nói, ngươi bao lớn tuổi. Phó Thâm cảm thấy này nam nhân có điểm đặc không vừa mắt, không đề cập tới hắn tuổi tác, sẽ như thế nào. Khương Nhã ở một bên yên lặng tỏ vẻ, này đại thúc thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở, Phó Thâm để ý gì. Đại thúc còn liền cố tình chọc kia đau đến phương. Nam nhân bên cạnh đồng bạn phát hiện không khí xấu hổ, đồng bạn liền kéo kéo nam nhân mở miệng giảm bớt không khí nói, đừng để ý, ta này huynh đệ chính là miệng sẽ không nói, đại huynh đệ ngươi cùng ngươi đối tượng đây là đi chỗ nào. Bồi ta đối tượng về nhà. Phó Thâm sắc mặt tốt hơn một chút. Đầu một hồi tới cửa đi, Này tục ngữ nói, mẹ vợ xem con rể càng xem càng thích, đại huynh đệ ngươi đừng khẩn trương, ngươi cùng tiểu cô nương vừa thấy liền đặc có phu thế tướng, ngươi ở bộ đội tham gia quân ngũ, đầu năm nay tham gia quân ngũ nhất quang vinh, có một cái quân nhân con rể, ngươi đối tượng người trong nhà khẳng định vui. Đồng bạn mở miệng khích lệ nói, nghe này một hồi khen, Phó Thâm trong lòng thoải mái, sắc mặt cũng đẹp. Khương Nhã nghe Phó Thâm từ tính tiếng nói, dần dần dựa vào trên người hắn đã ngủ. Một giấc này ngủ không sai biệt lắm một giờ, vẫn là bởi vì ngồi ngủ không thoải mái Khương Nhã mới tỉnh lại, nhận thấy được dựa vào chính mình trong lòng ngực Khương Nhã tỉnh. Phó Thâm nghiêng đầu xem qua đi, mở miệng nói, tỉnh, có đói bụng không, trong bao mang theo bánh mì, ta cho ngươi lấy. Có điểm. Khương Nhã ngồi thẳng thân mình, giơ tay nhéo nhéo có chút nhức mỏi sau cổ, sau đó nhìn về phía Phó Thâm, mở miệng nói, ngươi khó chịu không? Khương Nhã tuy rằng ngủ, cũng không phải là thật không cảm giác, Phó Thâm tự nàng ngủ lúc sau động tác cũng chưa đổi một chút, này một giờ xuống dưới, khẳng định không thoải mái, phỏng chừng cánh tay đều đã tê dần. Phó Thâm ngước mắt, đối thượng Khương Nhã tầm mắt, nháy mắt minh bạch nàng hỏi cái gì, câu môi cười, không khó chịu. Ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực ôm, một chút cũng không khó chịu. Đứng dậy cấp Khương Nhã cầm bánh mì lúc sau Phó Thâm còn cầm cái ly đi tiếp một chén nước lại đây đưa cho nàng, sau đó mới một lần nữa ngồi trở lại Khương Nhã bên người vị trí. Đối diện hai nam nhân thấy Phó Thâm này sủng tức phụ kính nhi, đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, nếu không nói nhân ra nũng nịu tiểu cô nương đồng ý cùng tham gia quân ngũ xử đối tượng, coi như binh đau sủng kính nhi, phỏng trường cũng đáng. Khương Nhã đôi mắt cong cong, cười đem trong tay bánh mì xé mở, sau đó liền thủy ăn một ít. Tiểu cô nương ngoan ngoan ăn đồ vật, Phó Thâm tầm mắt tắc vẫn luôn chú ý nàng. Khương Nhã này mới vừa uống xong Phó Thâm liền tiếp nhận cái ly, đứng dậy tẩy cái ly đi. Muội tử, ngươi này nam nhân thật đau người. Nam nhân cười nói một câu. Ân, liền đồ hắn đau ta. Khương Nhã cười ngâm ngâm mà trở về cùng nhau, đứng dậy hướng tới Phó Thâm đi địa phương theo qua đi. Nhìn nam nhân đưa lưng về phía chính mình rửa sạch cái ly, Khương Nhã trong lòng ngọt tư tư, trong lòng cái loại này hạnh phúc cảm đều sắp tràn ra tới, tiến lên một bước, vươn trắng non ngón trỏ chọc chọc nam nhân eo sườn. Thúc thúc. Tiểu cô nương này một tiếng tiểu kiều mềm mại thúc thúc làm Phó Thâm nháy mắt cả người cứng đờ, đặc biệt là tiểu cô nương không thành thật tay nhỏ còn theo eo sườn chậm rãi về phía trước vuốt ve mà đi. Thanh thật điểm, đừng chiêu ta, bằng không thu thập ngươi. Khan khan tiếng nói vang lên. Như thế nào thu thập nha? Nha tự âm cuối huyển chuyển mềm mại, Phó Thâm kia hỏa cọ mà một chút bị vén lên tới. Ân, đừng náo. Nghe thấy nam nhân gợi cảm kia một tiếng kêu rên, Khương Nhã môi đỏ gợi lên một mạt độ cung. Đông dưng, Khương Nhã một chút thu hồi tay, nghiêm trang mà mở miệng nói, cái kia, ta trước vị trí lên rồi, ngươi quét nam nhân dưới rốn ba tấc bộ vị liếc mắt một cái, khoan thai xoay người lưu. Phó Thâm cả người bốc hỏa, nhìn tiểu cô nương kia thướt tha bóng dáng, cắn răng. Sớm hay muộn thu thập ngươi, có bản lĩnh hạ xe lửa cũng như vậy kiên cường, một giây làm nàng. Đi ra nhà ga, Phó Thâm dẫn theo hai người hành lý, tiến một bàn tay gắt gao thủ sẵn Khương Nhã tay nhỏ liền sợ người quá nhiều đem người cấp tế tan. Hai người cùng đi ra ga tàu hỏa, đánh xe hướng tới Khương Nhã ra phương hướng đi. Khương gia, Dương Quý Mai đang ở trong phòng bếp băm xương sườn. Phát ra một trận bang bang tiếng vang, phòng khách Khương Hán Thanh ngồi ở trên sofa nghe trong phòng bếp thanh âm, nhíu mày chiều kéo ra giọng nói hô một câu, ai nha, ngươi liền không thể nhỏ giọng điểm sao, phanh phanh phanh, chờ lát nữa hàng xóm muốn nói. Nghe thấy Khương Hán Sinh nói, Dương Quý Mai không khách khí mà dỗi trở về, mở miệng kêu trở về nói, ngươi liền sẽ nói, không phát hiện ta vội vàng đâu, này băm xương sườn không lớn sức lực như thế nào băm đoạn, quăng sẽ nói. Chờ lát nữa người tới ta cũng làm theo băm, ta lại không có làm sai. Khương Hán Sinh nhíu mày, đứng dậy cất bước hướng tới phòng bếp đi qua đi, tới rồi phòng bếp nhìn thất thượng còn không có băm hai căn xương sườn, trực tiếp tiến lên động thủ tiếp nhận Dương Quý Mai trong tay dao phay, mở miệng nói, được rồi, ta tới, ngươi nghỉ ngơi. Dương Quý Mai nhìn Khương Hán Sinh động tác, lui ra phía sau hai bước, cười mở miệng nói, ngươi được chưa à, đừng đem quần áo làm dơ. Bằng không chờ lát nữa vẫn là ta tẩy. Ngươi này lão bà tử càng ngày càng rong dài, được rồi, lộng cái xương sườn ta còn là sẽ. Khương Hán Sinh vừa dứt lời, vừa lúc bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Khương Hán Sinh liền mở miệng nói, có người gõ cửa, đi xem có phải hay không cách vách kia nữ nhân, nếu là nói ngươi cũng đừng xảo, bớt tranh cãi là được. Liên ở phía trước một đoạn thời gian, cách vách phòng ở thay đổi người ở, một đôi 30 tuổi tả hữu nam nữ ở đi vào, không hài tử, kia nữ nhân tính tình cũng không phải là hảo ở chung, này miệng cũng thoái thích nói nhân ra nhàn thoại, liền mấy ngày hôm trước còn bị Dương Quý Mai gặp được kia nữ nhân nói Dương Quý Mai lớn lên lão, cao lớn thô kệch, lúc ấy Dương Quý Mai một chút liền tạc, trực tiếp một đốn mắng, hai người liền xảo đi lên, từ ngày đó lúc sau, cách vách nữ nhân là bắt được cơ hội, liền chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Dương Quý Mai cũng nghĩ đến có thể là cách vách thoái miệng bà nương, sắc mặt lập tức liền không hảo, gỡ xuống trên người tạp dề ném ở một bên, liền hướng tới đại môn bên kia đi qua, vừa đi còn một bên kêu, tới tới, đừng gõ, ta nghe thấy, lỗ thai lại không điếc. Dương Quý Mai kéo ra trên cửa sắt khóa, đã thấy ngoài cửa Khương Nha sau, Dương Quý Mai sắc mặt lập tức liền thay đổi, cười cùng đóa hoa dường như, đánh giá khuê nữ trong chốc lát, mở miệng nói, Khương Nhã, như thế nào đột nhiên đã trở lại, cũng không trước tiên cứ gọi điện thoại, làm cho ngươi ba lái xe đi tiếp ngươi à, mau mau mau, vào nhà tới nói đến một nửa mắc kẹt. Dương Quý Mai lúc này mới phát hiện Khương Nhã bên cạnh đứng đại nam nhân, đối thượng Phó Thâm tầm mắt, Dương Quý Mai trên mặt tươi cười cương một chút, mở miệng nói, Khương Nhã, vị này chính là. Còn không đợi Khương Nhã trả lời, Phó Thâm liền chủ động tự giới thiệu, thím, ngươi hảo, ta kêu Phó Thâm là một người quân nhân. Đến nỗi tuổi gì đó, Phó Thâm tiểu tâm cơ mà lượt qua. Dương Quý Mai nghe thấy Phó Thâm nói trong lòng có loại quái quái cảm giác, tầm mắt vừa chuyển nhìn về phía nhà mình quê nữ. Chuyện gì xảy ra? Dương Quý Mai lấy ánh mắt hỏi. Khương Nhã nghiêng đầu nhìn nhìn chính mình bên cạnh Phó Thâm, khẽ cười một tiếng, giữ chặt Dương Quý Mai tay, mở miệng nói, mẹ, vào nhà nói đi. Hành, vào nhà nói. Dương Quý Mai lôi kéo Khương Nhã vào cửa, Phó Thâm theo ở phía sau. Vào phòng, nghe thấy động tĩnh, trong phòng bếp Khương Hán Sinh cũng không quay đầu lại mà mở miệng nói, thế nào, không xảo đứng lên đi. Xảo cái gì xảo, ngươi khuê nữ đã trở lại, chạy nhanh ra tới. Dương Quý Mai nói chuyện tầm mắt đặt ở Phó Thâm trên người, như thế nào đều cảm giác khuê nữ mang một người nam nhân trở về có chút không thích hợp nhi. Khương Hán Sinh nghe thấy khuê nữ đã trở lại, lập tức ngừng tay việc, giặt sạch tay đi ra, thấy ngồi ở phòng khách Phó Thâm, Khương Hán Sinh bước chân hơi tạm dừng một chút, sau một lúc lâu mới đi tới, ngồi ở trên sofa. Không khí có điểm kỳ quái, Dương Quý Mai không nói một lời mà nhìn chằm chằm Phó Thâm. Khương Nhã thấy thế, thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, mẹ, đây là ta bạn trai, Phó Thâm. Bạn trai, Dương Quý không bình tĩnh, chủ yếu là Phó Thâm tuổi thoạt nhìn không nhỏ, hơn nữa này khuê nữ đột nhiên liền mang bạn trai đã trở lại, này cũng quá đột nhiên. Dương Quý Mai ổn ổn, sắc mặt nghiêm, hướng tới Khương Nhã mở miệng, ngươi cùng ta tới. Nói, Dương Quý Mai liền đứng dậy vào phòng đi, Khương Nhã nghiêng đầu nhìn Phó Thâm liếc mắt một cái, thấy Phó Thâm biên chính mình gật gật đầu, lúc này mới đứng dậy theo đi ra ngoài. Dương Quý Mai âm thầm chú ý tới Khương Nhã động tác, sắc mặt liền càng khó nhìn, quả nhiên là khuê nữ hướng ngoại, này còn không có gả đi ra ngoài đâu, liền bắt đầu che chở. Dương Quý Mai cùng Khương Hán vào phòng. Phòng khách cũng chỉ dư lại Phó Thâm Khương Hán Sinh hai người, Khương Hán Sinh thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, lại đây như thế nào không trước tiên gọi điện thoại nói một tiếng. Chưa kịp. Phó Thâm cười trở về một câu, đối với người khác Phó Thâm có thể sụ mặt, đối với nhạc phụ tương lai Phó Thâm cũng không dám, còn tưởng cưới nhân ra khuê nữ, nhưng đến hầu hạ hảo. Khương Hán Sinh hỏi một ít Phó Thâm tình hình gần đây, cũng không có gì nói, liền trực tiếp lấy ra cờ tướng. Làm Phó Thâm bồi hạ hai cục. Trong phòng, Khương Nhã đóng cửa lại, nhìn hắc mặt Dương Quý Mai, tiến lên hai bước, hống nói, mẹ, không cao hứng. Cao hứng cái gì à, ngươi chừng nào thì có đối tượng, còn có à, ngươi này vô thanh vô tức liền đem người lánh trong nhà tới, ngươi đây là liền nhận định hắn, này nam nhân thoạt nhìn tuổi có thể so ngươi lớn hơn, ngươi suy xét rõ ràng, đối phương cái gì gia đình à, trong nhà đều có người nào, còn có. Ngươi đối hắn hiểu biết nhiều ít. Dương Quý Mai lại nhảy hỏi một đồng lớn, làm mẫu thân liền điểm này, lo lắng nhà mình khuê nữ bị lừa. Khương Nhã không kiên nhẫn, lôi kéo Dương Quý Mai ngồi ở mép giường, mở miệng nói, mẹ, ta là ngươi khuê nữ, ta cái gì tính tình ngươi không biết ta có thể đánh không chuẩn bị chiến. Đối với Phó Thâm đồng chí ta khẳng định thâm nhập hiểu biết quá mới dám mang về nhà tới làm ngươi xem a. Phó Thâm là kinh thị người, trong nhà cũng nhìn thấy, hắn ba mẹ, còn có hắn gia gia nãi nãi, đều không ở cùng nhau. Hơn nữa nhà bọn họ người đều thực hảo, lần trước ăn Tết không còn nói chờ ta tốt. Nghiệp đại học tuổi khả năng lớn điểm, lần này mang Phó Thâm trở về cũng chính là tưởng đem chuyện này định ra tới, trước đính hôn. Đều nói tuổi đại sẽ đau người, nói nữa, cũng không so với ta lớn nhiều ít. Lời nói không phải nói như vậy, lớn quá nhiều cũng không tốt, các ngươi người trẻ tuổi không phải nói tuổi kém quá nhiều, có kia cái gì? Cái gì mương? Dương Quý Mai mở miệng nói, sau đó đột nhiên cảm thấy Khương Nhã lời nói nghe không thích hợp, cái gì kêu nhà hắn người đều thực hảo. Ngươi gặp qua nhà hắn người. Ai ra, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, này hắn cũng chưa thượng nhà của chúng ta. Ngươi trước tung ta tung tăng chạy nhân ra nhà trai ra đi, ngươi có thể hay không rụt rè một chút, ngươi nói một chút ngươi, từ nhỏ liền chủ ý đại, chuyện này ngươi cũng dám sằng bậy, ngươi muốn tức chết ta à. Dương Quý Mai một tay che lại ngực, một cái tay khác hướng tới Khương Nhã cánh tay méo hai thành, hiển nhiên khí không nhẹ, bằng không cũng sẽ không động thủ véo Khương Nhã. Thê, đau. Khương Nhã giả vờ đau hô. Dương Quý Mai mắt trợn trắng, trang, tiếp tục trang. Dương Quý Mai dùng bao lớn sức lực chính mình sẽ không biết. Khương Nhã bị vạch trần, da mặt dày cười một tiếng, giải thích nói, mẹ, ta là kia không rụt rè người sao, ta cùng Phó Thâm nhà hắn người gặp mặt là có nguyên nhân, tạm thời cũng nói không rõ, nhưng là mẹ, ta tuyệt đối không thượng vội vàng, ngài liền phóng 120 cái tâm đi, à, thật không? Dương Quý Mai hồ nghi, thật không, ta bảo đảm. Dương Quý Mai hết giận một chút, mở miệng nói, được rồi, đi ra ngoài đi, ta còn phải nhìn xem người này thế nào, nếu là không đáng tin cậy ngươi nhân lúc còn sớm cho ta chặt đứt. Mẹ, tham gia quân ngũ, quân nhân, 89/10 là dựa vào phổ. Nghe thấy Khương Nhã nói, Dương Quý Mai lúc này mới nhớ tới, mới vừa rồi Phó Thâm giới thiệu chính mình khi nói chính là quân nhân. Đối với quân nhân Dương Quý Mai này, chức nghiệp Dương Quý Mai cũng là rất có hảo cảm. Cho nên quân nhân này chức nghiệp gián tiếp mà cấp Phó Thâm bỏ thêm phân. Hai mẹ con ra khỏi phòng, liền thấy phòng khách hai cái nam nhân đang ở hạ cờ tướng, nghe thấy tiếng bước chân, Phó Thâm ngước mắt, hướng tới Khương Nhã nhìn qua. Nhận thấy được Phó Thâm kia khẩn trương bộ dáng, Khương Nhã chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên một mạt ý cười. Nguyên lai hắn cũng sẽ khẩn trương à, như thế làm Khương Nhã trong lòng ngọt tư tư, khẩn trương đại biểu để ý nhà nàng người thái độ, cũng đại biểu hắn đối nàng coi trọng. Dương Quý Mai ngồi ở Khương Hán Sinh bên cạnh vị trí thượng, tầm mắt thẳng nhìn chằm chằm mà nhìn Phó Thâm, mở miệng nói, chờ lát nữa lưu tại trong nhà ăn cơm đi, cơm nước xong làm Khương Nhã đưa người hồi khách sạn. Phó Thâm trong lòng lột bột một chút, đi khách sạn, này đại biểu không thể ở lưu tại Khương gia à, mẹ vợ giống như đối hắn không quá vừa lòng. Này nhưng không tốt lắm, bồi Khương Hán Sinh hạ hai bàn cờ, Phó Thâm chủ động yêu cầu tiến phòng bếp hỗ trợ, Dương Quý Mai cự tuyệt hai lần. Nhưng mà Phó Thâm kiên trì, Dương Quý Mai cũng muốn nhìn một chút Phó Thâm là người, liền không lại cự tuyệt. Nhìn Phó Thâm lưu loát sát rau, kia đao công chính là Dương Quý Mai cũng không biện pháp trái lương tâm nói không tốt, thậm chí xem Phó Thâm kia thuần thục điên muống động tác quả thực so nàng còn hảo một chút, nghĩ đến Khương Nhã đối trong phòng bếp chuyện này không thành thạo, chủ nghệ này hạng nhất lại cấp Phó Thâm thêm phân. Một bàn đồ ăn có hơn phân nửa là Phó Thâm làm, Dương Quý Mai sắc mặt hảo rất nhiều. Ngay cả Khương Hán cũng không nghĩ tới Phó Thâm còn sẽ xuống bếp, Khương Hán sinh biết Phó Thâm trong nhà không phải người thường, không như vậy lấy lòng bọn họ cũng là vì Khương Hán duyên cớ, nhưng là có thể vì Khương Nhã làm được này một bước, Khương Hán sinh trong lòng đã không phản đối Phó Thâm làm hắn con rể. Cùng cụt một tiếng, đại môn bị đẩy ra, Khương Tùng thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, thấy Khương Nhã đã trở lại, trong nhà còn nhiều một cái xa lạ nam nhân, Khương Tùng tầm mắt dừng ở Phó Thâm trên người. Tổng cảm thấy có điểm quen mặt, thoại nhìn nhiều vài lần. Nhìn cái gì, chạy nhanh tiến bảo, ăn cơm. Dương Quý Mai nói Khương Tùng một câu. Mọi người ngồi xuống, Khương Tùng thấy Phó Thâm ngồi ở Khương Nhã bên cạnh vị trí thượng, trong đầu nháy mắt linh quang chợt lóe. Ta đi, tỷ phu a. Mẹ, tỷ của ta một hồi tới ngươi liền làm nhiều như vậy đồ ăn, ngày thường liền cho ta cải trắng bí đao, ta đều phải biến hòa thượng, tỷ chính là ngươi thân sinh. Ta đều phải hoài nghi ta có phải hay không người thân sinh. Khương Tùng nói giỡn mà oán giận nói. Ăn cơm đổ không được ngươi miệng. Dương Quý Mai trừng mắt nhìn Khương Tùng liếc mắt một cái. Nếu không phải có khách nhân Dương Quý Mai đã có thể thượng thủ thu thập Khương Tùng. trộm liếc Phó Thâm liếc mắt một cái, Dương Quý Mai tiếp tục mở miệng nói, đồ ăn có phải hay không ta làm, ngươi ăn không ra à. Khương Tùng ăn lột một ngụm cơm, nghĩ nghĩ, kia đồ ăn xác thật không giống mẫu thân tay nghề, ăn ngon quá nhiều, trong phòng này liền bọn họ vài người, không phải mẫu thân Dương Quý Mai, nhị tỷ Khương Nhã chủ nghệ Khương Tùng đã linh giáo rồi, không này trình độ, đến nỗi phụ thân Khương Hán Sinh, không đáng suy xét, Khương Hán Sinh tay nghề Khương Tùng cũng là biết đến. Như vậy, cũng chỉ thừa một người tuyển. Khương Tùng không chút nghĩ ngợi mở miệng khen tặng nói, nguyên lai là tỷ phu A, lợi hại. Tỷ phu. Nghe thấy này hai chữ, Dương Quý Mai khỏe miệng chịu chịu, này ngốc bức nhi tử, sẽ không nói không ai đem hắn đương người cầm. Làm sao nói chuyện, têu phó tiên sinh liền hảo. Dương Quý Mai thanh thanh giọng nói, trừng mắt nhìn Khương Tùng liếc mắt một cái. Phó Thâm môi mỏng méo một cái, tỷ phu hai chữ này nhi, nghe tới tặc thư thái. Khắc chế không cần cười quá rõ ràng, ra vẻ đứng đắn duỗi thẳng lưng. Ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tùng, tiểu tử, ánh mắt không tồi. Khương Tùng trở về một ánh mắt, không cần khách khí, người một nhà. Phó Thâm trong mắt hiện lên một mạt ý cười, này cậu em vợ biết điều à, quả thực chính là thần trợ công, so Kiều Thuận Nghĩa kia heo đồng đội hảo không biết nhiều ít lần. Giờ phút này, xa ở kinh thị Kiều Thuận Nghĩa vô tội nằm cũng trúng đạn. Quý Mai a, nghe nói nhà ngươi Khương Nhã mang đối tượng về nhà, tiểu tử người thế nào a? Nhà các ngươi Khương Nhã chính là sinh viên này liền tìm đối tượng có thể hay không ảnh hưởng học tập, muốn ta nói tìm đối tượng làm hại đại nhân nhọc lòng, đứa nhỏ này chính là tâm tư quá đơn giản, tưởng quá đơn giản, nhà các ngươi Khương Nhã kia đối tượng nhưng ta nghe người ta nói, này tuổi nhưng bất lão nhỏ, Quý Mai ngươi cùng các ngươi gia lão Khương liền không gì ý kiến. Có thể có gì ý kiến? Đứa nhỏ này chính mình vui, ta cùng lão Khương cũng không phải kia thích đồng đánh uyên ương người, hiện tại là tân xã hội, muốn tôn trọng hài tử ý kiến, nhật tử là bọn họ quá, chúng ta có thể nói cái gì, ai nha, hiện tại nhưng không giống chúng ta khi đó, tương xem một chút, lấy cái mấy chục đồng tiền màu liền đem chuyện này định ra tới, hiện tại người trẻ tuổi không đều chú ý tự do yêu đương, ta cùng lão Khương cũng nghi thoáng, hài tử lớn, theo bọn họ đi. Dương Quý Mai lời nói là nói xinh đẹp, trên thực tế là Phó Thâm mấy ngày nay làm không có gì sai lầm, ban ngày tới Khương gia, giúp đỡ làm một ít việc nhì, buổi tối hồi khách sạn bên kia. Dương Quý Mai cũng không phải kêu ý chí sắt đá người, Phó Thâm có thể làm được như vậy Dương Quý Mai trong lòng về điểm này để ý đã không sai biệt lắm không có. Nếu là Dương Quý Mai trướng mắt Phó Thâm nói phỏng trường Phó Thâm liền Khương gia đại môn còn không thể nào vào được. Các ngươi hai vợ chồng cũng thật đủ nghĩ thoáng. Này liền mặc kệ lạp. Đại thẩm tử hồ nghi mà nhìn Dương Quý Mai liếc mắt một cái, mở miệng hỏi. Cũng không phải mặc kệ. Dương Quý Mai nói nhìn bốn phía, không có gì người lúc này mới đến gần rồi một chút, tiếp tục nhỏ giọng mở miệng nói, chủ yếu là người tiểu tử còn khá tốt, kinh thị người địa phương, lại là tham gia quân ngũ, đối nhà của chúng ta Khương Nhã cũng hảo, còn sẽ xuống bếp lặc, nấu ăn so với ta còn hảo, ta làm Khương Nhã rửa chén. Kia tiểu tử nghe thấy được đều sẽ giúp đỡ đem sống làm. Dương Quý Mai trong giọng nói không thiếu khoe ra thành phần, rốt cuộc Phó Thâm trừ bỏ tuổi lớn điểm, mặt khác thật đúng là không đến chọn, ở Dương Quý Mai xem ra tuổi đại điểm cũng không có gì, nam nhân tuổi đại đau tức phụ. Thật như vậy hảo. Đại thẩm không tin, nói, ngươi hay là khoác lác đi. Thổi cái gì ngưu, nhân gia kinh thị có phòng, hài tử là ta thân sinh nếu là không tốt. Ta có thể đem nhà mình cô nương gả qua đi. Vậy ngươi mệnh thật tốt, nam nhân là cái thành thật, không tốn hoa ruột, này nhi tử khuê nữ cũng có tiền đồ, ngươi tương lai đã có thể hưởng phúc. Nói thiết sao hưởng phúc không hưởng phúc, chỉ cần hài tử qua đến hảo, ta so với ai khác đều cao hứng. Dương Quý Mai khiêm tốn một câu, nhạc thấy nha không thấy mắt, tiếp tục mở miệng nói, đúng rồi, nhà các ngươi Chí Minh cũng 20 xuất đầu. Nghe nói mấy ngày hôm trước mang theo cái nữ hải tử về nhà, ngươi xem thế nào? Đừng nói nữa, toàn bộ một không đáng tin cậy, trang điểm yêu lý yêu khí, muốn nói vẫn là nhà ngươi Khương Nhã lớn lên hảo, Thủy Linh Linh, đáng tiếc cùng nhà của chúng ta Chí Minh không duyên phận. Phúc, cũng là không duyên phận, nhà các ngươi Chí Minh điều kiện như vậy hảo, đừng lo lắng, khẳng định tìm cái tốt. Phụ nhân gia liền thích lại nhải, Dương Quý Mai trong khoảng thời gian này cả ngày ra cửa. Đặc biệt thích cùng những cái đó nữ tác nhân ra nhắc mãi, nhà nàng khuê nữ tiền đồ A, thi đậu kinh thị đại học, lại tìm Phó Thâm như vậy cái tiểu tử, liền này, đủ Dương Quý Mai thổi phồng một trận nhi. Hai giờ sau, Dương Quý Mai vác giỏ rau trở về nhà, vừa vào cửa liền thấy Khương Nhã lười biếng ngồi ở trên sofa, Phó Thâm tắc thẳng thắn lưng ngồi ở Khương Nhã bên cạnh vị trí thượng đang ở cùng Khương Hán Sinh hạ cờ tướng. Dương Quý Mai đóng cửa lại, vào nhà, mở miệng nói, đừng hạ, Khương Hán Sinh ngươi cho ta đi phòng bếp trợ thủ. Thím, ta đến đây đi. Phó Thâm đứng dậy nói, không cần. Dương Quý Mai trở về một câu, tầm mắt đảo qua rừng ở Khương Nhã trên người, mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi đi ngươi tam thúc cùng tiểu thúc ra nói một tiếng, đêm nay không cần làm, ở nhà ta ăn. Khu khu, thuận tiện mang Phó Thâm đi nhận cái môn. Nhận môn, còn thỉnh ăn cơm, đây là nhận đồng Phó Thâm thân phận đi. Khương Nhã ngồi thẳng thân mình, cười tủm tỉm mà tốn Phó Thâm ra cửa. Hai người đi ở đường nhỏ thượng, Phó Thâm nghiêng đầu nhìn bên cạnh Khương Nhã, nhấp nhấp môi mỏng, trong mắt hiện lên một mạt ý cười, mở miệng nói, ta này xem như, thông qua. Ân, thông qua, trong khoảng thời gian này vất vả Phó đồng chí. Khương Nhã cười khen một câu, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, đúng rồi, ngươi bao lâu thời gian kỳ nghỉ, này đều đãi mấy ngày rồi, không quan hệ đi. Không có việc gì, ta này giải quyết cá nhân vấn đề, lão lãnh đạo cố ý phê giả. Phó Thâm hàm dưới khẽ nâng, chính trực mà mở miệng nói. Nhìn Phó Thâm kia khoe khoang bộ dáng, Khương Nhã nhấp môi cười một tiếng, đi rồi một đoạn đường, đi vào Khương Hán Lâm trong nhà đem chuyện này nói, hai người lại đi Khương Tam Thúc ra, sau đó mới về nhà. Về đến nhà, Phó Thâm nguyên bản tưởng tiến phòng bếp đóng cửa, kết quả bị Dương Quý Mai đuổi ra ngoài, ban đầu là tổn khảo nghiệm tâm tư mới làm Phó Thâm xuống bếp, này đều phải biến thành con rể, như thế nào còn có thể làm Phó Thâm xuống bếp đâu. Cần thiết không được a. Nói là ăn cơm chiều, hai ngày này cũng nghe nói Khương Nhã mang bạn trai trở về chuyện này, này thỉnh ăn cơm tự nhiên là đồng ý, Nô Tương cùng Khương Hán Lâm hai vợ chồng sớm liền tới đây, khó được Nô Tương gần nhất liền tiến phòng bếp hỗ trợ, Khương Hán Sinh tự nhiên đã bị phong ra. Tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, sắc hương vị đều đầy đủ, Phó Thâm làm Khương Nhã bạn trai, cũng coi như là đầu một hồi chính thức thấy Khương gia thân thích, này bàn tiệc thượng chính là vai chính. Bị rót một bụng rượu, vòng là Phó Thâm cũng có chút chống đỡ không được. Chờ đến tan cuộc, mấy nam nhân đều uống say khướt, Nô Tương đỡ Khương Hán Lâm đi trở về, Khương Hán Sinh cũng bị đỡ vào trong phòng, đến nơi Phó Thâm uống say khướt, tự nhiên không thể hồi khách sạn, Dương Quý Mai liền bàn tay vung lên làm đỡ đi Khương Tùng phòng. Khương Nhã cùng Khương Cầm phòng khẳng định không có phương tiện làm Phó Thâm một đại nam nhân đi vào ngủ, cho nên cũng chỉ có thể hy sinh Khương Tùng phòng, Khương Tùng cũng không ý kiến. Dù sao hắn một đại lao ra ngủ nào đều được. Bên này, Khương Hán Lâm bị Ngô Tương cùng Mập Mạp cùng nhau đỡ trở về nhà, đem Khương Hán Lâm đưa về phòng lúc sau Mập Mạp liền về phòng của mình đi. Ngô Tương nhìn uống say khướt Khương Hán Lâm, nhíu nhíu mày, nhắc mãi hai câu, chính túi người chuẩn bị thế Khương Hán Lâm thoát y hề thường, tay mới vừa vươn đi đã bị một bàn tay bắt được, Ngô Tương ngẩng đầu liền đối với thượng Khương Hán Lâm cặp kia thanh minh đôi mắt. Người không uống say. Vậy ngươi dọc theo đường đi làm ta cùng nhi tử đỡ, mệt chết người. Nô Tương rút về tay nhắc mãi một câu. Say, cả người vô lực, liền đầu óc còn rất thanh tỉnh. Khương Hán Lâm nằm ở trên giường trở về một câu, ngước mắt liếc Nô Tương liếc mắt một cái, mở miệng nói, ngươi hôm nay làm rất đúng, về sau thiếu cùng đại tẩu làm ầm ĩ, theo ta chất nữ này bạn trai, vừa thấy liền không phải người thường, nói không chừng tương lai mập mạp còn có thể trông cậy vào điểm. Trông cậy vào gì, đó là ngươi chất nữ, lại không phải ngươi khuê nữ, mập mạp có thể trông cậy vào được với. Nô Tương là không tin, Khương Nhã kia nha đầu cũng không phải là có thể tùy tiện giúp đỡ người chủ nhân. Xuẩn. Mập mạp từ nhỏ xem như cùng nhị ca ra mấy cái hài tử cùng nhau lớn lên, Khương Nhã đối mập mạp tựa như thân đệ đệ, bằng không ngươi cho rằng ta nhiều năm như vậy vì cái gì không chở mập mạp hướng nhị ca ra chạy. Cho nên nói, gừng càng già càng cay. Cái này Ngô Tương không mở miệng, Khương Hán Sinh người một nhà hiện giờ là nay đã khác xưa, không phải trước kia nông dân, cảnh thị đọc đại học khuê nữ, quan quân con rể, Ngô Tương người này nhất thức thời, không thể trêu chọc người Ngô Tương cũng sẽ không đi chiều, nói trắng ra, Ngô Tương có điểm tiểu tâm tư, nhưng chính là bắt nạt kẻ yếu. Mặc kệ Khương Hán Lâm gia nghĩ như thế nào, này mới vừa thỉnh Khương gia bên này thân thích ăn cơm. Cách Thiên Dương Quý Mai liền dọn dẹp một chút mang theo người một nhà về nhà mẹ đẻ đi. Khương Nhã nói chuyện bạn trai, thế nào cũng đến hồi Dương gia đi một chuyến. Tới rồi chỗ ngồi, Dương Quý Mai toàn gia tiến đến trong thôn liền có không ít người cùng Dương Quý Mai chào hỏi, biết được cái kia Phó Thâm là Khương Nhã đối tượng không cấm nhìn nhiều vài lần. Phó Thâm này một thân quân trang liền đủ đục lỗ, huống chi còn lớn lên hảo, dáng người thẳng, nhìn tinh thần, 1m8 cái đầu, ở một đám người chung đặc biệt dẫn nhân chú mục. Mẹ, chúng ta đã trở lại. Còn không có tiến sân Dương Quý Mai liền kéo ra giọng nói hô một tiếng nhi. Ở hậu viện uy gà Dương Lão Thái Thái nghe thấy Dương Quý Mai thanh âm lập tức ngừng tay sống liền đi ra ngoài, đi vào tiền viện thấy Dương Quý Mai một nhà, Dương Lão Thái Thái trên mặt lộ ra tươi cười. Hôm nay như thế nào đã trở lại, cũng không trước tiên nói một tiếng, ta hảo mua đồ ăn a. Nơi này rời thành khá xa, mua đồ ăn một đi một về ngồi xe cũng đến 2 giờ đâu. Mẹ, ta mua đồ ăn, đúng rồi, ta ba đâu? Dương Quý Mai không phát hiện Dương Lão gia tử thân ảnh, mở miệng hỏi. Cửa sông lớn kia câu cá đi, tuổi lớn cả ngày câu cá, trong nhà đãi không được. Dương Lão Thái Thái tầm mắt dừng ở ăn mặc quân trang Phó Thâm trên người, mở miệng nói, Quý Mai à, đây là. Này Khương Nhã đối tượng, mang về tới cấp ngài nhìn một cái. Dương Quý Mai cười tủm tỉm mà trả lời. Vừa nghe là đối tượng, Dương Lão Thái Thái tầm mắt đã có thể không giống nhau, người già rồi. Đôi mắt tuy rằng xem không rõ lắm, nhưng là liền kia một thân quân trang ăn mặc là thật tinh thần, hảo a, là cái tinh thần tiểu tử. Lão Khương, ngươi đi xem ba ở đâu, ta bồi mẹ tiến phòng bếp nhìn xem, làm cho bọn họ người trẻ tuổi nói hội thoại. Thẳng đến Dương Quý Mai lôi kéo Lão Thái Thái vào phòng bếp, Khương Nhã mới từ trong phòng cầm hai cái ghế dựa ra tới, đưa cho Phó Thâm một phen. Khương Tùng thấy, cười hì hì trêu chọc nói, thì, ta đâu? Chính mình không tay. Khương Nhã không khách khí trở về một câu, nhưng là xuất phát từ đối Khương Tùng yêu thương, Khương Nhã vẫn là đem trong tay một khắc đem ghế dựa đưa cho Khương Tùng. Khương Tùng lưng chợt lạnh, ngước mắt đối thượng Phó Thâm tầm mắt, Khương Tùng lập tức mở miệng cự tuyệt, đừng đừng đừng, ta chính mình vào nhà đi lấy. Khương Tùng ngoạch một chút thoán tiến nhà chính đi, Phó Thâm nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, khỏe môi ngéo một cái. Ân, cậu em vợ thực hảo. Trong phòng bếp, Dương Quý Mai sắc mặt kêu kêu một cái khó coi, nghĩ đến mới vừa rồi thấy đông phòng cùng tây phòng đều khóa lại, sắc mặt liền càng khó nhìn. Mẹ, không phải nói đại quân cùng tiểu bân đều khởi phong ở, này nguyên bản phân cho bọn họ lao phòng như thế nào còn khóa lại. Chuyện gì vậy, nay cảm tình liền thừa một gian nhà chính cho các ngươi hai lão, phòng đều không lưu một gian, các ngươi ngủ nào. Không có việc gì, bọn họ nói trong phòng còn có cái gì, sợ ném liền khóa lại. Hậu viện kia còn có một gian phòng ở cũng có thể trụ người. Hậu viện. Dương Quý Mai không chế không được đề cao âm lượng. Hậu viện kia phòng ở có thể ở lại người. Kia không phải nguyên lai chuồng bò sao. Kia hai cái sao không trời cao. Sẽ không sợ thiên lôi ngày đó bổ bọn họ hai cái không lương tâm bất hiếu tử. Ta tìm bọn họ đi. Thật quá đáng. Không đợi Dương Lão Thái Thái có động tác. Dương Quý Mai liền bước đi đi ra ngoài. Tiên viện. Mấy tiểu bối thấy Dương Quý Mai hùng hổ mà lao tới, phía sau Dương Lão Thái Thái còn đi theo, một bên truy một bên kêu, Khương Tùng, Khương Nhã, chạy nhanh ngăn lại mẹ ngươi. Khương Nhã xem bà ngoại thân mình không xong, vội vàng tiến lên hai bước đỡ lấy, mở miệng hỏi, bà ngoại, xảy ra chuyện gì nhi, ta mẹ sinh như vậy đại khí. Ngươi đừng hỏi, chạy nhanh, Khương Nhã, mau đi, đem mẹ ngươi kéo trở về. Dương Lão Thái Thái trong lòng gấp đến độ không được. Hảo hảo hảo, ra đây liền đi, bà ngoại ngươi đừng vội. Khương Nhã an ủi một câu, chiều bên cạnh Khương Tùng mở miệng nói, Khương Tùng, ngươi xem bà ngoại, ta đuổi theo mẹ. Ta cùng ngươi cùng đi. Phó Thâm đi nhanh đi theo Khương Nhã phía sau, hai người cùng nhau đi rồi. Khương Nhã cùng Phó Thâm đi thực mau, thân ảnh thực mau ra sân, đi ra sân không bao xa, Khương Nhã bước chân liền chậm lại. Khương Nhã giờ phút này thảnh thơi bộ dáng cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Phó Thâm cũng không hỏi, đi theo thả chậm bước chân. Không hỏi xem ta. Khương Nhã chủ động mở miệng. Ta tin tưởng ngươi. Phó Thâm tin tưởng nàng, bất luận cái gì sự nhà hắn tiểu cô nương khẳng định là có tính toán. Hai người tiếp tục chậm rãi đi tới, một chút cũng không nóng nảy. Cái kia, thím tiến lên, không có việc gì đi. Phó Thâm không yên tâm hỏi. Không có việc gì, có việc khẳng định không phải ta mẹ. Đối với Dương Quý Mai đồng chí sức chiến đấu, Khương Nhã đó là tuyệt đối tin tưởng. Một đống hai tầng xi măng tiểu lâu phòng, cửa một khối to đất trống đều đánh thượng xi măng bản. Dương Quý Mai nhìn kia đống lâu, giận sôi máu, đôi tay chống nạnh, kéo ra lớn giọng quát, Dương Tiểu Bân, ngươi đi ra cho ta, ngươi cùng Tang Lương Tâm, ngươi chính là như vậy đối lao nương, ngươi sẽ không sợ trời đánh ngũ lôi hoành à, ta thật đúng là mắt bị mù, lúc trước ngươi khởi phòng ở ta còn hảo ý vay tiền, sớm biết rằng ngươi là cái dạng này người ta liền đem tiền tiêu, ăn, cũng không cho. Ngươi mượn, một cái hai cái sợ lão bà, các ngươi đều toàn nữ nhân ra không được đúng không? Dương Quý Mai này một giọng nói nhưng đến không được, không chỉ có trong phòng Dương Tiểu Bân nghe thấy được, phụ cận ở mấy hộ nhà cũng đều nghe thấy được, sôi nổi chạy ra xem náo nhiệt. Dương Tiểu Bân giày cũng chưa mặc tốt, liền chạy ra, thấy đứng ở nhà mình trước cửa Dương Quý Mai không cấm có chút chột dạ, tiến lên hai bước giữ chặt Dương Quý Mai cánh tay, mở miệng nói, tỷ, chúng ta có việc nhi vào nhà nói, ngươi cấp đệ đệ ta chừa chút mặt mũi. Ngươi còn sĩ diện, ta xem ngươi liền mặt đều từ bỏ, còn sĩ diện làm gì? Đem chìa khóa lấy ra tới, cho ta, có nghe thấy không? Dương Quý Mai bàn tay mở ra, rồi đến Dương Tiểu Bân trước mặt. Dương Tiểu Bân cũng minh bạch Dương Quý Mai nói cái gì chìa khóa, nhưng là nhà hắn tức phụ liền ở trong phòng, tức phụ không gật đầu, hắn nào dám lấy chìa khóa A. Lôi kéo Dương Quý Mai hướng trong phòng đi, Dương Tiểu Bân mở miệng hướng tới xem náo nhiệt láng giềng xua xua tay mở miệng tống cổ, đều đừng nhìn, nhìn cái gì mà nhìn. Tiến phòng, Dương Quý Mai liền thấy hắc mặt ngồi ở ghế trên đệ tức phụ Lý Hương Thơm. Lý Hương Thơm thấy Dương Quý Mai vào nhà tới, sắc mặt liền càng khó nhìn, có một chút đứng dậy, mở miệng nói, đại tỷ, ngươi có chuyện không thể hảo hảo nói, để cho người khác xem Tiểu Bân chê cười, nhưng không ngươi như vậy đương đại tỷ, nhà người khác đại tỷ đều che chở nhà mình tiểu đệ, liền đại tỷ ngươi đại nghĩa diệt thân a, đại tỷ ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Ghét bỏ chúng ta này đó bà con nghèo có thể không tới nhà của chúng ta, tới cũng không cần chạm nhân ra cửa mắng không phải. Dương Quý Mai bị Lý Hương Thơm này một phen chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe khí cười, thế nhưng nhân ra không biết xấu hổ, kia nàng cũng liền không cần khách khí. Ta phi, Lý Hương Thơm ngươi đừng cho ta âm dương quái khí, chính ngươi nói, lão phòng bên kia các ngươi không được liền tính, làm gì còn khóa đi lên, làm ta ba mẹ trụ chuồng bò, ngươi lương tâm bị cầu ăn sao. Chả ta ghét bỏ các ngươi, trải qua chuyện này ta căn bản liền khinh thường các ngươi, một đám tang lương tâm đồ vật. Hôm nay ngươi nếu là không đem chìa khóa lấy ra tới, ta đây liền đem khóa cấp tạp. Ngươi dám, đó là ta phòng ở, ngươi nếu là tạp ta liền cáo ngươi tư sấm dân trạch. Lý Hương Thơm lớn tiếng hét lên. Tư sấm dân trạch, cũng không sợ gió to lóe đầu lưỡi, kia phòng ở là ta ba mẹ, tuy rằng phân cho Tiểu Bân, nhưng là ta nhớ không lầm nói còn không có viết khế đi, phòng ở còn ở ta ba danh nghĩa. Còn có các ngươi khởi nhà mới tìm ta mượn 1.200.000 đồng tiền, nếu các ngươi có tiền liền chạy nhanh còn, tiền của ta cũng không phải gió to quát tới. Vừa nghe thấy còn tiền Lý Hương Thơm không đáp ứng, lúc trước Dương Tiểu Bân vay tiền thời điểm chính là nói, này tiền mượn chính mình không cần còn. Tâm mắt vừa chuyển, Dương ở trong mắt nhanh như chớp chuyển Dương Tiểu Bân trên người, Dương Tiểu Bân, chuyện gì xảy ra, không phải nói này tiền. Ô ô ô. Lời nói còn chưa nói xong Lý Hương Thơm miệng đã bị Dương Tiểu Bân bưng kín. Dương Quý Mai cũng không phải ngốc, nhìn còn có cái gì không hiểu. Là, nhà nàng hiện tại là có tiền, cũng không để bụng này 1.000.000 lượng, nhưng là, nhà nàng tiền cũng không phải gió to quát tới. Lúc trước vay tiền Dương Tiểu Bân chính là viết giấy vay nợ, hợp lại lộng ban ngày nhân ra căn bản liền không tính toán còn tiền. Đều là một cái ba mẹ sinh, nếu không còn Dương Quý Mai cũng sẽ không nói gì. Nhưng hiện tại không được, liền như vậy một đám không lương tâm bạch nhãn lang, lóe còn một phân nàng đều sẽ không đồng ý. Dương Tiểu Bân, chìa khóa cho ta, nghe thấy không? Dương Quý Mai mở miệng. Không được cấp, Dương Tiểu Bân ngươi nếu là dám cấp, ta liền về nhà mẹ đẻ, chính ngươi quá đi. Lý Hương Thơm tê thanh quát. Tỷ, ngươi xem này Dương Tiểu Bân khó xử mà nhìn hai nữ nhân, một cái là hắn tỷ, một cái là hắn tức phụ. Về nhà mẹ đẻ. Thật lớn cái ra à, Dương Tiểu Bân, ngươi làm nàng hồi, ngươi hiện tại cũng không phải là trước kia, ngươi có 2 tầng tiểu lâu phòng, nếu là ngươi ly hôn ta ra tiền cho ngươi cưới một cái càng tốt, lao nương còn cũng không tin, không có ngươi Lý Hương Thơm thế giới này liền không nữ nhân gả tiến chúng ta Dương ra, ngươi hủ dọa ai đâu. Dương Quý Mai lời này kiên cường, đương nhiên ra tiền cấp Dương Tiểu Bân cưới vợ kia khẳng định là không có khả năng, nhiều nhất phía trước 1.000.000 không cần còn. Dù sao phỏng trường Dương Tiểu Bân cũng sẽ không còn. Lý Hương Thơm trợn tròn mắt, Xem Dương Quý Mai kia lời nói cũng không phải là nói giỡn, nháy mắt người câm, nàng nói cách khác nói, cũng không thể thật ly Dương Tiểu Bân, nàng nếu là rời đi, không phải tiện nghi người khác. Dương Quý Mai từ Dương Tiểu Bân ra cầm chìa khóa, sau đó đi Dương Đại Quân trong nhà, Dương Đại Quân tức phụ đầu góc là cái không linh hoạt, kia tính tình kêu một cái quật, Dương Quý Mai cũng sẽ không khách khí, trực tiếp một bạt thai đem người cấp đánh, cũng mất công Dương Đại Quân còn có điểm lương tâm, gì cũng chưa nói liền đem chìa khóa cho. Dương Quý Mai từ Dương Đại Quân ra tới liền thấy chờ ở cửa Khương Nhã cùng Phó Thâm, Dương Quý Mai bước chân cương một chút, tiến lên hai bước. Như thế nào lại đây? Mẹ, này không phải không yên tâm ngươi. Khương Nhã cảm thấy chính mình vẫn là xem nhẹ mẫu thân Dương Quý Mai chiến đấu đáng giá, quả thực đánh biến thiên hạ vô địch thủ A, la lối khóc lóc mắng chửi người mọi thứ không thua. Ta gì không yên tâm, về đi. Dương Quý Mai nói xong, cất bước đi ở đằng trước. Khương Nhã nhìn đi ở phía trước mẫu thân, câu môi dơ lên một mặt cười nhạt. Đời trước bà ngoại ông ngoại 70-80 tuổi còn trồng rau đi bán, liền vì tránh điểm tiền. Hơn nữa Khương Nhã nhớ rất rõ ràng, đời trước Dương Quý Mai đưa ra muốn đem bà ngoại ông ngoại tiếp nhận đi dưỡng lao, kết quả hai cái cứu cứu nói như thế nào, dưỡng lao có thể, nhưng là chết ở bên kia bọn họ mặc kệ, hơn nữa Dương Quý Mai còn phải quản chôn. Lời này nghe liền tới khí, dựa vào Khương Nhã tính tình, vô nghĩa cái dám a trực tiếp liền thượng đại cái tắt chịu bọn họ, một đám bạch nhãn lang, phòng ở, đồng ruộng, loại nào không phải lao nhân gia cấp. Trở lại nhà cũ bên kia, Dương Quý Mai đem chìa khóa nhét vào Dương Lão Thái Thái trong tay, nhìn Dương Lão Thái Thái muốn nói lại thôi biểu tình, Dương Quý Mai không nghĩ mở miệng, từ nhỏ Lão Thái Thái liền thích hai nhi tử, tới rồi này nông nỗi còn đau lòng nhi tử. Ăn một đốn cơm trưa, không màng Lão Thái Thái giữ lại, Dương Quý Mai mang theo toàn gia rời đi, trước khi đi cho Lão Thái Thái 1.000 đồng tiền. Khương Nhã cũng cấp Lão Thái Thái tắt 600, không phải Khương Nhã keo kiệt. Này nông thôn giống nhau cũng liền cấp 1-200, Khương Nhã cấp 600 đã rất nhiều, cũng không thể cấp quá nhiều, cấp nhiều phỏng trừng Lao Thái Thái tiền còn không phải cấp kia hai lão nhi tử lừa đi rồi. Rời đi Dương gia, về đến nhà Dương Quý Mai hợp với hai ngày đều giàu gì không vui. Phó Thâm nhận được kinh thị trong nhà bên kia điện thoại, quyết định quá hai ngày liền đi trở về, Khương Nhã người nhà cũng cùng nhau qua đi, thương lượng đính hôn chuyện này. Muốn đi kinh thị, Dương Quý Mai cũng vô tâm tư sinh khí, bắt đầu thu thập ra cửa muốn mang đồ vật, này hành lý không thu thập không biết, vừa thu thập ra tới dọa Khương Nhã nhảy dự. So với lúc trước nàng đọc đại học còn nhiều đi, lúc trước đọc đại học hành lý liền đủ nhiều, lần này nhiều hết mức. Mẹ, không cần mang nhiều như vậy đồ vật, bên kia cái gì đều có bán, chúng ta đến địa phương lại mua là được, mang qua đi nhiều trọng A. Nói bữa, Dương Quý Mai gõ Khương Nhã một cái đầu. Mở miệng giải thích nói, ta mấy thứ này đều là có chú ý, cái này, chúng ta này thổ đặc sản, kinh thị bên kia không có bán, còn có cái này dày, ta nghe nói thực thích hợp lão nhân gia xuyên, thuần thủ công làm, cấp Phó Thâm hắn ra ra mãi mãi mang theo vừa lúc, còn có này đó, đều là mua không được, ngươi đừng nhìn đồ vật không đáng giá cái gì tiền, đều là tâm ý, ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu, này tặng đồ liền quý trong lòng ý. Hành đi, ngươi là lão nương. Ngươi nói gì đều là đúng. Đương nhiên, cũng không phải đều là nhiều thế này, còn có vừa thấy mặt lễ, ngươi ba chuẩn bị, liền ngươi mang về tới đưa ngươi ba kia khối phỉ thúy bạch thái, ngươi ba mang qua đi. Khương Nhã nháy mắt nhíu mày, mẹ, đó là ta đưa ta ba. Là ngươi đưa ngươi ba, nhưng là hiện tại đã là ngươi ba nói mang, ngươi liền ít đi vô nghĩa. Phó Thâm vừa thấy liền không phải người thường ra tiểu tử, khuê nữ muốn đính hôn. Đương cha mẹ cái nào không hy vọng khuê nữ phong cảnh một ít, không cho nhà trai xem thường, này phỉ thúy cũng là Dương Quý Mai cùng Khương Hán Sinh thương lượng quá mới quyết định mang theo. Khương Nhã đỏ hốc mắt, trong lòng ấm áp. Tới rồi xuất phát ngày đó, mấy cái nam tính dẫn theo hành lý xuất phát. Lần này Phó Thâm đính chính là vé máy bay, trong tương lai nhạc phụ nhạc mẫu trước mặt Phó Thâm nhưng hào phóng, ngồi nửa ngày phi cơ, rốt cuộc tới rồi kinh thị. Một đám người dẫn theo hành lý ra sân bay đại sảnh. Mới ra môn liền thấy chờ ở cửa Kiều Thuận Nghĩa cùng La Sơn. Hai người đều lái xe tới, hai chiếc điệu thấp xa hoa siêu xe hấp dẫn đại bộ phận người qua đường lực chú ý. Phó Thâm, Khương Nhã, bên này. Kiều Thuận Nghĩa hô một tiếng, cất bước đi qua đi, tầm mắt dừng ở Khương Nhã bên cạnh ba người trên người. Khương Tùng, Khương Hán Sinh, Dương Quý Mai đều tới, Khương Cầm ở nơi khác đọc đại học, không cùng nhau lại đây, bất quá trong điện thoại Khương Cầm nói qua, phỏng chừng ngày mai liền đến. Đây là thúc cùng thím đi, nhìn thật tuổi trẻ, phải đi ở trên đường ta còn tưởng rằng là Khương Nhã tỷ tỷ cùng ca ca đâu. Tiêu Thuận Nghĩa cười khích lệ nói. Liền tính biết là khoa trương, Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai vẫn là bị hống đến mặt mày hớn hở. Hai chiếc xe, Phó Thâm bồi Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai ngồi Kiều Thuận Nghĩa xe, Khương Nhã cùng Khương Tùng Tắc ngồi La Sơn xe. Lên xe, dọc theo đường đi Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai đều bị hống đến cười cái không ngừng. Phó Thâm bĩu môi, này Kiều Thuận Nghĩa tới phá đám đi. Trải qua Kiều Thuận Nghĩa như vậy một tiên minh đối lập, Phó Thâm buồn bực. Nhạc phụ tương lai nhạc mẫu bị Kiều Thuận Nghĩa hống đến như vậy vui vẻ, Phó Thâm cảm thấy chính mình có điểm thất bại. Ở giao tế phương diện hắn so với bát diện linh lung Tiểu Thuận Nghĩa đã có thể kém xa. Hơn nữa, như thế nào cảm giác Tiểu Thuận Nghĩa đoạt hắn việc? Tiểu Thuận Nghĩa lái xe, đột nhiên lưng chợt lạnh, phản xạ tính ngẩng đầu nhìn về phía kính chiếu hậu, đối thượng Phó Thâm tầm mắt, Tiểu Thuận Nghĩa thiếu chút nữa bị nước miếng sặc. Đại ca, đừng như vậy xem, Tiểu Thuận Nghĩa hắn tỏ vẻ có điểm hơi sợ. Phòng khách bãi đầy đồ vật, hành lý đều bị Dương Quý Mai thu thập ra tới. Nhất nhất kiểm kê chuẩn bị đưa cho Phó ra đồ vật, Khương Tùng ngáp liền thiên địa nằm thi ở trên sofa, nhìn mẫu thân Dương Quý Mai không ngừng chuyển động, tầm mắt không cấm dừng ở mặt khác hai người trên người. Khương Hán Sinh giả vờ không phát hiện, dù sao hiện tại Dương Quý Mai tính tình so trước kia lợi hại hơn, này miệng lại nhải lại nói tiếp có thể đem người phiền chết, Khương Hán Sinh cảm thấy vì chính mình lỗ thai suy nghĩ vẫn là nói năng thận trọng hảo. Khương Nhã nhận thấy được tiểu đệ Khương Tùng tầm mắt, bất đắc dĩ mà nhún vai, nàng đã nói hai lần, nghề Hà Dương Quý Mai không thu thập xong liền cả người không thoải mái, Khương Nhã khuyên hai câu còn bị ghét bỏ đến không được đâu. Khương Nhã, ngày mai chúng ta ra cửa đi dạo, ta sợ trên đường hành lý không cẩn thận đè ép, thuốc lá và rượu gì đó cũng chưa mang đến, ngày mai chúng ta đi mua điểm, này tới cửa thuốc lá và rượu cũng không thể thiếu. Dương Quý Mai rốt cuộc đem đồ vật thu thập đến không sai biệt lắm, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Khương Nhã. Mở miệng nói, hành, kia sớm một chút nghỉ ngơi đi, đều mệt mỏi một ngày. Khương Nhã sảng khoái mà ứng tiếng nói. Đoàn người tới rồi kinh thị, Phó Thâm mang theo bọn họ ở bên ngoài ăn cơm chiều mới đem người đưa về tới, này mệt mỏi một ngày đã sớm vây được không được. Vậy các ngươi liền nghỉ ngơi đi, ta thu thập đồ vật, các ngươi đều chờ này làm gì đâu, mệt mỏi không biết chính mình trở về nghỉ ngơi à. Dương Quý Mai mở miệng một câu làm cho mặt khác ba người thiếu chút nữa nghẹn lại. Cảm tình bọn họ bồi nửa ngày, Dương Quý Mai căn bản liền ghét bỏ đến không được đâu. Bất quá, Dương Quý Mai đều lên tiếng, Khương Tùng cùng Khương Nhã phi thường không nghĩa khí ném xuống phụ thân Khương Hán Sinh bồi Dương Quý Mai, hai người lên lầu về phòng đi. Ngồi ban ngày phi cơ, thời tiết đã nhiệt lên, Khương Nhã tuy rằng không ra cái gì hãn, nhưng là Khương Nhã người này có điểm tiểu thói ở sạch. Tổng cảm giác trên người nhau dính dính, liền thượng cầm quần áo đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong, Khương Nhã ăn mặc một thân váy ngủ đi ra, ướt rầm rề tóc dài rối tung, mới vừa ngồi ở mép giường liền nghe thấy di động tiếng chuông vang lên. Cầm lấy di động vừa thấy, nhìn ghi chú, Khương Nhã khỏe môi gợi lên một mặt cười nhạt. Uy, ngươi về đến nhà. Về đến nhà, ngươi đâu? Phó Thâm tử tính tiếng nói xuyên thấu qua di động truyền ra tới. Dễ nghe thanh âm làm Khương Nhã cảm giác lỗ tai ngứa, phảng phất có một đạo thật nhỏ điện lưu, thoáng khởi một trận tê dại cảm. Ta mới vừa tắm rửa xong, đang chuẩn bị ngủ. Tắm rửa này mẫn cảm đề tài vừa ra, Phó Thâm biết hầu có điểm làm, duỗi tay kéo kéo cổ áo, mở miệng nói, khụ khụ, ngày mai buổi sáng ta qua đi tiếp ngươi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Vì không cho nhạc phụ tương lai nhạc mẫu cảm thấy chính mình giáp tâm bất lương. Phó Thâm cố ý trở về đại viện lao ra từ bên này trụ. Tuy rằng Khương Hán Sinh biết hắn ở Khương Nhã phụ cận có chỗ ở, nhưng là tương lai nhạc mẫu không biết ta, có thể giấu nhất thời là nhất thời, trước tiên soát điểm ấn tượng phân nhi cũng là tốt. Ân, ngủ ngon. Khương Nhã cũng không có nhận thấy được di động một khắc đầu Phó Thâm khác thường, nói một tiếng ngủ ngon liền họa chặt đứt điện thoại. Đèn đuốc sáng trưng trong phòng, Phó Thâm liếc liếc mắt một cái trong tay đã bị cắt đứt điện thoại. Môi mỏng gợi lên một mặt cười nhạt, trong lòng âm thầm nhắc mãi một câu. Quả nhiên là vô tâm không phổi. Cất bước đi đến án thư ngồi xuống, Phó Thâm nhìn trong tay văn kiện, sắc mặt hơi trầm xuống, nghiêm túc không thôi. Gần nhất Phó Thâm không ở kinh thị, nào đó người nhảy đắt đến nhưng thật ra nghe vui vẻ. Này An Kiến Minh mới từ bên trong bị người vớt ra tới liền lại bắt đầu làm yêu, hơn nữa An Kiến Nghiệp cư nhiên mở một con mắt nhắm một con mắt, này nếu là vấn đề nhỏ còn chưa tính, chính là phiến, độc, phi pháp bán vũ khí, này tuyệt đối không phải vấn đề nhỏ. Này phân văn kiện là Kiều Thuận Nghĩa gần nhất điều tra ra, An gia đi đến này một bước không sai biệt lắm đến cùng, hơn nữa toàn gia đều phải tài đi vào, một thứ gì đó không phải tùy tiện đều có thể chạm vào. Bang! Mà một tiếng khép lại trong tay văn kiện, Phó Thâm thẳng thắn lưng, lấy quá bên cạnh bãi bút máy, bắt đầu viết văn kiện, này tư liệu nếu là thật, như vậy An gia liền phải suy sụp. Tin tức là Kiều Thuận Nghĩa đưa lại đây, 89 phần 10 là thật sự. Viết xong lúc sau Phó Thâm còn cố ý đem văn kiện khóa vào trong ngăn kéo, tính toán ngày mai làm người tới lấy, chờ tư liệu giao đi lên, mặt khác chuyện này tự nhiên có người xử lý, cũng không cần phải Phó Thâm ra tay, An gia làm hết thảy, cũng đủ bọn họ ở bên trong đãi cả đời đều dư giả. Sáng sớm hôm sau, Phó Thâm cố ý dậy thật sớm, có lẽ có thể nói Phó Thâm căn bản liền một đêm không ngủ, chỉ ở trên giường nằm 2 giờ, hắn có chút khẩn trương, thích nữ hài liền phải gả cho hắn. Phó Thâm lúc này cũng là bình thường nam nhân, không khẩn trương liền quái. Ăn qua bữa sáng, Phó Thâm tính toán ra cửa, Phó Mãi Mãi thấy Tôn Tử động tác, mở miệng dặn dò nói, Phó Thâm, một mép phóng lợi nhuận điểm, đúng rồi làm thông gia thiếu mang điểm đồ vật, chúng ta không thịnh hành những cái đó, còn có ngươi không đội đi, ngươi chờ lát nữa thông báo một tiếng, làm lao gia tử cảnh vệ viên thông chi cha mẹ ngươi một tiếng, kia hai người đừng cho vội đã quên, kia đã có thể xấu mặt. Nghe Phó Mãi Mãi nhắc mãi hồi lâu Phó Thâm mới bị thả ra môn đi, lái xe ra bên ngoài vừa lúc gặp phải cảnh vệ viên dẫn theo hai túi đồ ăn hướng trong đại viện đi, liền nhân tiện đem lão thái thái mới vừa rồi nói một tiếng, sau đó mới lái xe hướng tới Khương Nhã Chô ở bên kia qua đi. Thích thích thích. Ai, tới, đợi chút. Dương Quý Mai thanh âm cách một phiến cửa phòng mở khởi, ngay sau đó là lẹp xẹp tiếng bước chân, đại môn cùng cụp một tiếng mở ra. Dương Quý Mai thấy ngoài cửa Phó Thâm, nháy mắt cười, nhìn trên vách tường đồng hồ treo tường, biểu hiện mới buổi sáng 8 giờ không đến, này cũng quá tích cực. Bất quá Phó Thâm để ý Khương Nhã là Dương Quý Mai cái này làm mẫu thân nhất vui, toại tránh ra thân mình, mở miệng nói, mau tiến vào đi, như thế nào sớm như vậy. Khu khu, ở bộ đội đều đại thói quen, thẩm, ta thuận tiện mua bữa sáng lại đây, vừa lúc ta đi kêu bàn thế ra tới. Phó Thâm nói, Nâng tay làm Dương Quý Mai xem chính mình trong tay dẫn theo mấy túi bữa sáng, không đợi Dương Quý Mai khách khí mà cự tuyệt liền quen cửa quen nẻo trực tiếp đi phòng bếp vị trí. Dương Quý Mai thấy Phó Thâm kia quen thuộc bộ dáng, đôi mắt híp lại, tiểu phó ngươi đối nơi này rất quen thuộc à. Nói cách khác, không thiếu lại đây đi. Phó Thâm nghe thấy Dương Quý Mai nói thân thể nháy mắt cứng đờ, đưa lưng về phía cửa, không làm Dương Quý Mai thấy trên mặt hắn xấu hổ thần sắc. Nhận thấy được Phó Thâm xấu hổ, Dương Quý Mai trong mắt hiện lên một mạt ý cười, mở miệng nói, ta đến đây đi, này trong phòng bếp sự như thế nào làm ngươi tới, vừa lúc Khương Nhã còn không có khởi, ngươi đi kêu nàng lên ăn cơm sáng. Ai, kia hành. Ở chỗ này đợi hảo xấu hổ a. Phó Thâm chật vật mà xoay người ra phòng bếp, sau đó lên lầu đi. Tới rồi lầu 2, Phó Thâm giơ tay gõ cửa. Ai a. Đợi một lát phòng mới truyền đến một đạo kiều nhu tiếng nói, tựa hồ như cũ mang theo một mạt buồn ngủ, tiểu khi đến làm Phó Thâm tâm đều phải hóa. Khu khu, là ta, thầm để cho ta tới kêu ngươi đi xuống ăn cơm sáng. Phó Thâm tổng cảm thấy chính mình đứng ở tiểu cô nương cửa, cách một phiến câu đối hai bên cánh cửa lời nói, làm hắn cảm giác có loại vi diệu cảm giác. Tưởng vào đi thôi, nhưng tiểu cô nương người trong nhà đều ở, không vào đi thôi, này tâm liền câu ngứa. Phó Thâm lúc này cũng không biết chính mình rốt cuộc muốn làm gì. Cùng cụt. Một tiếng, cửa phòng bỗng dưng mở ra, một đôi trắng nón mảnh khảnh cánh tay từ trong phòng vươn tới, câu lấy Phó Thâm cổ, một tay đem hắn kéo đi vào. Hảo đi, Phó Thâm thừa nhận chính mình căn bản không nghĩ tới cự tuyệt, khu khụ, cự tuyệt chính là ngốc tử hảo phạt. Cửa phòng không biết bị ai một chân, đóng lại. Khương Tùng vừa lúc từ phòng bên cạnh ra tới thấy được một màn này. Quả thực lóe mù hắn hợp kim titan mắt chó, vẫn luôn cho rằng giống tỷ phu loại này nam nhân hẳn là đặc chính trực, không nghĩ tới. Quả nhiên, nam nhân đều là mặt người dạ thú. Ngay cả tỷ phu cũng không ngoại lệ, bất quá, vừa rồi hình như là nhị tỷ chủ động đem người cấp tún đi vào, ai ra, này người thành phố thật sẽ ngoạn nhi. Khương Tùng xách một tiếng, thử ca nhi đi xuống lầu, hạ đến lầu 1, Khương Tùng tầm mắt quét một vòng thấy bưng bữa sáng từ trong phòng bếp ra tới Dương Quý Mai. Mẹ, ngươi sớm như vậy liền lên làm cơm sáng. Khương Tùng bước đi qua đi, duỗi tay liền méo một cái sủi cảo chiên một ngụm nước, năng hắn không ngừng a khí. Dương Quý Mai tức giận mà chụp Khương Tùng một chút, mở miệng nói, chờ lát nữa cùng nhau ăn, đây là Phó Thâm cố ý mang lại đây. Nhắc tới Phó Thâm, Khương Tùng không khỏi mà liền nhớ tới mới vừa rồi nhìn đến hình ảnh, hướng tới bốn phía cảnh giác mà nhìn thoáng qua, thấy Khương Hán Sinh không ở, túi người tới gần mẫu thân mở miệng nói, mẹ, ta vừa rồi thấy tỷ của ta đem tỷ phu cấp tún trong phòng đi. Bang! Cái hốt trực tiếp an Dương Quý Mai một chút, tuy rằng không nặng, Khương Tùng cũng làm bộ gào một tiếng đau. Hạt nói bậy gì đó đâu, ngươi tỷ là hạ người như vậy sao? Nói bậy tiểu tâm ta tức ngươi. Dương Quý Mai quát lớn một câu. Ta nói bừa gì, thật sự, mẹ, tỷ phu chạm phòng bên ngoài đâu, tỷ cánh tay duỗi ra liền đem người cấp tún đi vào. Khương Tùng cũng không thể bị hoan uổng, phản bác nói. Được rồi, không nói lời nào không ai đương ngươi là người cầm. Chờ lát nữa ngươi tỉ bọn họ hai người xuống dưới ngươi không được nói bậy. Dương Quý Mai khỏe miệng run rẩy một chút. Trong lòng tính toán, chờ lát nữa đến cấp Khương Nhã nhắc nhở một chút, nữ nhân đến rụt rè điểm nhi, liền tính khống chế không được, hôn trước cũng đến khắc chế, bằng không đem nam nhân dọa chạy làm sao. Bất quá, khuê nữ không hổ là nàng khuê nữ, có nàng năm đó phong phạm, sớm biết rằng năm đó vẫn là Dương Quý Mai chủ động mới bắt lấy Khương Hán Sinh kia căn đầu gỗ. Khu khu. Ý thức được chính mình hiểu sai, Dương Quý Mai lập tức khôi phục vẻ mặt đứng đắn, lại dặn dò Khương Tùng quản trụ miệng mình, mới lại lần nữa vào phòng bếp, chuẩn bị đem mặt khác bữa sáng mang sang tới. Trên lầu hai vị qua nửa giờ mới xuống dưới, ngồi ở trên bàn cơm, mặt khác ba người tầm mắt đều đặt ở Phó Thâm phá khẩu tử trên môi, chỉ có Khương Nhã cái này người khởi sướng đạm nhiên tự nhiên mà ngồi ở vị trí thượng ăn sớm một chút. Phó Thâm bị nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên. Múc một muỗng cháo đưa vào trong miệng, mượn này ngăn trở trên môi miệng vết thương, nhưng mà ấm áp cháo đụng tới miệng vết thương, Phó Thâm động tác chỉ một thoáng cứng đờ, trên tay động tác tạm dừng một lát, mới giả vờ không có việc gì, tiếp tục uống cháo. Mặt khác ba người nhưng đều phát hiện Phó Thâm dị thường, nháy mắt sôi nổi ngón tay giữa trách tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người. Thật quá đáng, thế nào cũng không thể đem người miệng rảo pha a, chờ lát nữa đi Phó ra như thế nào cùng nhân ra công đạo. Chẳng lẽ nói, thông ra, ngượng ngùng, ta khuê nữ đem ngươi nhi tử miệng rào phá. Đến, mặt già mất hết, sinh cái bưu hán đoan ra a. Khương Nhã như cũ bình tĩnh, ngược lại là Phó Thâm cảm thấy có điểm nhìn không được, gắp một cây bánh quẩy đặt ở Khương Nhã trước mặt. Ăn nhiều một chút nhi. Ngay cả Dương Quý Mai giờ phút này đều có loại hận sắc không thành thép ý vị, như vậy sủng, kết hôn không được trời cao a. Giờ phút này Phó Thâm đối Khương Nhã sủng nịch làm Khương Tùng nghĩ tới. Má trái bị người đánh, còn tung ta tung tăng mắt trông mong đem má phải thấu đi lên làm người đánh cảm giác quen thuộc. Cay đôi mắt, thì phu cương không phân chấn A. Chiếc xe chậm rãi khai tiến quân khu đại viện, trải qua cửa giá trị đỉnh canh gác, hai bên đứng dáng người thẳng phiên trực nhân viên, bọn họ trong tay đầu khiêng một thương. Khương Hán Sinh nháy mắt cảm thấy cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Kia mục thương tuyệt đối không có khả năng là món đồ chơi, này thấy cái thông gia còn chạy quân khu đại viện tới, Phó Thâm gia thế có thể thấy được là thật không đơn giản a. Khương Tùng vẻ mặt hâm mộ mà nhìn khiêng mục thương phiên trực nhân viên, thật mục thương a, nhìn liền uy phong, khí phách a, hảo tưởng thượng thủ sờ sờ mục thương là cái gì xúc cảm. Khương Tùng lớn như vậy thật đúng là không sờ qua, ngoạn ý nhi này ở người thường gia thấy đều không thấy được. Dương Quý Mai biểu hiện nhất chấn định. Nếu xem nhẹ nàng gần tún chặt Khương Hán Sinh trên đùi tay nói, khả năng càng có thuyết phục lực. Khương Hán Sinh đau khỏe miệng run rẩy một chút, giơ tay nắm lấy Dương Quý Mai niết hắn đùi tay, mở miệng nói, khụ khụ, Phó Thâm, nhà các ngươi ở nơi này biên. Không đâu, ta giống nhau trụ bộ đội, ta ra ra mãi mãi trụ bên này, cha mẹ ta mặt khác có chỗ ở, chờ ta cùng Khương Nhã kết hôn bộ đội sẽ phân phối phòng ở, nếu không nghĩ trụ bộ đội, trụ bên ngoài cũng có thể. Ta danh nghĩa cũng có mặt khác bất động sản. Phó Thâm nghiêm trang mà giải thích nói. Nghe Phó Thâm lời này, Khương Hán Sinh càng thêm cảm thấy Phó gia nhưng không được. Tục ngữ nói, tề đại phi ngẫu, này Phó gia điều kiện tốt như vậy, không phải Khương Hán Sinh khinh thường chính mình ra, nhưng là cùng Phó gia so sánh với thật sự kém quá nhiều. Khương Hán Sinh hiện tại bắt đầu quan tâm tương lai kết hôn Khương Nhã có thể hay không bị khi dễ, nhà bọn họ không ở kinh thị, liền tính Khương Nhã bị khi dễ bọn họ cũng không biết ta. Trong đầu miên man suy nghĩ, sắc mặt không khỏi mà liền biểu lộ điểm cái gì, Phó Thâm từ trong gương thấy Khương Hán Sinh này sắc mặt, trong lòng lột bột một chút, nên sẽ không đến này mấu chốt nhi thượng xảy ra sự cố đi, nếu thật là như vậy, Phó Thâm sợ là muốn hụt máu. Cũng may Khương Hán Sinh cũng liền trong lòng ngấm lại, này đều tới rồi hai bên gia trưởng gặp mặt nông nỗi, nhưng không chấp nhận được hắn đổi ý, hơn nữa ai làm Khương Nhã thích đâu, cùng lắm thì chờ Khương Nhã kết hôn bọn họ Khương gia bên này tận lực nhiều cấp điểm nhi của hồi môn, làm Khương Nhã túm ở trong tay đầu bản thân. Ở Khương Hán Sinh miên man suy nghĩ khi, xe ngừng lại, Phó Thâm đầu tiên nhảy xuống xe, trước mở ra ghế phụ môn làm Khương Nhã xuống dưới, sau đó lại động tác lưu loát mà đi rồi hai bước, duỗi tay mở ra phía sau cửa xe làm Khương Tùng bọn họ xuống dưới. Nhìn một đống tiểu lâu phòng, còn mang một tiểu viện tử, có thể ở quân khu đại viện phân phối đến tốt như vậy phòng ở, Phó gia ở Khương Hán Sinh trong lòng lại bay lên một cái cấp bậc. Thúc, thẩm, tới rồi liền nơi này, chúng ta vào đi thôi. Phó Thâm hô. Ai, đi vào. Dương Quý Mai cảm giác chính mình trong tay dẫn theo đồ vật có điểm lấy không ra tay, điểm này đồ vật Phó gia người có thể hay không ghét bỏ a? Kéo ra cửa sắt khóa, Phó Thâm mang theo đoàn người vào sân, trong phòng vài người nghe thấy này động tĩnh liền đối với coi liếc mắt một cái, đứng dậy đón ra tới, Phó lao gia tử đi tuốt đàng trước đầu, Phó nãi nãi đi ở lao gia tử bên cạnh người, Phó Vị Dân cùng Thư Mẫn đi theo phía sau hai bước. Đầu tiên thấy đó là Khương Hán Sinh, tục ngữ nói tướng từ tâm sinh, Khương Hán Sinh ngũ quan đoan chính, cả người đều là một cổ người thành thật hương vị, Dương Quý Mai thoạt nhìn cũng là bình thường phụ nhân bộ dáng. Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai lớn lên không tính xuất chúng sắc cái loại này, nhưng là dưỡng ra tới hải tử là thật là đẹp mắt, chuyên chọn cha mẹ lớn lên tốt địa phương trường. Đây là thông ra đi, mau mau mau, vào nhà tới ngồi, đều chờ đã nửa ngày, bên trong bị hảo nước trà, chúng ta vào nhà liêu. Lao gia tử ý cười doanh doanh mà mở miệng tiếp đón. Đúng đúng đúng, chạy nhanh vào nhà, bên ngoài thái dương đại, nhiệt đâu. Phó mãi mãi cũng mở miệng nói, thấy Khương gia nhân thủ đều dẫn theo đồ vật, trong lòng càng vừa lòng, là một nhà hiểu lễ. Tới liền tới rồi, còn mang thứ gì, mang nhiều như vậy nhiều trọng A. Đều không phải người ngoài, nhiều như vậy lễ. Thư Mẫn sao có thể không rõ ràng lắm Phó mãi mãi tâm tư, hát đệm tiếp một câu. Cố tình thả chậm bước chân dừng ở mặt sau cùng Khương Nhã các nàng cùng nhau đi, còn cố ý cùng Dương Quý Mai đáp lời. Từ nhìn Khương Nhã lao thái thái liền rất vừa lòng, lúc này thấy Khương gia người Phó mãi mãi mới cuối cùng yên tâm, bọn họ Phó gia đi đến này một bước cũng không cần thông gia nhiều có quyền thế, chỉ cần tính tình không xấu, người trong nhà cũng hảo ở chung là được. Nay có cái bất lo thông gia tổng so có một phòng không bất lo mạnh hơn nhiều, gia hỏa vạn sự hương a. Một đám người vào nhà, Khương Hán Sinh có chút khẩn trương mà ngồi ở Phó lao gia tử đối diện vị trí, trong tay phủng nước trà, tận lực khắc chế tầm mắt không loạn xem. Khương Hán Sinh tuy rằng là dân quê, nhưng cũng biết lần đầu tiên tới cửa, ấn tượng rất quan trọng, tùy tiện loạn xem là phi thường không lễ phép. Thông gia đổ vật buông đi, nhiều trọng A. Thư Mẫn duỗi tay muốn tiếp nhận Dương Quý Mai các nàng trong tay đầu đổ vật, Dương Quý Mai lập tức gác ở một bên, bắt đầu đem mang đến đổ vật lấy ra tới. Đây là nhà ta gà mái hạ thổ trứng gà, chính tông, dáng vóc đặc biệt đại. Còn có này dày, ta cố ý tìm chúng ta kia lão nhân ra làm ơn nhân ra làm, thuần thủ công, ăn mặc thoải mái, còn có này. Dương Quý Mai một bên giới thiệu, một bên đem chính mình mang đến đồ vật giống nhau xách ra tới, bàn trà đều phải không bỏ xuống được, cuối cùng mới là Khương Hán Sinh kia viên phỉ thúy bạch thái. Dương Quý Mai như vậy ở hơi chút đôi mắt danh lợi nhân ra xem ra khả năng liền có sợi không phóng khoáng, người nhà quê vào thành hương vị, nhưng là Phó gia cũng không phải là như vậy tưởng, Phó gia hướng lên trên số cũng là tám bối bần nông, cũng liền Phó lao gia tử tổng quân mới tránh hạ này phần gia nghiệp, ở Phó gia người xem ra, Khương gia mang mấy thứ này bọn họ đều thích. Các đại nhân nói chuyện phiếm thương lượng đính hôn chuyện này, nơi nào làm rượu, hai bên trong nhà nhiều ít thân thích, thiệp mời. Truyền nhật tử, rất nhiều linh tinh vụn vặt việc nhỏ nhi, hợp nhau tới cũng đủ nhiều. Khương Nhã cùng Phó Thâm cùng với Khương Tùng là không có gì chen vào nói phần, chỉ cần ở một bên nghe là được. Cuộc sống này không tồi, nghi gả cưới, nửa tháng sau, thời gian thượng cũng tới kịp, thông ra các ngươi xem cuộc sống này thế nào. Hảo, cuộc sống này hành, ta cũng cảm thấy khá tốt. Vậy là tốt rồi, ngày mai làm Phó Thâm mang theo Khương Nhã đi chọn trang sức, Thông Gia cùng nhau đi theo đi, đi theo trưởng trưởng mắt, vừa lúc ta cũng cùng đi nhìn xem. Thư Mẫn lôi kéo Dương Quý Mai tay nhiệt tình nói. Ai, vừa lúc chúng ta bên này cũng cấp mua một bộ trang sức, cùng đi cùng đi. Hai nhà người trò chuyện với nhau thật vui, rời đi Phó Gia khi Khương Hán Sinh trong lòng như cũ cảm thấy có điểm ngốc, này liền gặp mặt xong rồi, việc hôn nhân định ra tới, khuê nữ liền phải biến thành nhà người khác. Dưỡng mười mấy năm khuê nữ, này liền phải gả người, Khương Hán Sinh ngồi trên xe trong lòng càng nghĩ càng hụt hẫng nhi, ngồi ở mặt sau trừng mắt quải chạy nhà mình khuê nữ đầu sỏ gây tội. Phó Thâm đột nhiên cảm giác cái hốt lạnh bèo bèo, phát hiện nhạc phụ kia khó chịu tấm mắt, Phó Thâm khỏe miệng run rẩy một chút. Đến, chỉ cần nhạc phụ ngài cao hứng, ngài tiếp tục trừng, Phó Thâm tỏ vẻ không ngại. Người đều phải bị hắn cuốn vào hắn địa bàn, trừng vài lần Phó Thâm thật đúng là không ngại. Trở lại chỗ ở, Khương gia người rửa mặt qua đi đều trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai còn hẹn cùng nhau chọn trang sức, đến ra cửa. Một đêm thời gian Phó Thâm đãi nhân hồi đại viện tin tức đã sớm truyền khai, này ban ngày gặp qua Khương gia người đều âm thầm nghị luận, các loại cách nói đều có. Trong đó đơn giản liền ba loại thái độ, một loại nói Phó Thâm ngốc, lấy cái dân quê, cũng có cùng Phó gia quan hệ tốt, khen nhà gái người hảo, của hồi môn cũng không kém. Còn có trung lập, sự không liên quan mình cao cao treo lên, thường thường nói hai câu toàn ngôn toàn ngữ. An gia, dâm một tiếng giòn vang. Trên bàn trà bãi đồ vật tất cả đều bị quét dừng ở mà, vỡ vụn mở ra, vẩy ra được đến chỗ đều là. An Lan sắc mặt dữ tợn mà ngồi ở trên sofa, nhìn chằm chằm trên mặt đất toái pha lê, ngực kịch liệt phập phồng, có thể thấy được khí không nhẹ, trong phòng nơi nơi một mảnh hỗn độn, không chỉ là bàn trà, bên cạnh bãi có thể quăng ngã đều bị An Lan quăng ngã, cho dù như thế An Lan như cũ cảm thấy chưa hết giận, đôi tay gắt gao bóp sofa cái đệm, nghiến răng nghiến lợi. Thật đúng là thấy gia trưởng, liền kia tiểu tiện nhân, trừ bỏ một khuôn mặt đẹp, còn có chỗ nào xứng đôi Phó Thâm. Cùng cụt. Một tiếng, An Kiến Nghiệp mở cửa tiến vào nhìn đến đó là một mảnh hỗn độn, liền cái có thể đặt chân địa phương đều không có. An Kiến Nghiệp nhìn ngồi ở trên sofa An Lan sắc mặt một chút liền trầm xuống dưới, tức giận quát lớn nói, chuyện gì xảy ra, nhìn xem nhà này, còn có thể hay không qua, cả ngày tạp tạp tạp, nhà ngươi tiền nhiều à. Nếu là nhàn ngươi liền đi ra ngoài, đừng cả ngày đại ở nhà, lao tử thiếu ngươi a. Gần nhất thu được tin tức mặt trên phái người ở cha hắn, An Kiến Nghiệp mỗi ngày đi bộ đội đều lo lắng đề phòng, về đến nhà còn không yên phận. An Lan không cơ hội An Kiến Nghiệp, hư lạnh một tiếng, dẫm lên giày cao gót lên lầu đi, không bao lâu trên lầu liền truyền đến một tiếng rung trời vang tiếng đóng cửa. An Kiến Nghiệp xoa xoa giữa mày, kéo ra giọng nói quát, nô tẩu, chạy nhanh ra tới thu thập một chút. Này một phòng bộ dáng gì, chạy nhanh thu thập sạch sẽ. Ai, tới, ta lập tức thu thập. Nô tẩu từ trong phòng bếp chạy ra, nô tẩu nhưng không hạn, mới vừa rồi An Lan vừa giận nô tẩu liền trốn phòng bếp đi. Lấy tới cái chổi bắt đầu quét tước, An Kiến Nghiệp cũng về phòng đi, thấy này một phòng liền thiền. Ngày hôm sau, Phó Thâm như cũ sớm liền tới đây tiếp người, Phó Thâm tiếp Khương Nhã bọn họ liền đi ước hảo tiệm vàng hội hợp. Phó Thâm một tấc cũng không rời canh giữ ở Khương Nhã bên cạnh người, Khương Nhã tầm mắt tắc đặt ở kệ thủy tinh đài, nhìn kia sặc sỡ lóa mắt thu thập, bạch bạc, hoàng kim, còn có bạch kim, rực rỡ muôn màu kiểu dáng, bày ở đằng kia, muốn đều phải lóe mù. Khương Nhã, ngươi lại đây nhìn xem, này khoản giống như còn không tồi bộ dáng, bà thông gia ngươi nhìn xem, này phân lượng đủ, thoạt nhìn cũng xinh đẹp, hoa mẫu đơn. Thư Mẫn duỗi tay chỉ vào trên quầy hàng. Ai? Không tồi, ta cũng cảm thấy hảo, Khương Nhã ngươi lại đây nhìn xem. Dương Quý Mai cũng đặc vừa lòng. Khương Nhã cùng Phó Thâm đi tới, thấy hai vị mẹ chỉ vào kia một khoản, khống chế không được khỏe miệng run rẩy một chút. Sắc thật phân lượng đủ, hoa mẫu đơn tạo hình, đại đại một đống vàng, ánh vàng rực rỡ, kia nhẫn mang ở trên tay phỏng trừng kia hoa mẫu đơn so nàng ngón tay còn thô. Tiểu thư, này khoản, lấy ra tới chúng ta thử xem, cảm ơn. Người phục vụ cũng bị hai vị phu nhân khác thường thẩm mỹ chấn động, sửng sốt trong chốc lát mới có động tác, đem kia cái cấp quan trọng nhẫn lấy ra tới, Thư Mẫn tiếp nhận, dắt Khương Nhã trắng non tay nhỏ, đem nhẫn bộ vào ngón tay. Trắng non mảnh khảnh ngón tay, ánh vàng rực rỡ nhẫn, một cái tử nhi hình dung. Hào khí bức người. Trong đại viện tin tức truyền thực mau, Phó gia tiểu tử muốn đính hôn tin tức lập tức liền truyền khắp, ngay từ đầu còn nghe nói là hai bên gia trưởng tương xem một chút, này hôm nay chính là có người thấy hai nhà người cùng nhau đi ra ngoài chọn trang sức, còn tự mình từ Thư Mận trong miệng được đến tin tức, nửa tháng sau đính hôn, nếu không phải nhân gia nhà gái tiểu cô nương tuổi quá tiểu, liền không phải đính hôn mà là đổi thành kết hôn. Kế tiếp một đoạn thời gian đều rất vội, không chỉ có là hai phương gia trưởng, chính là Phó Thâm cùng Khương Nhã cũng mệt mỏi quá sức, nguyên bản cho rằng đính hôn không có gì muốn vội, cũng thật muốn đính hôn mới phát hiện muốn vội sự tình nhiều đi, nhỏ đến muốn phát thiếp cưới, tiệc rượu thuốc lá và rượu, thái sắc, lớn đến khách sạn, hôn phủ. Trường học lại đã nhập học, Khương Nhã trường học đính hôn hai đầu chạy, khuôn mặt nhỏ đều gầy, cảm tiêm một chút, xem Phó Thâm đều đau lòng. Vừa tan học, La Manh thấy Khương Nhã lại muốn hướng trường học bên ngoài chạy, vội vàng duỗi tay giữ chặt Khương Nhã mở miệng nói, ai ai ai, đợi chút, ngươi hôm nay lại đi chỗ nào, này đính cái hôn có như vậy vội sao? Ngươi nói một chút ngươi đều vội hơn một tuần, còn có một tuần không đến liền phải đính hôn, còn có cái gì nhưng vội à? Hôm nay muốn đi thử quần áo. Khương Nhã cười nhạt trở về một câu. Ta đây cũng phải đi, ta chính là phụ dâu, ta cũng đến hảo hảo chọn một kiện. Lời nói mới vừa nói ra La Manh lại cảm thấy không ổn, rốt cuộc nếu Phó Thâm cùng Khương Nhã hai người đi, kia nàng cắm ở bên trong không phải đương bóng đèn như sao? Kia nhiều không hảo a? Hành a, cùng nhau. Thấy La Manh rồi dám thần sắc, Khương Nhã cũng hiểu ý La Manh ý tứ, cười mở miệng nói, không quan hệ, còn có ta mẹ các nàng, người rất nhiều. Kia hành, chạy nhanh đi thôi, Phó ca phỏng trường sốt ruột chờ. La Manh tính tình tương đối ngay thẳng, nghe thấy có không ít người cũng liền không có gì hảo dối dám, lôi kéo Khương Nhã liền đi ra ngoài. Cửa trường, Phó Thâm thấy Khương Nhã bên cạnh La Manh cũng chưa nói cái gì, trực tiếp lái xe đi làm quần áo kia ra cửa hàng. Phượng Xuyên mẫu đơn, một khối mộc chất biển số nhà treo ở phía trên, đây là một nhà nổi danh sườn xám cửa hàng, sư phó tay nghề chính là không nói, kinh thị không ít danh viện phu nhân muốn ở chỗ này làm quần áo còn phải dự định đâu. Thư Mẫn cùng Dương Quý Mai hai người đứng ở cửa hàng trung gian, nhìn bốn phía treo tinh mỹ sơn sám, này từng cái, cũng thật xem hoa mắt. Đúng lúc này, một cái phụ nhân từ hậu đài đi ra, thấy cửa hàng đoàn người, cười khanh khách mà mở miệng hô, tới, tiểu chín, chạy nhanh thượng trà, nhưng đừng chậm trễ khách quý. Thư Mẫn nghe thấy thanh âm, dẫn liếc mắt một cái, quen thuộc mà mở miệng nói, nhưng đừng nói bừa, giới thiệu một chút, đây là con dâu của ta. Lần trước tới ngươi trong tiệm nghe nói ngươi xuất ngoại ngoạn nhi đi, lúc này vừa lúc giới thiệu nhận thức một chút, Khương Nhã, đây là thẩm gì? Thẩm gì? Khương Nhã ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười, hào phóng không luống cuống. Không tồi à, nhà ngươi tiểu tử nhưng thật ra sẽ chọn, như vậy một nộn xinh xinh tiểu cô nương, như thế nào hạ tay? Thẩm gì tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người một lát liền thu hồi, mở miệng trêu ghẹo nói. Phi, đừng bần. Quần áo đuổi lấy ra tới, làm thử xem, vừa lúc ta và ngươi trò chuyện. Không bao lâu nhân viên cửa hàng liền phủng một thân màu đỏ tươi sườn xám ra tới, mang theo Khương Nhã đi phòng thay quần áo, Thư Mận giới thiệu Dương Quý Mai, ba nữ nhân trò chuyện, tuy rằng Dương Quý Mai cắm không thượng đề tài gì, nhưng là Dương Quý Mai phi thường có ánh mắt, đứng ở một bên mỉm cười mà nghe, huống chi Thư Mận còn sẽ có phải hay không cùng Dương Quý Mai đáp lời, mấy người phụ nhân liêu lên nhưng thật ra không hiện xấu hổ. La Manh đã chọn hai kiện làm tốt đi theo Khương Nhã phía sau tiến phòng thay quần áo thi quần áo đi, đến nỗi ở đây duy nhất một vị nam sĩ, Phó Thâm xem đến khai, không ai phản ứng hắn, hắn liền ở một bên ngồi hảo. Đại khái đợi 20 phút, Khương Nhã mới đi ra, đãi mọi người thấy một thân màu đỏ sườn xám Khương Nhã đều sôi nổi lộ ra kinh diễm thần sắc. Trước nay đều biết Khương Nhã lớn lên đẹp, nhưng là ngày thường thói quen Khương Nhã tố nhan, đột nhiên này một tá giả, nhìn tặc xinh đẹp. Một bộ màu đỏ tươi sườn xám veo eo sườn xám chính là thực chọn dáng người, quá đầy đặn không được, quá mảnh khảnh càng không được, nhưng Khương Nhã lăng là đem này một thân sườn xám cấp khởi động tới, bộ ngực hoàn mỹ căng ra, mảnh khảnh eo thon nhỏ, xẻ tà thiết kê ẩn ẩn nhìn thấy một mặt trắng non da thịt, váy trường cho đến chân lỏa, xứng với một đôi màu đỏ rực dày cao gót, thoạt nhìn thật thật là một câu hồn đoạt phách tiểu yêu tinh. Phó Thâm ánh mắt thẳng lăng lăng dừng ở Khương Nhã trên người. Thẳng đến nghe thấy được thẩm gì tiếng cười mới giả vờ dường như không có việc gì mà thanh thanh giọng nói, tầm mắt lại không có dịch hay, như cũ nhìn Khương Nhã. Nhận thấy được Phó Thâm kia nóng rực tầm mắt, Khương Nhã gợi lên khỏe môi lộ ra một mặt e lệ, hơi hơi du mắt, tránh đi hắn tầm mắt. Chậc chậc chậc, Thẩm Ngộng, ngươi trong tiệm sư phụ già tay nghề quả nhiên danh bất hư truyền a, nhìn xinh đẹp, ta đều tâm động. Thư Mẫn khoa trương mà vòng quanh Khương Nhã dạo qua một vòng, vừa lòng mà đỡ Khương Nhã nhìn sau một lúc lâu. Kia dùng ngươi nói, ta này cửa hàng khai nhiều năm như vậy, nhãn hiệu lâu đời tử. Thẩm Dì khoe khoang nói. Phó Thâm đứng dậy, tận lực khắc chế chính mình không cần có vẻ quá cấp sắc, cất bước đi đến Khương Nhã bên cạnh người, như cũ mãn nhãn đều chỉ có Khương Nhã thân ảnh, thừa dịp bên cạnh vài vị đang nói chuyện, liền túi người tới gần Khương Nhã bên thai. Thật xinh đẹp. Nam nhân trầm thấp từ tính tiếng nói ở bên thai vang lên, Khương Nhã câu môi, nở rộ một mạt miệng cười. Đính hôn nhật tử đúng hạn tới, sáng sớm tinh mơ Khương Nhã đã bị Dương Quý Mai kêu đi lên, hóa trang, thay quần áo. Sau đó bị một đám người náo loạn một hồi, mới bị Phó Thâm tiếp đi rồi. Khách sạn bố trí tương đối tới nói tương đối thiên hướng kiểu Trung Quốc, toàn bộ đại sảnh đều hồng diễm diễm một mảnh, hồng song hỉ dán ở cửa kính thượng, nhìn liền vui mừng. Phó Thâm cùng Khương Nhã cùng nhau đứng ở yến hội nhập khẩu nên đón khách nhân. Hảo một đôi kim đồng ngọc nữ, Phó Thâm liền tính hôm nay cũng là một thân quân trang thẳng. Sở dĩ xuyên quân trang đó là bởi vì Khương Nhã nói nàng thích nhất xem hắn xuyên quân trang bộ dáng, mà quân trang cùng sườn xám thực xứng đôi. Nam dương cương xoáy khí, nữ kiểu tiếu khả nhân, đứng chung một chỗ chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, làm tới tham gia tiệc đính hôn người đều nhịn không được hướng tới hai người nhiều xem vài lần. Khương Nhã trên mặt vẫn luôn duy trì mỉm cười, chờ khách nhân vào bàn lúc sau kính rượu, chờ đến tiệc đính hôn không sai biệt lắm kết thúc. Khương Nhã cười cả ngày, Khương Nhã cảm giác chính mình mặt đều phải cứng đờ. Mệt mỏi đi, ngươi rửa ta trên người. Phó Thâm đại trưởng khấu ở Khương Nhã vòng eo thượng, hai người đều mệt mỏi. Hôm nay đính hôn, Khương Nhã tự nhiên là đi theo Phó Thâm hồi hắn chỗ ở. Âm ý cả ngày, mở cửa vào nhà, lập tức an tĩnh xuống dưới, hai người đều có điểm không thích ứng, đặc biệt là trong phòng này chỉ có bọn họ hai người, không khí thực vi diệu. Phó Thâm nhìn dựa vào chính mình trên người tiểu cô nương, nháy mắt đau lòng, túi người chặn ngang bế lên Khương Nhã, cất bước lên lầu. Vào phòng, đồng dạng là vui mừng màu đỏ, đầu giường treo một bức hai người ảnh chụp chung hai người thoạt nhìn đều phi thường hạnh phúc. Phó Thâm động tác mềm nhẹ mà đem trong lòng ngực Khương Nhã đặt ở trên giường, thế nàng cởi trên chân giày cao gót, túi người cúi đầu ở nàng đỉnh đầu lạc sủng nịch một hôn, ôn nhu mở miệng nói, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ. Không đợi Khương Nhã mở miệng, Phó Thâm đã đi trong phòng 8, nhìn nam nhân rời đi bóng dáng, Khương Nhã đỏ mặt, ngày này có chút hoảng hốt, tốt đẹp không chân thật, hơn nữa hôm nay không giống như là đính hôn, ngược lại như là nàng cùng hắn kết hôn. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người, chờ lát nữa. Khu khu, ngắm lại liền kích thích, Khương Nhã gương mặt càng thêm nóng bỏng. Liền ở Khương Nhã miên man suy nghĩ khi, phòng ngăn kéo bị cùng khai. Một cái thu nhỏ lại dao long từ bên trong chui ra tới, nhìn ngồi ở trên giường đỏ mặt Khương Nhã, dao long rửa qua đi. Thiếu nha đầu, tưởng cái gì thiếu nhi không nên đồ vật. Nhìn một cái này khuôn mặt nhỏ hồng. Dao long mở miệng hỏi. Nghe thấy dao long này thành, Khương Nhã nháy mắt hoàn hồn, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, mở miệng nói, không có. Nàng cái gì cũng chưa tưởng, tuyệt đối không có mơ ước Phó Thâm thịt, thể. Khương Nhã trong lòng có một chút khẩn trương. Lại có một chút nhi thấp thỏm, Khương Nhã từ đời trước đến đời này đối giường, chuyện này giống như đều thực bị động, nói trắng ra chính là không có gì dục vọng, nếu chờ lát nữa Phó Thâm muốn. Nàng rốt cuộc là cự tuyệt đâu, vẫn là không cự tuyệt. Đương nhiên là không cự tuyệt, thật tốt cơ hội à, âm dương điều hòa, bảo đảm ngươi nội thương ngày mai liền hảo, hơn nữa công lực nâng cao một bước. Ngươi như thế nào biết ta suy nghĩ cái gì? Khương Nhã khuôn mặt nhỏ nghiêm, hỏi. Liền ngươi kia vẻ mặt xuân tâm nộn nhạo, ta lại không ngủ. Giao long mắt trợn trắng, trở về một câu. Khương Nhã, nàng biểu hiện đến có như vậy rõ ràng sao? Không có đi. Khu khu, trở về chính đề, Khương Nhã một lần nữa tự hỏi, rốt cuộc là cự tuyệt, vẫn là không cự tuyệt, nhưng mà không đợi Khương Nhã nghĩ kỹ, Phó Thâm đã từ trong phòng tắm ra tới, hắn đã rút đi một thân quân trang, thay một kiện màu lam áo tắm dài cổ áo rộng mở. Lộ ra một tảng lớn màu đồng cổ da thịt, trên da thịt còn mang theo bọc nước, thoạt nhìn. Tú sắc khả san. Khương Nhã yết hầu có chút làm, liếm liếm cánh môi. Phó Thâm loát một phen chính mình mang theo bọt nước bản tức, ngẩng đầu liền thấy tiểu cô nương kia liếm môi động tác, hồng nhạt đầu lưỡi, hồng nhuận miệng nhỏ, nhìn đến nơi này, Phó Thâm vội vàng thu hồi tầm mắt, thanh thanh giọng nói. Khu khu, buồn tắm ta đã phóng hảo thủy, ngươi mệt mỏi một ngày, đi vào phao phao đi, thân thể sẽ thoải mái điểm. Ân. Khương Nhã lên tiếng, lập tức từ trên giường xuống dưới, để chân trần liền chiều phòng tắm chạy, nhưng mà đi đến Phó Thâm bên cạnh khi lại bị ngăn cản, Khương Nhã ngơ ngác mà ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Đem giày mặc vào. Phó Thâm đem chính mình đại dép lê làm ra tới, cặp kia chân to đạp lên trên sàn nhà. Khương Nhã nhìn nhìn chính mình trắng non chân nhỏ, lại nhìn nhìn Phó Thâm cặp kia chân to, hắn dày, thật lớn a, nàng mặc vào đều dài quá một mảng lớn, tựa như khi còn nhỏ tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân dày, thoạt nhìn đặc biệt vạn. Khương Nhã ngón chân kiều kiều, sau đó ăn mặc cặp kia không hợp chân dép lê một lưu vào trong phòng tắm. Trong phòng tắm nhiệt khí sương mù mênh mông một mảnh, trên gương còn có một mảnh hơi nước, trong không khí còn có thể nghe đến một cổ tươi mát sữa tắm hương vị, nghe lên cùng Phó Thâm trên người hương vị là giống nhau. Khương Nhã ngẩng đầu, nhìn trong gương nàng, ngập nước đôi mắt, hồng diễm diễm miệng nhỏ. Khương Nhã nhìn nhìn chính mình, đối với gương khẽ cười một tiếng. Trong phòng ánh đèn sáng lên, ngoài cửa sổ bóng đêm đen nhánh một mảnh. Phó Thâm bọc áo tắm dài ngồi ở trên mép giường, tầm mắt dừng ở phòng tắm trên cửa, tuy rằng cái gì cũng thấy không rõ nhưng là gần nghe kia tí tách lịch tiếng nước liền cũng đủ làm Phó Thâm trong đầu nghĩ đến không ít hình ảnh, tiết hầu có điểm làm. Phó Thâm dứt khoát xoay người đi ra phòng, đến phòng khách đổ một chén nước rót đi vào, chờ trở lại phòng phát hiện trong phòng tắm tiểu cô nương đã ra tới. Khương Nhã trên người nhưng thật ra không có mặc áo tắm dài, mà là ăn mặc một kiện đai đeo áo ngủ. Mãi màu trắng da thịt bại lộ ở ánh đèn hạ có vẻ càng thêm trắng nõn, váy trường chỉ tới háng phía dưới một chút, váy đế cảnh xuân chỉ cần một ngồi xổm xuống là có thể nhìn thấy, tinh xảo xương quai xanh, trước ngực gần ẩn lóa lồ núi non phập phồng. Nhận thấy được Phó Thâm tầm mắt, Khương Nhã liêu liêu mang theo bọt nước tóc dài, ngước mắt liền thấy đứng ở cửa nam nhân, khoe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, mở miệng kiều thanh nói, ngươi ngẩn người làm gì a? Nghe thấy tiểu cô nương này một tiếng liền kiều mang giận, Phó Thâm trong thân thể mới vừa áp xuống đi kia sợi hỏa nháy mắt co sung ra, nóng rực tầm mắt nhìn nàng, cất bước chiều nàng đi qua đi, khắc chế thân thể khắc thường, Phó Thâm tiếp nhận nàng trong tay khăn lông, sùng nịch mà mở miệng nói, ngồi mép giường đi, ta cho ngươi thổi tóc, này ướt rầm rề, cảm lạnh làm sao bây giờ. Nói bừa, nàng nào có dễ dàng như vậy cảm mạo. Tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng là lại thuận theo mà bị Phó Thâm lôi kéo ngồi ở trên mép giường. Phó Thâm tắc từ tủ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra máy sấy cắm thượng điện. Máy sấy phát ra ong long thanh âm, nam nhân bàn tay mềm nhẹ mà nâng lên nàng kia ướt rầm rề tóc dài, động tác đặc biệt mềm nhẹ cẩn thận, liền sợ chính mình thô tay thô chân làm đau nàng, rũ mắt, nhìn chính mình tay ở nàng kia rơi rụng màu đen tóc dài chung quay lại, Phó Thâm đáy lòng nổi lên một mạt mềm mại. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là hắn tiểu cô nương, hắn nhất định đem nàng ném ở lòng bàn tay, đau trong lòng tim, không cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm tiểu cô nương chịu ủy khuất. Đãi tóc thổi đến nửa làm, Phó Thâm không tha mà buông nàng sợi tóc, đem máy sấy thả lại trong ngăn kéo, sau đó chiết thân trở lại Khương Nhã trước mặt, ngồi xổm xuống cao lớn thân mình, làm hai người ở vào cùng cái độ cao, nhìn tiểu cô nương cặp kia thủy nhuận nhuận đôi mắt, Phó Thâm hầu kết lan lộn, duỗi tay nắm lấy nàng trắng non tay nhỏ. Khương Nhã, ta hôm nay thực vui vẻ, gặp được ngươi là ta đời này may mắn nhất sự tình, có chút lời nói ta vẫn luôn muốn đối với ngươi nói, Khương Nhã, ta yêu ngươi, thực ái ngươi, đời này, chỉ ái ngươi. Nam nhân tử tính trầm thấp tiếng nói ở bên tai vang lên, Khương Nhã không né không tránh nhìn thẳng Phó Thâm mắt đen, nhìn nam nhân trong mắt kia nghiêm túc bất quá thần sắc, Khương Nhã khỏe miệng nở rộ một mặt cười, vươn tay câu lấy hắn cổ. Khuynh Thâm tới gần hắn. Phó Thâm, ta lại không có nói qua, gặp gỡ ngươi, cũng là ta may mắn nhất sự. Khương Nhã lời này tuyệt đối không phải tùy tiện nói vì hống Phó Thâm cao hứng, trải qua quá đời trước, kỳ thật Khương Nhã đối với nam nhân phương diện này kỳ thật vẫn luôn không có tính toán, có lẽ, đời này không có Phó Thâm xuất hiện, Khương Nhã có khả năng cả đời liền như vậy qua, chính là thẳng đến giờ này khắc này, Khương Nhã đáy lòng biết, đời này gặp gỡ Phó Thâm. Nàng vô cùng may mắn, tựa như hắn nói, đời này, gặp được hắn, đồng dạng cũng là nàng may mắn nhất chuyện này. Phó Thâm khẽ cười một tiếng, trong mắt ý cười khuyết tán, tiểu cô nương lời này quả thực làm hắn tâm hoa nộ phóng. Người sống cả đời, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, nhất lãng mạn sự bất quá như vậy. Hơi chút tới gần, ở nàng cánh môi rơi xuống một quả khẽ hôn, Phó Thâm Ách thanh nỉ non, đừng trêu chọc ta, bằng không đợi lát nữa ta cũng không biết nói sẽ phát sinh cái gì. Nhận thấy được nam nhân thân thể khác thường, Khương Nhã ngẩng đầu, đôi tay phủng trụ hắn mặt, kiều kiều mà mở miệng nói, Phó Thâm, nếu là ngươi, ta nguyện ý. Này một câu nguyện ý giống như là một cây hoa trầm que diêm ném vào Phó Thâm bắt sang thân thể thượng, loại tình huống này còn có thể nhẫn được, kia cũng liền không phải nam nhân. Phó Thâm không chút khách khí một động tác liền đem dưới thân tiểu nữ nhân đè ở dưới thân, mùi gian nghe nữ nhân trên người mùi hương nhi, Phó Thâm trong thân thể hỏa càng thêm tràn đầy, ngay cả Khương Nhã cũng có thể cảm giác được Phó Thâm thân thể nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, phảng phất có thể đem người đều bật lửa. Cúi đầu, gần sát nàng vành hai, thương tiếc khẽ hôn. Có sợ không? Có chút. Hai người thân thể dán ở bên nhau, Khương Nhã giờ phút này nhận thấy được. Giống như kích cỡ không quá thích hợp, bằng không vẫn là thương lượng một chút, bàn bạc kỹ hơn hảo. Phó Thâm biết hầu tràn ra một trận trầm thấp tiếng cười, trong lòng ám đạo một câu, tiểu túng hóa. Chính là, Phó Thâm là cái nam nhân, loại này thời điểm cũng không phải là nói đỉnh là có thể dừng lại, nghe thấy hắn tiểu cô nương có điểm sợ hãi, môi mỏng thương tiếc mà hôn lên nàng mềm mại cánh môi, nhẹ mổ trấn an nàng bất an. Nhưng là, càng là như vậy Khương Nhã liền càng khẩn trương. Thân thể đều có chút cương, đôi tay gắt gao túm chặt nam nhân trên người áo tắm dài, thừa nhận nam nhân càng ngày càng khí phách hôn môi. Nam nhân hôn càng ngày làm bá đạo, thân thể ở nam nhân thuộc hạ mềm thành một bãi thủy, vô lực phản kháng, vô pháp tránh thoát, trên người hắn thực năng, năng nàng thân thể cũng đi theo nhiệt lên. Nam nhân thở dốc cùng với nữ nhân yêu kiều rên rỉ, bóng đêm cũng nhiều vài phần kiều diễm. Hôm sau, sắc trời đại lượng, ánh mặt trời sái vào phòng. Trên cái giường lớn mềm mại, nam nhân thỏa mãn mà ôm trong lòng ngực nữ nhân, mở mắt ra, ánh vào mi mắt đó là nữ nhân kia trường trắng non khuôn mặt nhỏ, trước mắt kia quầng thâm mắt biểu hiện nàng hôm qua một đêm chưa ngủ sự thật, nhìn kia quầng thâm mắt Phó Thâm trong mắt thương tiếc không thôi. Thô ráp bàn tay vuốt ve nữ nhân trắng non khuôn mặt nhỏ, kia non mềm xúc cảm làm Phó Thâm cũng không dám dùng sức, liền sợ chính mình lòng bàn tay vết chai làm đau nàng. Đem tiểu nhân nhi đánh thức. Gương mặt ngứa, Khương Nhã nghiêng đầu né tránh, đem đầu co rụt lại, vùi vào nam nhân ngực, bất mãn mà kêu hử một tiếng. Nhìn tiểu cô nương làm lũng động tác, Phó Thâm khẽ cười một tiếng, cười đến một nửa rồi lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống, bởi vì nhà hắn tiểu cô nương không cao hứng, nhéo hắn eo một phen. Ôm trong lòng ngực kiều mềm, lại lần nữa nhắm mắt lại, từ trước đến nay tự hạn chế mà phó đội tính toán ngủ nướng. Năm tháng tính hảo. Vừa tỉnh tới là có thể nhìn thấy nàng, loại cảm giác này, thật tốt. Hai giờ sau, chờ đến Khương Nhã tỉnh lại trong phòng đã chỉ còn lại có nàng một người, Khương Nhã tỉnh lại cũng chỉ có một cái cảm giác, cả người đều phải bị lăn lộn tán giá, mở mắt ra phát hiện nam nhân không ở trong phòng Khương Nhã âm thầm mắng một tiếng cầm thú, đôi tay chống ngồi dậy, xả quá chăn đơn bao lấy thân mình. Xuống giường, nhặt lên trên sàn nhà áo ngủ, một lần nữa chồng lên. Đi vào trong phòng tắm. Nhìn trong gương chính mình trên cổ kia một tảng lớn màu đỏ dâu tây ấn ký Khương Nhã quả thực không nỡ nhìn thẳng, nam nhân là thuộc cầu sao. Nghĩ đến đêm qua nào đó hình ảnh Khương Nhã gương mặt đều phải bốc khói. Con Hảo không có làm nguyên bộ, nếu không hiện tại nàng phỏng trừng không xuống giường được. Nghĩ đến đêm qua nam nhân gương mặt kia mồ hôi chạy xuống, chỉ còn một bước, nam nhân chính là nhìn xuống. Khương Nhã nhớ tới đã từng nghe người ta nói quá, nếu một người nam nhân ái ngươi, liền sẽ thương tiếc người, tình nguyện ủy khuất chính mình cũng thấy không cho chính mình nữ nhân chịu một chút thương tổn. Phó Thâm nói, ở kết hôn phía trước, hắn sẽ khắc chế, tận lực. Rửa mặt trên đài bày rửa mặt đồ dùng, rõ ràng là một nam một nữ song phần, giống như còn là tình lữ khoảng, Khương Nhã khép cười một tiếng. Ngây ngô cười cái gì đâu. Nam nhân tử tính tiếng nói từ phía sau truyền đến. Khương Nhã ngước mắt, từ trong gương thấy đứng ở chính mình phía sau nam nhân. Ngay sau đó vòng eo bị nam nhân đôi tay chế trụ, phía sau lưng dán ở nam nhân kia rắn chắc mà lại nóng bỏng ngực. Túi đầu, môi mỏng ở nàng vành thai biên lại lần nữa mở miệng lặp lại nói, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, ngươi mới vừa rồi cười cái gì. Khương Nhã giơ tay chiều sau, khuỷu tay đỡ đỡ nam nhân eo bụng, cười mở miệng hồi, ta cao hứng, không thể cười sao. Có thể, ta làm bữa sáng, cùng nhau đi xuống. Nam nhân nói lời nói khi ấm áp hô hấp phun ở nàng trên lỗ thai, làm cho Khương Nhã ngứa, nghiêng đầu trốn rồi một chút, lên tiếng. Buông ra ta, ta rửa mặt. Không nghĩ buông ra, liền tưởng vẫn luôn như vậy ôm ngươi. Phó Thâm cự tuyệt nói. Hảo đi, Khương Nhã thừa nhận, này một đợt liêu tao nàng bị điện một chút, chưa bao giờ biết Phó Thâm còn có như vậy ấu trí một mặt. Cuối cùng Khương Nhã rửa mặt là ở Phó Thâm dưới sự trợ giúp tiến hành cũng hoàn thành, rửa mặt xong lúc sau hai người mới cùng nhau ra phòng. Bữa sáng là Phó Thâm thân thủ làm, Khương Nhã mị mĩ mà ăn qua bữa sáng đã bị Phó Thâm lại lần nữa ôm trở về phòng. Giữa trưa Phó Thâm mang theo Khương Nhã hồi Khương ra bên kia ăn cơm trưa, cơm chiều đính hồi Phó ra bên kia. Trên bàn cơm, Phó Thâm còn không đợi Khương Nhã có động tác cũng đã ân cần mà gấp rất nhiều Khương Nhã thích ăn đồ ăn đến nàng trong chén, lại còn có đặc cẩn thận mà thế nàng chọn xương cá, lần này xem Khương Tùng đều có chút xem bất quá đi. Muốn hay không như vậy tú ân ái, nơi này còn có hắn một cái độc thân cậu A, hơn nữa, hắn tỷ khi nào trở nên như vậy tiểu khí, ăn cơm đều phải người hầu hạ. Vẫn là Dương Quý Mai xem bất quá đi, mở miệng giả ý quả mắng, Khương Nhã, chính mình ăn. Khương Nhã thân thể cứng đờ, nội tâm rơi lệ đầy mặt, nàng cũng tưởng chính mình ăn à, nhưng là tay nàng đến bây giờ đều như cũ toàn không được, thương là không thương, bất quá phòng trừng gắp đồ ăn đều run rẩy, bộ dáng này nàng như thế nào không biết xấu hổ chính mình ăn. Không đợi Khương Nhã mở miệng, Phó Thâm đã tiếp nhận lời nói, mở miệng giải thích nói, ta tới liền hảo, Khương Nhã ngày hôm qua không cẩn thận lộng bị thương thủ đoạn, lúc này không thoải mái, ta tới liền hảo. Em đẹp như thế nào bị thương tay? Khương Hán Sinh khó hiểu hỏi. Khương Nhã không lên tiếng, dù sao đây là Phó Thâm nói ra, hắn tới giải thích liền hảo, nàng chỉ cần phụ trách ăn. Đến nỗi nàng vì cái gì bị thương tay, nào đó nam nhân trong lòng nhất rõ ràng. Chính là, em đẹp như thế nào bị thương tay, ta đi lấy điểm rượu thuốc tới cấp ngươi xoa xoa. Dương Quý Mai nói liền nhớ tới thân nàng đi lấy rượu thuốc. Khương Nhã vội vàng mở miệng, mẹ, không cần. Ta chính mình ăn, không có gì chuyện này. Nói xong, chính mình cầm lấy chiếc đũa kẹp lên chính mình trong chén đồ ăn, nhưng mà, thực không cho mặt mũi chính là, đồ ăn không kẹp ổn, rớt trở về trong chén. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, Khương Nhã nháy mắt mặt già đỏ lên, cái bàn phía dưới nhấc chân liền đạp Phó Thâm một chân. Phó Thâm ăn một chân như cũ mặt không đổi sắc, tiếp nhận Khương Nhã trong tay chiếc đũa, yên lặng để một phen cái muỗng cho nàng. Chiếc đũa không xong. Cái muỗng được không? Phó Thâm à, ta và ngươi nói, Khương Nhã tuổi còn nhỏ, có một số việc nhi ngươi nhưng đến coi chừng mực, huống chi Khương Nhã còn ở vào đại học đâu, ngươi nếu là vạn nhất làm ra mạng người, kia nhưng chậm trễ học tập, ta nói chuyện ngươi có nghe thấy không? Thư Mận thấy Phó Thâm kia phó đạm nhiên bộ dáng trong lòng liền tới khí, giơ tay liền ninh Phó Thâm cánh tay một phen. Nghĩ đến mới vừa rồi Khương Nhã vào cửa khi kia sắc mặt Thư Mận liền càng thêm dùng sức méo một phen. Tiếp tục mở miệng nhắc mãi nói, ngươi tuổi khá lớn, chuyện này ta phải cùng ngươi nói, ngươi nếu là không nín được, vậy làm Khương Nhã dọn qua đi, tạm thời cùng ta trụ cùng nhau, vừa lúc ngươi ba gần nhất bộ đội công tác vội, làm Khương Nhã bồi bồi ta cũng khá tốt. Lúc này Phó Thâm vô pháp tiếp tục giả câm vờ điếc, này muốn lại không mở miệng phỏng trừng nhà hắn tiểu cô nương liền phải bị lão nương đoạt đi rồi, môi mỏng nhấp nhấp, mở miệng nói, mẹ, ta đã biết, ngươi còn có việc như không? Không có việc gì ta về phòng từ đi. Nói xong không đợi Thư Mẫn đáp lời, Phó Thâm đã xoay người vào nhà đi, nhìn nhi tử bóng dáng, Thư Mẫn khí cười, tên tiểu tử thối này, có tức phụ đã quên nương. Ở Phó gia ăn qua cơm chiều Phó Thâm liền mang theo Khương Nhã rời đi, hai người tạm thời ở vào nửa ở chung trạng thái, lần này Phó Thâm có thời gian nghỉ kết hôn một tháng, còn có mấy ngày thời gian phải hồi bộ đội đưa tin. Khương Nhã ngoan ngoãn loa trong ổ chăn. Trong tay phủng một quyển sách nghiêm túc nhìn, phòng tắm môn cùn cụt một tiếng bị người đẩy ra, Phó Thâm trần trụi thượng thân đi ra, rắn chắc ngực thượng còn treo bọc nước. Khương Nhã nghe thấy tiếng vang ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tầm mắt ở nam nhân kia hàng rào rõ ràng cơ bụng chỗ dừng lại một lát, đã nhận thấy được nam nhân bỡn cận tầm mắt Khương Nhã mới giả vờ nghiêm túc mà thu hồi tầm mắt tiếp tục xem chính mình trong tay thư. Trong đầu cơ hồ cái gì cũng chưa xem đi vào, lực chú ý tất cả tại nam nhân trên người. Phó Thâm khẽ cười một tiếng, cất bước đi tới dựa vào đầu giường, cánh tay dài duỗi ra liền đem giả vờ đọc sách Khương Nhã một phen kéo vào trong lòng ngực, nghe nữ nhân trên người mùi hương nhi, Phó Thâm không cầm có chút tâm viên ý mã, vì rời đi chính mình lực chú ý, Phó Thâm nhìn thoáng qua nàng quyển sách trên tay. Tiếng Anh bản. Ân, gần nhất có một hồi thi đấu, lão sư muốn cho ta tham gia, cho nên nhiều xem điểm thư, luyện tập một chút. Thi đấu? Ân, ở Thanh Đại bên kia cử hành thi đấu, ta đại biểu chúng ta trường học dự thi, lão sư nói có thể hay không lấy thưởng đều là thứ yếu, trọng ở tham dự sao? Ân, buổi tối đọc sách đôi mắt không tốt, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Phó Thâm một bên nói chuyện một cái tay khác tắc rút ra nàng trong tay thư, đặt ở bên cạnh tủ đầu giường. Còn sớm, ta lại xem một lát. Khương Nhã không thuận theo, duỗi tay liền tưởng thăm qua đi lấy thư, bàn tay đi ra ngoài đã bị Phó Thâm bàn tay to giữ chặt, trắng nón tay nhỏ bị hắn ấm áp bàn tay bao vây lấy. Khương Nhã nghi hoặc, ngước mắt đối thượng nam nhân cặp kia lửa nóng đôi mắt, nháy mắt minh bạch cái gì, rụt rụt thân mình, tưởng lui cách hắn ôm ấp. Kết quả mới vừa có động tác đã bị hắn ấn xuống phía sau lưng. Đừng náo. Nam nhân tiếng nói trầm thấp khàn khàn, đặc biệt gợi cảm. Nghe Phó Thâm tiếng nói, Khương Nhã nghĩ tới một câu, lỗ thai sẽ mang thai, mà Phó Thâm tiếng nói chính là loại này sẽ làm người lỗ thai mang thai giọng thấp pháo nhi, nghe khiến cho nàng thân mình đều mềm. Này nam nhân, quả thực phạm quy. Phó Thâm nhận thấy được trong lòng ngực nữ nhân kia mềm thành thủy thân mình, khẽ cười một tiếng. Sùng nịch mà mở miệng nói, mới vừa rồi không phải nói thời gian còn sớm, nếu không chúng ta tìm điểm chuyện này làm, vận động vận động. Vận động, nằm ở trên giường, cái gì vận động không cần nói cũng biết ta. Khương Nhã nghĩ đến hôm nay chính mình tay, nháy mắt túng, tiểu khí mà nhăn lại cái mũi nhỏ, mở miệng nói, đừng, ta còn đau đâu, chân nơi đó đều ma chảy ra, ngươi lại không phải không biết, ta tay cũng toan, bằng không, ngươi đêm nay ngủ phòng cho khách đi thôi. Khương Nhã tròng mắt nhanh như chớp xoay hai vòng, giống một con tiểu hồ ly, lay bản tính như ý. Khó mà làm được, ta quá mấy ngày liền đi rồi, đến lúc đó ngươi liền không thấy được ngươi, ngươi nhận tâm làm ta đi ngủ phòng cho khách. Khương Nhã do dự, không ngủ phòng cho khách, kia làm sao, dù sao đêm nay nàng là không được, ái sao tích đi. Bất chấp tất cả, nàng chơi xấu là được rồi. Hảo hảo, đêm nay không nháo ngươi, chạy nhanh ngủ đi. Phó Thâm xoa xoa nàng sợi tóc, duỗi tay đóng đầu giường đèn, trong phòng lâm vào một mảnh hắc ám, ôm trong lòng ngực tiểu cô nương thỏa mãn mà thở dài một tiếng. Ngươi có thể hay không ly ta xa một chút? Quá nhiệt. Tiểu Nhu tiếng nói mang theo một cổ tử làm nũng mùi vị, nghe khiến cho nhân tâm nhiệt. Phó Thâm kêu lên một tiếng, tung chặt đẩy hắn ngực kia chỉ tay nhỏ, nắm ở lòng bàn tay, đừng náo, bằng không đợi lát nữa cũng đừng ngủ, đến lúc đó khóc dù sao không phải ta. Nghĩ đến đêm qua tiểu cô nương bị hắn khi dễ nước mắt lưng tròng kia đáng thương kính nhi, Phó Thâm liền khống chế không được tưởng lại đến một hồi, liền tưởng đem người lộng khóc. Nếu không, ngươi đi phòng tắm một chuyến. Khương Nhã không dám ở thời điểm này đốt lửa, phải biết rằng mỗi nam nhân chính là vẫn luôn vận sức chờ phát động trạng thái, điểm hỏa, chờ lát nữa chịu tội còn không phải nàng, chính cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, tính. Câm miệng, nói nữa liền không cần ngủ. Nam nhân rõ ràng thanh âm đều ếch, khắc chế tới rồi một cái điểm tới hạn. Khương Nhã nháy mắt ngoan ngoãn không nói, ngẩng đầu, trong bóng đêm cặp kia có thể nói mắt to liền như vậy nhìn hắn, còn vẻ mặt vô tội mà chớp chớp mắt. Thảo! Phó Thâm bạo một tiếng thô khẩu, giơ tay liền bưng kín nàng cặp mắt kia. Ngủ, bằng không thu thập ngươi. Ngữ khi đã có điểm hung ba ba vị. Lại như vậy xem hắn, Phó Thâm cũng không dám bảo đảm chính mình còn có thể nhẫn được. Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai mang theo Khương Tùng cùng Khương Cầm cũng rời đi, đính hôn không hai ngày liền đi rồi, Khương Tùng cùng Khương Cầm còn phải đi học, Khương Hán Sinh cùng Dương Quý Mai tự nhiên đến đi trở về, đưa người nhà rời đi ngày đó Khương Nhã đỏ hốc mắt, rất khổ sở. Mấy ngày thời gian thực mau liền đi qua, bên kia người nhà vừa ly khai, này Phó Thâm lại phải rời khỏi. Phó Thâm đi ngày đó vì không cho Khương Nhã khổ sở thậm chí thiên không lượng liền ra cửa. Chờ Khương Nhã tỉnh lại người đã sớm không thấy, lần này tử thiếu cá nhân Khương Nhã thật đúng là không quá thích ứng, trong lòng vắng vẻ. Nếu đã đính hôn, bên ngoài cũng có một cái tiểu gia, Khương Nhã đương nhiên liền không cần ở tại trường học ký túc xá, hành lý đã dọn trở về. Phó mãi mãi lo lắng Khương Nhã một người ở nhà không thích ứng còn mỗi ngày đều làm Khương Nhã hồi đại viện bên kia bồi bọn họ cùng nhau ăn cơm chiều, cơm nước xong sau đó làm phó lao ra tử cảnh vệ viên đem Khương Nhã đưa trở về. Khương Nhã dẫn theo mới vừa mua mới mẻ trái cây đi vào quân khu đại viện, trên đường gặp được một ít bác gái đại thẩm còn sẽ cười chào hỏi. Cách thật xa khoảng cách, trong viện tưới hoa phó nãi nãi liền thấy Khương Nhã đi tới thân ảnh, trên mặt lộ ra tươi cười, vài bước đi qua đi mở ra viện môn. Người tới liền tới rồi, còn mua cái gì đồ vật, để như vậy trọng, tay nhiều đau a. Nãi nãi, ta nào có như vậy tiểu khí, lại đây trên đường thấy này trái cây mới mẻ liền thuận tiện mua điểm. Mãi mãi ngươi cùng ra ra ăn nhiều một chút trái cây, đối thân thể hảo. Khương Nhã cười làm nũng nói. Có thể gặp được phó gia tốt như vậy nhân gia, Khương Nhã thực thấy đủ, ai đối nàng hảo, nàng tự nhiên biết. Hảo hảo hảo, ăn nhiều trái cây, chúng ta vào nhà đi đi, ngươi ra ra đi ra cửa, đêm nay phỏng chừng không trở lại, vừa lúc ta hai ăn nhiều một chút. Ra ra không ở. Kia hôm nay ta cấp mãi mãi bộc lộ tài năng đi. Vừa lúc làm mãi mãi nếm thử tay nghề của ta, mãi mãi nhưng không cho ghét bỏ. Hảo hảo hảo, không chê. Một già một trẻ kéo tay vào nhà, cơm chiều là Khương Nhã làm, phó mãi mãi đặc biệt cổ động còn cố ý so ngày thường ăn nhiều nửa chén cơm, đâu đến Khương Nhã đều cười. Khương Nhã có tự mình hiểu lấy, chính mình chủ nghệ phương diện này mấy cân mấy lượng trọng vẫn là biết đến, trước kia ở nhà cũng làm qua cơm, không thể nói đặc biệt ăn ngon, hương vị cũng liền bình thường. Ăn qua cơm chiều Khương Nhã bồi phó mãi mãi hàn huyên nửa giờ, thẳng đến buổi tối 9 giờ mới rời đi đại viện, lao gia tử không ở nhà, lại cố ý làm cảnh vệ viên gấp trở về, làm đưa Khương Nhã trở về. Ngồi xe rời đi đại viện, Khương Nhã ngồi trên xe nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Sư phó đột nhiên rời đi, liền nàng hôn lễ cũng chưa tham gia, tuy rằng nhờ người mang theo lễ vật trở về, nhưng là Khương Nhã vẫn là thực lo lắng. Giống như từ nhận cái này sư phó, cho tới nay liền lặng yên không một tiếng động mà rời đi, cách một đoạn thời gian lại vô thanh vô tức mà đã trở lại, liền cái tin nhi đều không có, mấy tháng không thấy bóng dáng cũng là thường xuyên chuyện này. Bên này, Khương Nhã vừa ly khai không bao lâu phó lao gia tử liền đã trở lại. Phó mãi mãi thấy lao gia tử trở về, cả người còn có mùi rượu, nháy mắt liền nhíu mày, mở miệng nói, ngươi đi đâu nhi uống rượu? Không phải tác phẩm văn xuôi đội có việc nhi. Như thế nào còn mang một thân mùi rượu trở về, một phen tuổi còn uống rượu, thân thể từ bỏ đúng không? Miệng dao găm tâm đậu hủ nói chính là phó nãi nãi, trong miệng không buông tha người, lại lập tức đổ một ly nước gấm phóng tới lao ra tử trong tay. Ta cho ngươi lộng chén tỉnh rượu trà. Không cần, không uống cái gì, bộ đội chuyện này vội xong rồi cùng nhau tùy tiện ăn điểm, liền uống lên hai ly, không có say. Lão gia tử phủng cái ly uống lên hai khẩu nước ấm, hòa tan trong miệng mùi rượu, ngẩng đầu nhìn về phía bạn già nhi, mở miệng nói, tiểu nha đầu đi trở về. Đi trở về, mới vừa đi không bao lâu. Phó mãi mãi đáp một câu, mang lên kính viễn thị ngồi ở phó lao gia tử bên cạnh vị trí thượng, cầm lấy báo chí, mặt mang tươi cười mà mở miệng nói, này tiểu nha đầu tính tình hảo, cũng không chê ta lao thái bà, phó thâm này xem người ánh mắt không tồi, ta à. Liền chờ quá mấy năm ôm tằng tôn tử, xem Khương Nhã lớn lên hảo, phó thâm cũng không kém, sinh ra tới hải tử khẳng định đặc xinh đẹp. Còn có đến chờ, này tiểu nha đầu mới 18. Phó lao ra tử một dội nước lã qua đi, cánh tay lập tức đã bị nhéo một phen. Thế, ngươi này lão bà tử, xuống tay như vậy trọng. Làm ngươi giận ta, hừ. Phó mãi mãi hừ lạnh một tiếng, gỡ xuống kính viễn thị sau đó đứng dậy về phòng đi. Phó lao gia tử một người ngồi ở phòng khách, một hồi cảm thấy mất mặt, về phòng hướng bạn già nhi đi. Bên trong xe, Khương Nhã ngồi ở hậu tòa, nhắm hai mắt chớp mắt, đống dưng mở hai mắt, hướng tới phía trước lái xe cảnh vệ viên Tiểu Ngô lạnh giọng quát lớn, phanh lại. Phía trước, một chiếc xe vận tải lớn lóe đại đèn, chói mắt ánh đèn chiếu xạ qua tới thứ người đôi mắt đều không mở ra được. Lái xe Tiểu Ngô nghe thấy Khương Nhã thanh âm phản xạ tính liền muốn phanh xe, dưới chân đã giẫm hạ. Nhưng mà xe lại một chút không sát, như cũ thẳng tắp mà hướng tới xe vận tải lớn đâm qua đi. Phanh lại hỏng rồi, ngươi mở cửa nhảy xe. Tiểu Ngô trong đầu không kịp tưởng quá nhiều, nắm tay lái cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Khương Nhã dùng mình, từ vị trí trung gian thò người ra tiến lên, duỗi tay chảo một cái đã bắt được tay lái, nhìn chằm chằm càng ngày càng gần kia chiếc xe vận tải. Khương Nhã nhấp môi, còn có 100 mét không đến khoảng cách liền phải đụng phải. Nhảy xe cũng không còn kịp rồi. Phanh. Một tiếng vang lớn, xe đụng phải quốc lộ bên cạnh phòng hộ lan. Một chiếc xe cứu thương vội vàng ngừng ở bệnh viện cửa, ngay sau đó cửa xe mở ra, mấy cái thân xuyên hộ sĩ từ bên trong đi ra, từ trên xe nâng xuống dưới một người, nhanh chóng đi vào bệnh viện cấp cứu bộ, Khương Nhã đi theo hộ sĩ giữa, thẳng đến tới rồi phòng giải phẫu cửa mới nghe xong xuống dưới, hộ sĩ ngăn cản Khương Nhã, tỏ vẻ phi nhân viên công tác cấm đi vào. Khương Nhã nhìn Tiểu Ngô bị đẩy mạnh phòng giải phẫu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Canh giữ ở phòng giải phẫu trên hành lang, Khương Nhã bắt đầu hồi tưởng khởi mới vừa rồi phát sinh sự tình, lúc ấy nàng đoạt lấy tay lái, ngay lúc đó tình huống không cho phép nàng nghĩ nhiều, nếu trong xe chỉ có nàng một người nàng còn có thể hướng Tiểu Ngô nói như vậy tùy thời nhảy xe thoát hiểm, nhưng là khi đó bên trong xe còn nhiều một cái Tiểu Ngô. Khương Nhã không phải thánh nhân nhưng cũng không phải ý chí sắt đá không có biện pháp nhìn Tiểu Ngô đi tìm chết, huống chi thân là một người. Quân nhân, liền tính là cảnh vệ viên, cũng không nên như vậy mất đi sinh mệnh, mỗi người sinh mệnh đều là vô giá. Lúc ấy tình huống chỉ có hai lựa chọn, một cái là đụng phải xe vận tải lớn, một cái khác còn lại là đụng phải bên cạnh phòng hộ lan, vô luận trong đó cái nào, đều đối lúc ấy Khương Nhã bọn họ tới nói đều không được tốt lắm. Nếu đụng phải kia chiếc xe vận tải lớn, liền bọn họ lúc ấy kia chiếc xe hơi nhỏ, 89 phần 10 sẽ bị nghiền áp, đến lúc đó trong xe ngồi bọn họ không phải trọng thương chính là muốn mệnh. Nhưng mà, đụng vào phòng hộ lan cũng tốt hơn không đến nào đi, bởi vì va chạm xung lượng, lúc ấy Khương Nhã cũng không thể may mắn thoát khỏi, đã có thể ở khi đó Tiểu Ngô dùng thân thể của mình chắn Khương Nhã phía trước. Quân nhân thường nói một câu, vì nhân dân phục vụ. Vì này một câu đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ. Khương Nhã, ngươi không có việc gì đi, Tiểu Ngô thế nào? Phó lao gia tử cùng phó mãi mãi nghe được tin tức, đuổi lại đây. Thấy canh giữ ở phòng giải phẫu ngoài cửa Khương Nhã, chạy nhanh mở miệng hỏi. Tiểu Ngô đi theo lão gia tử bên người cũng có 10 năm, từ 20 tuổi đến 30 tuổi, vốn dĩ phó lao gia tử còn tính toán năm nay liền đem Tiểu Ngô thả ra đi sớm, làm hắn chậm rãi đi lên trên. Kết quả không nghĩ tới đột nhiên liền ra như vậy chuyện này, nhận được Khương Nhã điện thoại thông chi thời điểm phó lao ra tử thiếu chút nữa ngất đi. Ra ra nãi nãi, các ngươi lại đây, ta không có việc gì chính là Tiểu Ngô còn ở phòng giải phẫu, còn không biết thế nào. Tiểu Ngô bị thương chân, lúc ấy chảy như vậy nhiều máu, trên đùi miệng vết thương đều thấy xương cốt, này chân có thể hay không giữ được còn không biết đâu. Chuyện gì xảy ra, như thế nào liền ra ngoài ý muốn. Lúc ấy tình huống như thế nào? Khương Nhã, ngươi cùng ta nói nói. Phó lao ra tử như mày, vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Ngô là hắn cảnh vệ viên, xe là hắn ngày thường ra vào ngồi, cho nên hôm nay này vừa ra rốt cuộc là thật sự ngoài ý muốn vẫn là có nhân vi chi, vì cái gì? Hắn cái này lao nhân, hoặc là vì Khương Nhã cái này tiểu nha đầu tới. Lúc ấy xe vận tải xuống tới, Tiểu Ngô phát hiện phanh lại hỏng rồi, ta đoạt tay lái. Vì tránh đi xe vận tải chúng ta xe đánh vào một bên phòng hộ lan thượng, Tiểu Ngô vì cứu ta bị thương, đại khái tình huống là như thế này, xe vận tải tài xế đã bị cảnh sát mang về cục cảnh sát, mặt khác còn ở điều tra, bất quá có thể xác định chính là, này rõ ràng không phải ngoài ý muốn. Ít nhất Khương Nhã không tin đây là ngoài ý muốn, nào có nhiều như vậy ngoài ý muốn, cố tình phanh lại liền hỏng rồi, sau đó gặp gỡ kia chiếc xe vận tải, từ đâu ra như vậy nhiều trùng hợp. Mấy cái giờ giải phẫu qua đi Tiểu Ngô bị đẩy ra tới, chuyển nhập phòng bệnh đi vào quan sát kỳ, dùng bác sĩ nguyên lời nói chính là chân bảo vệ, đến nỗi có thể hay không lưu lại di chứng linh tinh còn phải hậu kỳ quan sát. Khương Nhã vẫn luôn canh giữ ở bệnh viện, Tiểu Ngô vì nàng bị thương, Khương Nhã canh giữ ở nơi này cũng là hẳn là. Hỗn loạn một đêm qua đi, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm Tiểu Ngô mới thanh tỉnh lại đây. Vì không cho Tiểu Ngô chân lưu lại di chứng, Khương Nhã ở bệnh viện để lại 2 ngày, hướng Tiểu Ngô trong thân thể chuyển vận không ít linh khí, liền tính không thể làm Tiểu Ngô lập tức hảo lên, nhưng là kia chân tuyệt đối có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, không cần lưu lại di chứng. Cục cảnh sát bên kia, trải qua điều tra, xe vận tải tài xế say rượu lái xe, chờ tỉnh táo lại đối với ngay lúc đó tình huống đã không nhớ rõ, mà Tiểu Ngô khai chiếc xe kia phanh lại xác thật bị phá hỏng rồi, thả là nhân vi cố ý hư hao. Nhưng mà lại không có tìm được người kia. Điều tra lập tức lâm vào cục diện bế tắc, bất quá có phó lao gia tử này tòa núi lớn ở, cục cảnh sát bên kia khẳng định đến tiếp tục tra, ai dám không giải quyết được gì. Bên ngoài còn có không ít người nghị luận, lúc ấy phó lao gia tử cháu dâu chính là ở trong xe, chuyện này không điều tra rõ phía dưới người phỏng chừng đến thay đổi. Hai nạn xe cộ cách thiên phó thâm thu được tin tức, nhưng là bởi vì mới vừa hưu một tháng thời gian nghỉ kết hôn. Bộ đội bên kia có việc nhì, không thể rời đi, cho nên phó thâm chỉ có thể cấp Khương Nhã gọi điện thoại, biết Khương Nhã không có việc gì mới yên tâm. To như vậy sáng ngời phòng khách, trong phòng bếp Ngô Tẩu nghe thấy phòng khách kia hừ ca thanh âm trong lòng âm thầm kinh ngạc, gần nhất mấy ngày nay tiểu thư tâm tình giống như thực không tồi, không tạp đồ vật, còn có tâm tình hừ ca. Ngô Tẩu, cho ta thiết bàn trái cây tới, ta đói bụng. Nghe thấy An Lan thanh âm, Ngô Tẩu vội vàng lên tiếng, từ tủ lạnh lấy ra một ít trái cây, thiết hảo, bãi bàn nhi, sau đó đưa ra đi. Ngô Tẩu, nay giữa trưa ta muốn ăn tôm, ngươi đi ra ngoài mua điểm trở về, chọn mới mẻ, nhưng đừng mua chết tôm trở về. An Lan híp híp mắt, liếc Ngô Tẩu liếc mắt một cái. Ngô Tẩu cảm giác lưng chợt lạnh, tổng cảm thấy gần nhất An Lan không thích hợp nhi, vội vàng mở miệng trả lời, tốt, ta đây liền đi ra ngoài mua, tiểu thư còn muốn ăn cái gì đồ ăn sao? Không có, ngươi mau đi đi. Ân, ta đây đi ra ngoài. Nô Tẩu thay đổi giày đi ra ngoài thuận tiện đóng cửa lại, liền vào giờ phút này ngồi ở trên sofa An Lan đứng lên, nhìn Nô Tẩu rời đi phương hướng, hừ một tiếng. Kinh đại. Nghỉ trưa thời gian, Khương Nhã cùng Lam Anh cùng nhau ra trường học, kêu taxi đi bệnh viện. Ngồi trên xe Lam Anh nghĩ đến gần nhất chuyện này, mở miệng nói, Khương Nhã, chuyện đó nhi cha thế nào, còn có a, ngươi ra chuyện lớn như vậy nhi nhà các ngươi phó thâm không trở về nhìn xem ngươi a. Muốn ta nói này gả quân nhân liền điểm này không tốt lắm, nam nhân đem đại bộ phận cho bộ đội, cấp gia đình lưu lại liền ít đi, trừ bỏ điểm này, này tham gia quân ngũ dáng người hảo, có trách nhiệm cảm, quân hôn còn chịu pháp luật bảo hộ, chuyện gì đều có hảo cũng có không hảo a. Không có việc gì, nam nhân liền tính không lo binh cũng không thể cả ngày vây quanh nữ nhân chuyển đi. Khương Nhã trở về một câu. Phó thâm là quân nhân, ở đính hôn phía trước Khương Nhã liền suy xét rõ ràng. Nàng nếu lựa chọn hắn, liền sẽ không oán giận cái gì. Hảo đi, ngươi nói cũng đúng, này tổng dính ở bên nhau cũng rất phiền, không đều nói xa hương gần xú, này tiểu biệt thắng tân hôn, cả ngày ở bên nhau phỏng trừng liền không cảm giác này. Lam Anh tán đồng gật gật đầu. Nửa giờ sau hai người đi vào bệnh viện, đi đến phòng bệnh thấy một cái ngoài ý liệu người. An Lan nghe thấy tiếng vang, xoay người thấy cửa Khương Nhã cùng Lam Anh, trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt, Khương Nhã. Lam Anh, các ngươi cũng tới. Sao ngươi lại tới đây? Lam Anh không khách khí mà mở miệng nói, Tiểu Ngô cùng An Lan không thân đi. Khương Nhã thấy An Lan khi liền lập tức nhíu mày, tầm mắt dừng ở An Lan trên mặt, xem An Lan tướng mạo, gần nhất có hao tiền, hơn nữa, sở dĩ hao tiền, còn cùng Tiểu Ngô bị thương chuyện này có quan hệ. An Lan đối thượng Khương Nhã tầm mắt, không cấm có điểm chột dạ, Khương Nhã ánh mắt kia giống như có thể đem người nhìn thấu. An Lan nắm chặt trong tay bao bao, An Lan rũ mắt, tránh đi Khương Nhã tầm mắt. Ta nghe nói Tiểu Ngô chuyện này, hôm nay tới bên này có chút việc nhì, thuận tiện liền tới đây nhìn xem. Phát hiện Khương Nhã như cũ nhìn chằm chằm chính mình, An Lan ngự khí tạm dừng một chút, mở miệng nói, cái kia ta còn có việc nhì, các ngươi liêu, ta đi trước. Ta đưa An Tiểu Thư. Không cần An Lan lời nói còn chưa nói xong, Khương Nhã đã muốn chạy tới nàng bên cạnh. Một bộ không tiễn cự tuyệt tư thái. An Lan cùng Khương Nhã cùng nhau đi ra phòng bệnh, xuyên qua hành lang đi vào thang lầu kia chỗ. Hai người từng bước một đạp lên cầu thang thượng, một trước một sau kém hai bước cầu thang đi tới. An Tiểu Thư hôm nay tới bệnh viện có chuyện gì nhi? Khương Nhã mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Đột nhiên nghe thấy Khương Nhã mở miệng, An Lan thân thể cương một chút, ngước mắt nhìn về phía Khương Nhã, mở miệng trả lời, không có gì, chính là có điểm không thoải mái. Lại đây nhìn xem, vừa lúc nghe nói Tiểu Ngô cũng ở chỗ này, đều là một cái đại viện, ra ra vào vào cũng đều nhận thức, cho nên liền thuận tiện lại đây xem hắn. Nga, như vậy, An Tiểu Thư thân thể nơi nào không thoải mái? An Lan nghe xong Khương Nhã lời này trong lòng liền không thoải mái, này ngữ khí nghe như thế nào giống thẩm vấn phạm nhân cảm giác. Khương Tiểu Thư còn có việc như sao, không có việc gì ta liền đi rồi, không cần tạo. Khương Nhã cong cong môi. Sắc bén tầm mắt nhìn chằm chằm An Lan. An Tiểu Thư gần nhất phải cẩn thận điểm, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm. Ngươi có ý tứ gì? An Lan nếu là còn nghe không ra Khương Nhã đây là lời nói có ẩn ý đó chính là thật gở. Không có gì ý tứ, cách ngôn không phải thường nói, này đêm đường đi nhiều dễ dàng gặp được quỷ, này chuyện xấu làm nhiều dễ dàng tao báo ứng, An Tiểu Thư kiềm chế điểm. Nói xong câu đó, không đợi An Lan mở miệng nói cái gì. Khương Nhã đã xoay người hồi phòng bệnh đi, lưu lại An Lan một người đứng ở thang lầu thượng. Trong đầu hồi tưởng khởi Khương Nhã mới vừa rồi nói, An Lan trong lòng lộn bột một chút, nhưng thực mau lại an ủi chính mình, Khương Nhã không có khả năng biết đến, nàng lại không ra tay, cùng nàng không quan hệ. An Lan vội vàng rời đi bệnh viện, nhưng tâm lý tổng cảm thấy bất an. Mà bên này Khương Nhã trở lại phòng bệnh nhìn trên giường bệnh Tiểu Ngô trong lòng có chút áy náy, thế nhưng cùng An Lan có quan hệ, như vậy tai nạn xe cộ chuyện đó 89 phần 10 là hướng về phía nàng tới. Khương Nhã, ngươi vừa rồi cùng An Lan nói cái gì? La Manh vẻ mặt nghi hoặc. Chưa nói cái gì. Khương Nhã trở về một câu, nhìn về phía Tiểu Ngô, chân thế nào, bác sĩ nói như thế nào? Không có việc gì, cũng không đau, bác sĩ nói khôi phục rất khá. Còn không có cảm ơn Khương Tiểu Thư đâu, nghe ta mẹ nói tiền thuốc men là Khương Tiểu Thư ra, ngày mai ta làm ta mẹ lấy tiền còn cho ngươi. Không cần, ngươi đã cứu ta, hẳn là ta tạ ngươi mới là. Khương Nhã trả lời. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, Tiểu Ngô gia vị kia mẹ chính là kỳ ba, nhi tử bị thương, chính là ở bệnh viện nằm vài thiên tài nhìn thấy người, không phải kỳ ba là cái gì. Vì phương tiện chiếu cố Tiểu Ngô, Khương Nhã cố ý thỉnh hộ công, nửa giờ sau Khương Nhã cùng La Manh rời đi bệnh viện. Một ngọn núi trong rừng, một đạo thân ảnh vội vàng chạy vội, trên người quần áo đã rách mướp, kia chật vật bộ dáng thoạt nhìn giống như là một cái kẻ lưu lạc, chút nào nhìn không ra là lúc trước cái kia phong cảnh vô hạn Lâm Đại Sư. Bước chân bỗng dưng dừng lại, Lâm Trương nhìn phía trước chặn đường kia đạo thân ảnh, trên mặt lộ ra một mạt hung ác nham hiểm. Sư phó, ngươi hà tất đuổi theo ta không bỏ đâu. Trên người của ngươi tội nghiệt quá nhiều, làm ngươi sống tạm nhiều năm như vậy đã là tội lỗi, là thời điểm thanh lý môn hộ. Núi rừng trung xanh um tươi tốt, bốn phía cây cối thành một đạo thiên nhiên cái chắn, không ai biết giờ phút này cái này địa phương chính phát sinh chuyện gì, cuồng phong gào thét, cuốn lên trên cây lá cây rơi xuống, lưỡng đạo thân ảnh đối lập, các chấp nhất phương, chân trời cũng cuốn lên mây đen, nặng nề đánh út lại, mưa gió buông xuống, trong không khí mang lên chợt lạnh ý. Lâm Trương nhìn cách đó không xa Vương Chi Sùng trong lòng có chút không đế, Lâm Trương trên người nội thương còn không có hảo, lúc này cùng Vương Chi Sùng giao thủ đấu pháp, như vậy không khác này đây chứng đánh thạch, Lâm Trương tay chặt chẽ nắm trên người ba lô, thời khắc bảo trì cảnh giác, nhìn chằm chằm Vương Chi Sùng. Sư phó, tốt xấu thầy trò một hồi, năm đó chuyện này liền tính đồ đệ làm không đúng, ngươi xem ở ý đồ một hồi phần thượng tạm tha đệ tử lần này bãi. Ta bảo đảm về sau không bao giờ làm chuyện xấu, nếu sư phó ngươi tưởng đem năm đó thế lực thu hồi đi, ta cũng hai tay dâng lên. Lâm Trương vẫn luôn cho rằng, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện này đều không phải sự, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nếu thật thích lợi đả động Vương Chi Sùng, như vậy hai người cũng liền không cần động thủ. Nhưng mà, Vương Chi Sùng nghe xong Lâm Trương nói, trên mặt biểu tình không hề có hòa hoãn, Vương Chi Sùng hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, nghiệp trướng. Ngươi nghiệp chướng nặng nghề, nhiều năm như vậy tới làm nhiều việc ác, trong tay lây dính như vậy nhiều mạng người, hôm nay định không thể tha ngươi. Sư phó, ta sai rồi, ngươi tạm tha ta đi, ta thật sự biết sai rồi. Lâm Trương vẻ mặt hối cải, hốc mắt thậm chí đều đỏ lên, kia bộ dáng phảng phất thật sự nhận sai. Vương Chi Sùng không dao động, Lâm Trương trộm nhìn chăm chú vào Vương Chi Sùng nhất cử nhất động, bất động thanh sắc mà hướng tới Vương Chi Sùng bên kia tới gần. Liền ở hắn lại tưởng dựa trước vài bước, Vương Chi Sùng lại đột nhiên ra tay, một đạo phù bắn nhanh mà đi, Lâm Trương đôi mắt căng thẳng, nghiêng người tránh đi, lại không nghĩ kia trường phù giống như sống, thấy Lâm Trương tránh đi, thế nhưng tự động chuyển biến lại lần nữa hướng tới Lâm Trương bên này bay qua tới, Lâm Trương biến. Sắc, không thể không lập tức từ ngực quần áo trong túi móc ra một lá bùa ném đi ra ngoài. Hai trương lá bùa chạm vào nhau, một đạo ánh sáng hiện lên, chẳng qua một lát công phu. Núi rừng lại lần nữa khôi phục hắc ám. Lâm Trương thấy Vương Chi Sùng ra tay liền biết hôm nay trốn bất quá đi, thủ đoạn quay cuồng, nháy mắt lòng bàn tay liền nhiều một phen kiếm, thân kiếm toàn thân đen nhánh, tử khí quay chung quanh, vừa thấy liền biết không phải thứ tốt, kia kiếm một bị lượng ra tới liền phát ra ong ong tranh minh thanh, bốn phía quanh quẩn một cổ mùi máu tươi, có thể thấy được ngày thường cũng không có hiếm thấy huyết. Vương Chi Sùng cũng lượng ra binh khí, đồng dạng là một phen kiếm. Mà cùng chi bất đồng chính là, Vương Chi Sùng trong tay kiếm là một phen pháp khí, thân kiếm phát ra từng trận kim sắc cá mang, kim sắc ở thân kiếm du tẩu. Một chính một tà, hai người không nói một lời, đồng thời ra tay. Thân kiếm chạm vào nhau phát ra tiếng vang thanh thúy, bốn phía thực vật gặp thai bay vạ gió, bị kiếm khí đảo qua, tức đoạn, tàn chi rơi xuống đầy đất. Giao thủ bất quá vài phút, ngươi tới ta đi chi gian, Lâm Trương tạm thời chiếm cứ quan trên, trong tay kiếm hướng tới Vương Chi Sùng bên kia áp qua đi, cho dù Vương Chi Sùng dùng kiếm tận lực chống lại, Lâm Trương âm thầm dùng sức, kiếm lại lần nữa hướng tới Vương Chi Sùng tới gần vài phần. Lâm Trương nhìn Vương Chi Sùng cặp mắt kia, cười nhạo một tiếng, à, sư phó, ngươi già rồi, sức lực đều không được như xưa. Nghiệp trướng, hôm nay không phải ngươi chết liền tính là ta mất mạng. Sư phó, ngươi vẫn là như vậy, ta lại không có nói qua, ta đặc biệt chán ghét ngươi như vậy, phảng phất ngươi chính là chính đạo nhân sĩ, người khác đều là tà ma ngoại đạo, thật sự, nhìn thực khó chịu. Lâm Trương trong mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm, bỗng dưng thi lực đạo. Nhìn kia hàn quang tới gần, Vương Chi Sùng không hề có sợ hãi, trong tay cũng không có chút nào lơi lỏng. Sư phó, thế nhưng ngươi muốn chết, ta đây hôm nay liền thành toàn. Phúc! Lâm Trương những lời này chưa nói xong, trong miệng liền phun ra một búng máu. Lâm Trương du mắt, nhìn chính mình ngực kia một phen truy thủ, không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Ngươi! Chơi trá! Liên ở mới vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Vương Chi Sùng sử dụng linh khí thao tác cổ tay háo trung trùy thủ bay ra, thẳng tắp mà cắm vào Lâm Trương ngực, kia một tiếng phụt đâm vào thịt thanh âm nghe tới đặc biệt rõ ràng. Vương Chi Sùng thủ hạ dùng sức, kiếm phản kích qua đi, một chút tức chặt đứt Lâm Trương bên thai vài sợi tóc rơi xuống, giao thủ chung hai người đồng thời lui ra phía sau. Lâm Trương có thể cảm giác được chính mình ngực trùy thủ vẫn chưa cắm vào trái tim, Lâm Trương đối người khác ác, đối chính mình càng ác. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Lâm Trương mới có thể đi đến hôm nay. Lâm Trương giơ tay một phen rút ra ngực chủy thủ phủi tay ném vào một bên trên mặt đất, trao phúng mà nhìn về phía Vương Chi Sùng, mở miệng, đánh lén không phải ngươi tác phong, ngươi lai, ngươi cũng bất quá là một cái tiểu nhân, trang như vậy nhiều năm chính nhân quân tử, cũng bất quá như thế. Chỉ cần có thể giết ngươi, ta không để bụng chính mình là tiểu nhân vẫn là quân tử. Lâm Trương cười nhạo một tiếng. Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy tự nhiên không ngừng một kiện pháp bảo, giơ tay, một trận âm phong đảo qua, thân thể cao lớn trống rông xuất hiện ở trên không, giác tựa lộc, đầu tựa đà, mắt tựa thỏ, hạng tựa xà, bụng tựa thận, lân tựa cá, chảo tựa ưng, trưởng tựa hổ, nhị tựa ưu. Long, nhìn thấy vật ấy, Vương Chi Sùng sắc mặt trầm xuống. Tam chảo, tuy rằng cũng không phải đã tiến hóa hoàn thành long, cũng đã có long hình thái, ở hiện giờ thế đạo. Long đã là trong truyền thuyết thần. Một tiếng cuồng táo khiếu ngâm, long đuôi hướng tới Vương Chi Sùng nơi địa phương đảo qua tới, kia lực đạo đem sở một ít ngăn cản cây cối toàn bộ chặn ngang bẻ gãy, bị gió cuốn khởi cùng nhau hướng tới Vương Chi Sùng bên này mà đến. Vương Chi Sùng chật vật thối lui, tuy là như thế, Vương Chi Sùng gương mặt cũng bị cuồng phong cuốn lên nhánh cây cắt qua, miệng vết thương chảy ra đỏ tươi tơ máu. Sư phó, đồ đệ này sùng vật tuy rằng còn chưa hoàn toàn thành hình. Nhưng là đối phó ngươi nói vậy đã vậy là đủ rồi. Lâm Trương nhìn xoay quanh ở trên không long, trong mắt tràn đầy đều là điên cuồng chi sắc, hắn tìm nhiều năm như vậy, hoa như vậy đa tâm huyết, rốt cuộc thành công, tuy rằng còn chưa hoàn toàn thành công, nhưng là đã cũng đủ làm Lâm Trương nhiệt huyết sôi trào. Có nó, thiên hạ gì sầu. Ma huyết, an hắn ngươi nhất định có thể trở nên càng hoàn mỹ. Lâm Trương si mê mà nhìn kia long thân. Thật giống như đã có thể dự đoán đến đợi chút long trở nên càng cường đại hơn, càng thêm hoàn mỹ. Kia long nghe thấy Lâm Trương thanh âm, cặp kia huyết hồng trong mắt ở trong đêm đen giống như hai cái đèn lồng màu đỏ, hướng tới Lâm Trương phương hướng nhìn thoáng qua, nhìn Lâm Trương kia chỉ huy động tác, long đuôi lắc lắc, ngay sau đó một cái lao xuống hướng tới Vương Chi Sùng lại lần nữa vọt qua đi. Vương Chi Sùng thấy kia ác long động tác, bay nhanh lắc mình, lần này lại không phải lui ra phía sau. Mà là bay thẳng đến Lâm Trương nơi địa phương buôn qua đi, Lâm Trương thấy Vương Chi Sùng tới gần, sửng sốt một lát, ngay sau đó còn không kịp phản ứng, trong tầm mắt liền thấy kia mở ra buồn máu mồm to hướng tới bên này bay qua tới long. Long động tác không giảm, thẳng tắp hướng tới Lâm Trương lại đây, còn không đợi Lâm Trương phản ứng, liền đã bị kia ác long một ngụm nuốt vào trong bụng, thậm chí đều không có nhấm nuốt liền hỗn độn một ngụm nuốt vào trong bụng. Lâm Trương bị nuốt vào đi. Trên người hắn nhiều năm tu luyện công lực nháy mắt bị long hấp thu, kia long thân bông dưng lớn mạnh một vòng, lớn rất nhiều. Vương Chi Sùng lau lau cái chán mồ hôi, chân đều là mềm, nhìn kia long đánh cái no cách, hướng tới hắn nhìn qua, Vương Chi Sùng đã không sai biệt lắm nhận mệnh. Kia long nhìn về phía Vương Chi Sùng tầm mắt tràn đầy đều là tham lam thần sắc, trong lòng âm thầm nghĩ, lại nuốt này nhân loại, nó liền có thể hoàn toàn hóa hình đi, đến lúc đó nó chính là chân chính long thân. Nhưng mà liền ở nó há mồm nháy mắt, Đông Dương cảm giác được một khẩu nguy hiểm, ma huyết không rảnh lo Vương Chi Sùng liền quay người lại lưu. Vương Chi Sùng nhìn kia long chạy, mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe thấy một đạo quen thuộc nam tính tiếng nói. Vương Đại Sư. Một đạo mạnh mẽ thân ảnh nhanh chóng từ bên cạnh trong rừng lao tới, một thân cắt lợi phục, kia ngạnh lãng trên mặt lau vệt sáng, nhìn đứng ở nơi đó Vương Chi Sùng, ánh mắt trầm xuống, lại lần nữa mở miệng nói, Vương Đại Sư, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vương Chi Sùng nhìn đột nhiên xuất hiện Phó Thâm, cảm nhận được Phó Thâm trên người màu tím long khí, nháy mắt minh bạch mới vừa rồi ma huyết vì cái gì chạy trối chết, Phó Thâm trên người long khí là chính thống huyết mạch. Mà kia ma huyết còn lại là giao long tu luyện chưa thành hình long, ma huyết gặp gỡ Phó Thâm tự nhiên không địch lại, cũng khó trách muốn chạy trốn chạy. Vương Chi Sùng bị Phó Thâm bọn họ đoàn người mang đi, Phó Thâm bọn họ là đi theo Lâm Trương phía sau tới, bọn họ đoàn người đã truy tung Lâm Trương hơn nửa tháng, Lâm Trương đã tiến vào đặc biệt sổ đen điều tra. Đoàn người trở lại bộ đội, Phó Thâm làm theo phép đối Vương Chi Sùng tiến hành rồi một loạt dò hỏi. Ở từ Vương Chi Sùng trong miệng biết được Lâm Trương đã chết, thả không có thi thể, này nhưng làm Phó Thâm khó xử, rốt cuộc không có thi thể kia Lâm Trương sinh tử đã có thể không hảo kết luận. Trải qua một phen thẩm vấn Vương Chi Sùng bị Phó Thâm tiễn đi, Vương Chi Sùng là Khương Nhã sư phó, về tình về lý Phó Thâm sẽ không quá phận, hơn nữa Vương Chi Sùng trừ bỏ nói cho bọn họ Lâm Trương đã chết ở ngoài, hỏi cái gì đều không mở miệng, mà bên này còn không có giải quyết. Đặc biệt hành chính chỗ bên kia liền phái người tới muốn người, Phó Thâm lúc này mới biết được, Vương Chi Sùng nguyên lai vẫn là quốc gia đặc biệt hành chính chỗ người. Đặc biệt hành chính chỗ, lệ thuộc với quốc gia bí mật cơ quan, Phó Thâm hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là nghe nói qua đặc biệt hành chính chỗ người đều không phải đơn giản nhân vật, đến nỗi như thế nào không đơn giản, vậy không thuộc về Phó Thâm quan tâm phạm vi. Hai ngày sau, Vương Chi Sùng về tới kinh thị, chỉ tự không đề cập tới đặc biệt hành chính chỗ chuyện này. Đối với Lâm Trương chết, Vương Chi Sùng có chút thổn thức, giao long tính cách táo bạo, không mừng bị người khống chế, thả gian trá đa nghi, không đáng tín nhiệm. Lâm Trương thế nhưng tiêu phí đại lượng tâm huyết đem giao long hóa thành long, còn vọng tưởng khống chế kia ác long, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Ác giả ác báo, thiên đạo hảo luân hồi, này mệnh a, là đã sớm đã chú định. Thế gian vạn vật, một mổ một uống đều có định số. Lâm Trương đem giao long hóa rồng, cuối cùng bị ác long nuốt. Này đó là hắn mệnh, loại cái gì nhân, liền đến cái gì quả. Ai, ngươi nghe nói không có, An gia kia nha đầu té gãy chân, ngươi nói tốt tốt như thế nào liền đem chính mình chân cấp quăng ngã chặt đứt đầu. Rất xinh đẹp một đại cô nương nếu là biến thành người thọ tương lai đã có thể không ai muốn. Này An gia phải dưỡng cái gái lỡ thì. Gái lỡ thì liền gái lỡ thì bái, không phải ta nói này An gia cô nương ngày thường nhưng thanh cao, ta cũng nghe nói chuyện này. Nói là ở nhà tắm rửa quăng ngã chặt đứt chân, lúc ấy vẫn là một nam nhân ôm đưa bệnh viện đi đâu, này một hoàng hoa khuê nữ bị nam nhân ôm, tương lai còn có thể gả cái gì người trong sạch, bệnh viện bên kia cũng tin nhi truyền ra tới, nói là khả năng lưu lại di chứng, về sau đi đường khả năng sẽ có chút vấn đề, bất quá cũng không quan hệ, này bao lớn bản lĩnh ăn nhiều. Ít cơm, này An Lan gia đình điều kiện hảo, chờ thêm đoạn thời gian tìm cái người thành thật gả cho. Chuyện này cũng liền đi qua. Cũng là, chúng ta ít nói vài câu, chạy nhanh mua đồ ăn đi, nhà ta kêu cả gia đình còn chờ ta trở về nấu cơm đâu. Hai cái phụ nhân nhắc mãi vài câu, liền tách ra đi rồi. Đối với An Lan té gãy chân chuyện này ngầm nói xấu cũng không ít, gần nhất này đại viện bắt quái cũng không ít, từ phó gia kia cháu dâu, đến An Lan té gãy chân, này vừa ra có vừa ra, thật đúng là rất náo nhiệt. Khương Nhã cũng không biết nói sau lưng có người nhắc mãi chính mình đâu, liền tính đã biết Khương Nhã cũng sẽ không để ý tới, gần nhất nàng trường học bên kia rất vội, lại đến một học kỳ cuối cùng, luận văn gì đó đều phải chuẩn bị, này giáo thủ cũng không phải là ăn chay, biến đổi pháp nhi mà lăn lộn bọn họ này đó học sinh. Bất quá cũng là vì bọn họ hảo, trường học ăn nhiều khổ, tương lai ra xã hội là có thể thiếu chịu tội. Tan học lúc sau, Khương Nhã cùng Lam Anh cùng nhau đi ra trường học, đi vào phụ cận một nhà tiệm trái cây, mua một ít trái cây liền cùng nhau hướng tới đại viện bên kia trở về. Lam Anh cũng mua một ít quả táo, lấy ra một cái ở trên quần áo xoa xoa liền trực tiếp răng rắc gầm lên, nghiêng đầu nhìn đi ở chính mình bên cạnh Khương Nhã, cười tủm tỉm mà mở miệng trêu ghẹo nói, Khương Nhã, này đính hôn chính là không giống nhau à, ngươi mỗi ngày lại đây bồi phó mãi mãi bọn họ cơm nước xong, không chê phiền phải sao, huống chi từ ăn cơm còn phải hồi ngươi cùng phó thâm bên kia đi, khoảng cách cũng không tính gần, hôm nay thiên tới tới lui lui, ngươi không mệt à. Khương Nhã nghe xong Lam Anh nói trên mặt lộ ra một mạt cười nhạt, mở miệng trả lời, cũng không mấy ngày thời gian quá mấy ngày nghỉ ta phải đi trở về, đến lúc đó ta phải 2 tháng không thể bồi phó mãi mãi bọn họ. Nói nữa, người trẻ tuổi nhiều đi 2 bước lộ có thể có bao nhiêu mệt. Ai, Khương Nhã ngươi một nghỉ liền tính toán đi trở về a? Ân, cho ta ba mẹ đánh quá điện thoại, đến lúc đó ngươi có thể đi tìm ta Ngọn Nhi. Kia nhưng nói tốt ta, đến lúc đó nghỉ ta đi tìm ngươi. Lam Anh lập tức đem sắp phân biệt thương cảm ném ở đầu phía sau đi, nay nghỉ còn có thể đi tìm Khương Nhã cùng nhau chơi, vậy không có gì hảo thương cảm. Hai người đi đến đại viện sau liền tách ra, Khương Nhã lấy ra chìa khóa mở cửa, này chìa khóa vẫn là phó mãi mãi ở phó thâm sau khi rời khỏi cho nàng, liền vì làm Khương Nhã nhiều trở về bồi bồi bọn họ 2 cái lao nhân ra. Nghe thấy mở cửa thanh, phó mãi mãi ngẩng đầu liền thấy có vào cửa tới Khương Nhã, trên mặt lộ ra hiền từ tươi cười, tầm mắt hạ di, thấy Khương Nhã trong tay dẫn theo trái cây, oán trách mà mở miệng nói, như thế nào lại mua đồ vật lại đây, ta và ngươi ra ra cũng ăn không hết như vậy nhiều đồ vật. Đúng rồi. Này trái cây mới mẻ, ta cho ngươi tẩy 2 cái cắt, thuận tiện nếm thử ngọt không ngọt. Khương Nhã cười nhạt trở về một câu, sau đó liền dẫn theo trái cây tiến phòng bếp đi. Phó mãi mãi cười tủm tỉm mà đứng dậy cùng nhau vào phòng bếp, nhìn Khương Nhã động tác lưu loát mà rửa sạch qua đi bắt đầu thiết trái cây. Đối Khương Nhã cái này cháu dâu liền cùng vừa lòng, đứa nhỏ này không chỉ có lớn lên hảo, tính tình cũng hào phóng, không ngượng ngùng, còn không chê bọn họ 2 lão nhân ra. Phó mãi mãi cũng sống hơn phân nửa đời, đang xem người phương diện vẫn là rất rõ ràng, liền Khương Nhã này làm người xử sự phương diện khiến cho phó mãi mãi cảm thấy đủ đại khí, một chút cũng không nhỏ gia đình khí. Bọn họ lão nhân ra cấp cái gì tiểu nha đầu cũng đều tiếp theo, sau đó đổi cái phương pháp lại cho bọn hắn bù trở về, một chút cũng không chiếm tiện nghi. Khương Nhã, phó thâm gần nhất cùng ngươi liên hệ không có, này đều hơn nửa tháng, cũng không xin nghỉ trở về một chuyến, ngươi lần trước ra thai nạn xe cộ chuyện đó nhi kia tiểu tử thúi cũng không thấy bóng người, chờ hắn trở về mãi mãi thế ngươi hơn hắn, quá kỳ cục. Lời này nói xinh đẹp, nhưng là trong đó không thiếu có xem Khương Nhã cái gì thái độ, rốt cuộc mới vừa đính hôn liền lâu như vậy không thấy người, liền cái điện thoại cũng không đánh trở về, Khương Nhã tuổi còn nhỏ muốn tức giận lời nói cũng là có thể lý giải, rốt cuộc tuổi trẻ, vừa mới bắt đầu không thích ứng, cũng có thể lý giải, ngày sau nhật tử còn trường đâu, có thể chậm rãi thích ứng. Khương Nhã nhưng không có sinh khí, ý cười doanh doanh mà mở miệng trả lời, không có việc gì, phó thâm là quân nhân, khẳng định là có việc nhi mới không có thời gian gọi điện thoại, nói nữa ta lại không phải tiểu hải tử, lại không cần người nhìn, như vậy cũng khá tốt, không đều nói xa hương gần xú, này tổng đái ở bên nhau nói không chừng còn phải cãi nhau đâu. Phó mãi mãi thấy Khương Nhã không giống nói láo, trong lòng đối Khương Nhã liền nhiều một mạt thương tiếc, rốt cuộc quân tẩu không dễ dàng, trước kia lão nhân cả ngày ở bộ đội, phó mãi mãi biết đó là cái gì tư vị nhi, cho nên liền tưởng nhiều đau Khương Nhã một chút. Đúng rồi, mãi mãi, quá mấy ngày lại quá không bao lâu chúng ta trường học nghỉ hè, đến lúc đó ta liền không thể tới cùng các ngươi. Không có việc gì, trở về bồi bồi ngươi ba mẹ. Phó mãi mãi hướng nói. Nghỉ ngày đó, Thư Mẫn sớm liền thế Khương Nhã định hảo trở về vé máy bay, còn mua một đống lớn đồ vật làm Khương Nhã mang về cấp người trong nhà. Thẳng đến Khương Nhã rời đi kinh thị phó thâm cũng không có tin tức, nói trong lòng không mất mát kia khẳng định là gạt người, này trong lòng nhớ thương đâu, bất quá cũng không có biện pháp, phó thâm chức nghiệp làm hắn không thể thời thời khắc khắc bồi ở bên người nàng, Khương Nhã đều minh bạch. Bệnh viện, người cút cho ta, các ngươi này đó lang băm. Liền ta chân đều trị không hết, các ngươi là đường cái gì bác sĩ? Lan, đều cút cho ta đi ra ngoài, ta không nghĩ nhìn đến các ngươi. Phòng bệnh một mảnh hỗn độn, trên sàn nhà rơi dụng này đánh vỡ pha lê trà, còn có lăn xuống trên mặt đất trái cây. Hộ sĩ cùng bác sĩ nghe xong An Lan mà lời nói sắc mặt đều không quá đẹp, bọn họ công tác tận lực bị An Lan như vậy mắng, có thể không tức giận sao? Nếu không phải người này là An thủ trưởng gia khuê nữ, bọn họ đã sớm đem người ném văng ra. An Kiến Nghiệp đi đến cửa phòng bệnh liền nghe thấy An Lan kia nói không lựa lời khó nghe lời nói, sắc mặt nháy mắt đen, đẩy cửa ra đi vào đi. Nhìn kia đầy đất hỗn độn, An Kiến Nghiệp sắc mặt liền càng khó nhìn, xin lỗi mà hướng tới bác sĩ cùng hộ sĩ mở miệng nói, ngượng ngùng, nàng cảm xúc không tốt lắm, các ngươi trước đi ra ngoài đi, nơi này ta tới thu thập thì tốt rồi. Hộ sĩ cùng bác sĩ lập tức liền rời đi, ước gì sớm một chút rời đi nơi này, này An Lan quả thực chính là có bệnh, chính mình quăng ngã chặt đứt chân, còn cả ngày không yên phận, ai cũng không phải nàng mẹ, quán nàng. An Kiến Nghiệp lấy quá cái chổi bắt đầu quét tước, đẳng cấp không nhiều lắm thu thập sạch sẽ An Kiến Nghiệp mới nhìn về phía trên giường bệnh nằm An Lan. Xoa xoa giữa mày, mở miệng nói, lại làm ầm ĩ cái gì, ngươi này chân phải hảo hảo tu dưỡng, bằng không lưu lại di chứng ngươi tương lai như thế nào gả chồng. Gả chồng, ta mặt cũng chưa, còn gả người nào. An Lan dỗi trở về, nàng chân thành như vậy, trong lòng vốn dĩ liền khó chịu, yêu cầu phát tiết, cũng mặc kệ trước mặt An Kiến Nghiệp có phải hay không nàng phụ thân. Này sẽ mà An Lan giống như là con nhím, ai chạm vào liền chắc ai. Kia không phải chính ngươi không cẩn thận, ngươi hơn 20 tuổi, tắm rửa sẽ không sao. Thế gãy chân quay ai. Lao tử mỗi ngày đủ mệt mỏi, ngươi có thể hay không ngừng nghỉ điểm. An Kiến Nghiệp cũng không kiên nhẫn. Gần nhất bộ đội tiếng gió rõ ràng không đúng, hơn nữa An Kiến Nghiệp có thể cảm giác được trước kia cùng chính mình giao hảo một ít người dần dần bắt đầu xa cách hắn, này cũng không phải là một cái hảo dấu hiệu, An Kiến Nghiệp gần nhất thực bất an, tổng cảm thấy có chuyện muốn phát sinh. 3. Ngươi có phải hay không cũng ghét bỏ ta, ta còn không có phế đâu, nếu ngươi ghét bỏ ta ngươi đại có thể mặt khác tìm nhân sinh đứa con trai, Nga, ta đã quên, ngươi đã tìm. Đáng tiếc nhi tử còn không có ai ra tới Tô Thiến liền đã chết. An Lan chào phúng nói. An Kiến Nghiệp là cái nam nhân, một cái tự đại mà nam nhân, đại nam tử chủ nghĩa vẫn phải có, không chấp nhận được An Lan nói như vậy. Nghe thấy An Lan đến chào phúng, An Kiến Nghiệp kêu hỏa khí một chút liền lên đây, giơ tay hướng tới An Lan mặt một cái tát đi xuống. Bang! Thanh thúy bàn tay thanh ở phòng bệnh vang lên. An Lan tựa hồ không vừa đến An Kiến Nghiệp sẽ đánh nàng. Kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn An Kiến Nghiệp. Nhìn cái gì mà nhìn, cấp lao tử thành thật điểm, gần nhất không có thời gian cùng ngươi làm ầm ĩ, ngươi nếu là tại như vậy làm ầm ĩ, ngày mai ta khiến cho người đem ngươi đưa về ở nông thôn quê quán đi, ai nhào nhào đi, lao tử thiếu ngươi không thành. Nghe thấy muốn đưa về quê quán, An Lan nháy mắt ngừng nghỉ không dám tiếp tục náo loạn. An Kiến Nghiệp ở nông thôn quê quán chính là một cái thâm sơn cùng cốc nông thôn. Đều nói vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, này An Kiến Nghiệp mẫu thân hiện giờ hơn 60 tuổi, nhưng chính là một điều dân, sở hữu nông thôn lào thái thái tật xấu An Kiến Nghiệp mẫu thân đều đầy đủ hết, trọng nam khinh nữ, không nói vệ sinh, thích khua môi múa mép, còn đặc biệt trướng mắt nha đầu. An Lan nghĩ đến cái kia nãi nãi, rụt rụt bả vai, nếu như bị đưa qua đi, nàng không được bị lao thái thái cha tấn chết. Nói không chừng ngày nào đó bị bán đều có khả năng. Rốt cuộc ở kia nông thôn lão thái thái xem ra, nha đầu chính là bồi tiền hóa, có thể tránh cái xính lễ gì đều là chiếm tiện nghi. An Kiến Nghiệp xem An Lan thành thật, lúc này mới hừ lạnh một tiếng rời đi bệnh viện. An Lan ngồi ở trên giường bệnh, nghĩ đến té gãy chân ngày đó vốn dĩ nàng từ bệnh viện trở về, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi, kết quả mới vừa tẩy đến một nửa đình thủy, này không phải trọng điểm, đình thủy lúc sau nàng mở mắt ra liền đối thượng một trường xương to tái nhợt mặt. Gương mặt kia làn da trắng bệnh, căn bản không phải người bộ dáng, cũng chính là bởi vì như vậy một dọa, An Lan mới có thể lui về phía sau đó không cẩn thận trượt chân, quăng ngã chặt đứt chân. Này thiên hạ nào có như vậy xảo chuyện này, Khương Nhã mới vừa nói đêm đường đi nhiều dễ dàng gặp quỷ, nàng một hồi ra liền gặp quỷ, chuyện này nếu là cùng Khương Nhã không quan hệ, đánh chết An Lan đều sẽ không tin. Hơn nữa, Khương Nhã có phải hay không biết kia sự kiện nhi? Cho nên tiểu ngô quăng ngã chặt đứt chân, nàng cũng đi theo quăng ngã chặt đứt chân.